Chỉ vì ma tháp hàng ngũ thể lượng quá mức khổng lồ, chúng nó tiến vào, sẽ dẫn đến thần quốc bên trong không gian đại diện tích đổ nát. Đây là do pháp tắc cùng không gian tạo thành không đủ hoàn thiện dẫn đến. Bất quá khi vận mệnh chi hương ma pháp tháp hoàn toàn vững chắc ở thần quốc trung tâm thời điểm, toàn bộ thiên mệnh thần quốc đều sản sinh biến đổi lớn. Hết thảy tất cả, đều bắt đầu hướng về thế giới chân thật diễn biến. Lý Mặc Trần 10 năm trước thấy xa cùng bố cục bắt đầu đưa đến hiệu quả, hắn ma tháp hàng ngũ, không những ở hàng nhái thế giới nguyên hoạch, còn có sắp xếp nguyện lực cùng nguyên lực chức năng, có thể làm cho thần quốc càng hữu hiệu lợi dụng chúng nó, mà cũng không phải mặc cho vô tự ở thần quốc bên trong dập dờn du động. Tương lai Lý Mặc Trần còn có thể đem cái kia mới có đến mười mấy chiếc một lạ chiến hạm, còn có ổ rồ hào thiết giáp hạm đưa vào thần quốc, làm cái này thần quốc có trống. Nay không chỉ có thể mở rộng cái này thần quốc diện tích, còn có thể rất lớn tăng cường thần quốc năng lực phòng ngự. Trước mắt kế hoạch này còn không cách nào tiến hành, chỉ vì tại cái này trước đó, hắn thậm chí không có sức mạnh cùng tài nguyên đi cải tạo ổ rồ hào. Mà ở cái này cái thần quốc diễn biến đại thể dẹp loạn sau khi, Lý Mặc Trần ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất, lại lần nữa cầm lấy hắn lọn chỉ chủ thánh thương. Dừng tay. Một cái ngậm lấy vô thượng uy nghiêm tiếng hừ lạnh, truyền vào đến Lý Mặc Trần màng thai cùng ý thức ở trong. Đồng thời ổ đìn bóng mở, cũng hiện hiện ở Lý Mặc Trần trước người. Nếu như ngươi dám ném ra này thương, ta nhất định không tiếc đánh đổi, đưa ngươi vào chỗ chết. Cùng lúc đó, một cái khác thần khu tỏa ra vô tận ánh sáng thần linh, cũng hình chiếu ở đây. Gài ạ không cách nào dành cho ngươi an toàn, một thương này ném ra sau khi, ta bảo đảm, ngươi chắc chắn rơi vào tuyệt cảnh. Bên cạnh còn có dạ nữ thần Nix, vị này trên mặt ngậm lấy lanh khóc ý cười, ản dở dậy, ngươi không thể cho rằng ở cái này sau khi, chúng ta còn có thể khoan dung sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi chuẩn bị mong đợi tại gã uy tín, như vậy tử vong chính là ngươi cuối cùng kết cục. Bọn hắn phải đem ý thức trực tiếp vùi đầu vào Lý Mặc Trần thần quốc, hao tổn này không cần nói cũng biết. Có thể mấy vị này thần vương lại không chút do dự làm như vậy rồi, còn đồng thời hướng về hắn gây cực lớn tinh thần áp lực. Lý Mặc Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đem lúc này có thể triệu tập đến tất cả lực lượng, hướng về thân thương rót vào đi qua. Như chu thần chi lôi, vật chất thiên diệt, tử vong ngưng thị, tinh thần phái diệt, vận mệnh quy tích các loại đông đảo bị hắn tăng lên tới ít nhất 45 cấp uy lực cấm chú cùng vô thượng pháp, bắt đầu ngưng tụ tại mũi thương. Liên ố đín đầu đưa tới tầm mắt cùng ý niệm càng thêm ngưng lạnh, ản giờ dậy vì hiểu đèn tiền, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đang làm gì dạng chuyện ngu xuẩn. Lý Mặc Trần không có trả lời, hắn đáp lại là không hề do dự cầm trong tay lọn chỉ chủ thánh thương ném. Cái này quấn quanh hắn bảy màu thần lực màu máu thánh thương, ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất như chớp giật, xuyên thấu tầng tầng không gian. Phá tan rồi từng tầng cường đại ngăn trở bình chướng, cũng thế như trẻ che đánh bay tỷ cùng hình đạn một đám Bắc Âu các thần. Mãi cho đến ổ đỉnh ở vào hịt kỳ ôm thiết giáp hạm thần toa trước, nay thương ở đến nơi này thời điểm, liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cản trở ở. Ngự tọa trên ả hệ sở các thần vương giả, lúc này đã mở độc nhãn. Hắn chỉ lạnh lùng chú ý, liền để cái kia lọn chỉ chủ thánh thương lại không cách nào đi tới mảy may. Nhưng cái này cũng đồng dạng mang ý nghĩa, hắn chủ thể ý thức đã thoát ly thế giới nguyên hạch. Trở về đến nơi đây, ta đã nói, ở bắt đầu tranh cướp căn nguyên quyền hạn trước, nhất định phải giết hắn. Hắc ám chi thần hụt lệ đã nằm ở nổi giận trạng thái, xem đi, hắn để phụ thân ngài tất cả tâm huyết đều phó cho nước chảy. Liền ngay cả thiên hậu Phật, cũng là giận không thể ức, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, tử vong đánh đổi. Odin, chúng ta không thể lại khoan dung hắn. Nàng đã cảm giác được, ngay khi Odin chủ thể ý thức, từ thế giới nguyên hạch rời đi thời điểm. Bọn họ phấn đấu mười mấy ngày. Ở trong đó chiếm lĩnh địa bàn liền tất cả đều bị chiếm đóng, tan thành mây khói. Mặc dù là Odin đến từ chính quần thú thế giới cái kia bộ phận thần niệm ấn ký, cũng bị ăn mòn một chút. Lôi thần sầu không nói gì, nhưng cái vị này trên người tỏa ra lôi đình điện quang, đã đẩy dây toàn bộ thần điện. Hắn đã rời khỏi nơi này, đem ý niệm khóa chặt lại cái kia thiên mệnh thần quốc, trực tiếp đạp phá hư không mà đi. Odin không nói gì, cũng không có trước tiên thi tại phản kích, hắn thậm chí là trơ mắt bỏ mặc trước người lọn chỉ chủ thánh thương. Hóa thành vô số linh quang tàn đi, không có làm bất kỳ ngăn cản. Nhưng mà chỉ cần là quen thuộc hắn, hiểu rõ hắn người, liền biết vị này tâm tình đang đứng ở hết sức gay go trạng thái, cái kia lửa giận cùng sát ý cũng là hết sức dồi dào. Cái này thời điểm, bọn họ vương sở dĩ còn chưa ra tay, chỉ là do Nix, là do ả hù dạ, như trước còn ở thế giới nguyên hoạch, ở tham dự nguyên hoạch bên trong tranh đấu. Nhưng mà toàn bộ tên là Asgard thần chi quốc độ, còn có cái này chiếc hịt kỳ ộp thiết giáp hạm, chúng nó ở trong tất cả nguồn năng lượng. Đều đang bị Odin lấy ra, tập trung, ở xúc thế lợi phát. Ẩm. Đế tử chính thế giới nguyên hoạch báo táp, rung động chúng thần ý niệm. Đó là một vị khác thần vương, tên là ạ hủ giả mát đa tồn tại, cũng từ căn nguyên lui ra. hắn kết cục cũng cùng Odin sắp xỉ, hết thảy đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau đó, nhưng là Nix. Sau 3 phút, Nix cũng bước lên ạ hủ dạ cùng Odin góp chân. Hắn trung quy vẫn là làm như vậy rồi. Làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ở tự do thần quốc, hắc giả nữ thần chính lấy cực kỳ tối tăm ánh mắt, hướng về không trung một cái hướng khác chú ý, ta nguyên bản vẫn có chút yêu thích hắn, cái kia dù sao cũng là thế giới này nguyên sinh thần linh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Nữ thần tự do hệ vừa khỏe môi lại tràn ra nụ cười, như các ngươi như vậy ở căn nguyên tranh cướp, sẽ không để yên cho. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, nửa năm đều sẽ không có kết quả. Ngươi không hiểu. Nít lắc đầu, sau đó một vùng tăm tối liền ở ngay đây mở ra. Vị này nữ thần bóng người, cũng hoàn toàn biến mất tới đây. Nhưng ta có cái gì không hiểu đây? Hệ vịu cười gằn, đón lấy nhưng cũng theo sát mâu thân nàng sau khi, đi tới tên là mệnh trời thần quốc bên trong. Khi nàng đặt chân tới đây trong ngay mắt, trước mắt liền lóng lánh ra một mảnh hùng vĩ chói mắt lôi đỉnh. Cái kia chính là lôi thần sổ, vị này hiển hóa ra cao tới 1,800m cự nhân thân thể, vung lên hắn lôi thần chi truy, còn có bạo phong chiến phủ, trực tiếp oanh sụp một mảng nhỏ thiên mệnh thần quốc. Hắn không chỉ là chấp trưởng sấm sét thần, đồng thời còn nắm giữ đến lực lượng, bao táp, chiến tranh cùng phi nhiêu. Mà cái kia một búa lực lượng, để hệ vịu cũng chấn động hoảng sợ. Nàng nghĩ vị này thần quyền lực lượng, tuy rằng cùng nàng như thế đều chỉ là ngụy chân lý tầng thứ. Có thể như quả bọn hắn giữa hai người xảy ra chiến đấu, thua nhất định sẽ là nàng hệ vịu. Vị này Bắc Âu lôi thần, hắn thực lực đã vô hạn về phía rẻ ở sắp sát, thậm chí tại tương lai một ngày nào đó càng thêm cường đại. Bất quá sổ đã không có cách nào tạo thành càng nhiều phá hư, hắn đối thủ rất nhanh xuất hiện, đó là một con có băng hồng hai màu trong mắt, bộ lông trắng bạc to lớn ma lang. Thân thể nó không chỉ mang theo lửa cùng băng, còn có cùng sổ hầu như đồng dạng cường đại lôi đình lực lượng. Ẩm. Giữa hai người lần thứ nhất giao thủ, liền nhấc lên cực lớn ma năng rung động, rồi búa tạ, mạnh mẽ hoanh tạp ở phèn giờ trên mặt, hầu như đem cái kia đầu sói to lớn nện thành bánh thịt. Có thể phèn giờ không có thoái nhượng, nó thậm chí không có làm ra phòng ngự, mà là toàn lực ứng phó dùng nó cái kia bén nhọn lợi chảo, ở sổ trước ngực lưu lại một cái vết chảo. Hai vị này cường đại thần linh cùng thần thoại sinh vật, đều có cực kỳ cường đại năng lực hồi phục cùng tái sinh năng lực, thân thể bọn họ trong nháy mắt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá sổ trước ngực, lúc này lại đã xuất hiện một luồng màu đen khí tức, cũng lại lần nữa hướng về toàn thân lan tràn mở rộng. Cái kia chính là phèn giờ độc, ngụy chân lý cấp độc tố, đã bị phèn giờ đưa vào đến sổ trong cơ thể. Xem a. Vĩ đại lôi thần điện hạ, cái này không chính là các ngươi chính đang sợ hay sao? Phèn giờ cười ha ha, phối hợp hắn cái kia lại lần nữa bị búa tạ nện dẹp mặt, hiện ra đến cực kỳ quỷ dị. Cái này thời điểm, rồi bạo phong chiến phủ, còn chặt đứt nó một cái chân, bất quá con này ma lang, cũng ở sổ trên đùi lưu lại một cái sâu sắc vết cào. Nó hoàn toàn không làm phòng ngự, chỉ cùng sổ lấy thương đổi thương. Ta bệ hạ vẫn là rất lợi hại không phải sao? Nắm giữ sinh mệnh cùng sức sống, tín đồ cũng rất nhiều. Số lượng là các ngươi ở thời đại thần thoại 40 lần. Ở đây, ta mãi mãi cũng không sợ bị thương tổn. Vì lẽ đó, để chúng ta nhiều lần xem đi, xem ai sẽ trước tiên ngã xuống ở đây. Chương 720, vô dụng. Tôi đáp lại, nhưng là càng thêm hung hăng lôi đỉnh. Hắn nện gõ, đem phèn giờ trước ngực nện dẹp. Nhưng mà chính như phèn giờ nói tới, cái này thương tổn đối với hắn mà nói hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Một phần ngàn cái hô hấp không tới, con này cực lớn ma lang. Liền lại từ đầu tới cuối, tinh thần phấn chấn đứng ở lôi thần số trước. Hệ vực chỉ xem hai người này ba lần giao thủ, liền biết chiến đấu giữa bọn họ sẽ kéo dài hồi lâu, khả năng một trong vòng hai ngày đều sẽ không kết thúc, mãi đến tận bọn họ thần lực tiêu hao hết, mới có khả năng phân ra thắng bại. Liền hệ vực tiếp tục hướng về cái này thiên mệnh thần quốc nơi sâu xa cất bước, đồng thời mắt hiện vẻ kinh dị. Nàng chú ý tới đều là phó thần vương cấp thiên hậu phật dịch không có xuất hiện ở đây, vị kia là ở thay thế Odin, tỏa chấn Asgard sao. Vị kia ả hệ sở thần vương, lại đến cái này thời điểm đều là như vậy cẩn thận. Cũng ở cái này khác, cái kia thần quốc trên không nơi bị xé ra một cái cực lớn cái nứt. Một cái cả người quấn quanh bóng tối cùng bẩn thỉu ác sát bóng người, cũng tiến vào đến khu này gắn đầy an lành thải vân thế giới. Không nghi ngờ chút nào, đây là ả hủ ra ác hóa thân ả gì màn. Hắn đến, trong nháy mắt liền tạo thành mảnh này thần thổ đại diện tích ô nhiễm. Đầy đủ hơn 1.000 km hai mặt đất, hóa thành thâm nguyên địa ngục như thế ác thổ. Vị kia vận mệnh chúa tể đến vui mừng hắn ở đây kỳ tịnh giả số lượng không nhiều, bằng không vào đúng lúc này, cái này 1.000 km hai bên trong tất cả kỳ tịnh giả, hoặc là thần ý chiến sĩ, đều sẽ đem hóa thành ác ma, hoặc là trở thành đọa thiên sứ. Nhưng sau đó đến từ chính vận mệnh chúa tể tịnh hóa lực lượng, cũng rất nhanh tràn ngập tới đây. Sau đó là một cái cao tới 1,500m cự nhân đến, đó là vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Vị này điều động lôi đỉnh, mạnh mẽ phá tan rồi cái kia tầng tầng bóng tối, cũng tịnh hóa nơi này phần lớn ác sắt cùng tai họa. Đình chỉ đi tới đi, hệ vịu điện hạ. Ngay khi hệ vịu ngưng thần chú ý, xem cái kia ạ gì mạn cùng Atlantis trong lúc đó lúc chiến đấu. Một con cực lớn, có 9 cái đầu cự long vẫy cánh lớn, hàng lâm ở trước mắt của nàng. Ta hướng về người nào đó làm ra qua hứa hẹn, không thể để cho ngươi tham dự đến chiến đấu giữa bọn họ. Eo. Hệ vịu nhìn trước mắt 9 con cự long, ý cười dịu dàng, ta nghe nói ngươi cái này 9 viên đầu, lẫn nhau thường thường cãi vã. Là có chuyện này. Chí cao long thần eo rất bình tĩnh đáp lại nói, nhưng là hệ vịu, ta có thể sống đến hiện tại, cũng là có nguyên nhân, dù sao ở theo lâu dài, cãi vã bất lực tại sinh tồn, chúng ta nhất định phải đạt được ý kiến thống nhất. Hệ vịu tự do cùng phân tranh thần quyền, lại không có ở cái này vị trên người đưa đến tác dụng. Cái kia 9 viên đầu rồng có 9 loại lực lượng pháp tắc, đang bị một nguồn sức mạnh ngưng tụ thống nhất. Đó là một loại rất kỳ lạ khái niệm thần quyền, tên là duy nhất. Nữ thần tự do không khỏi lại một lần nhíu mày, nàng lại lần nữa cảm nhận được tự thân lực lượng hạn chế. Cho nên, ngươi cho rằng gã tại sao lại bỏ mặc, cũng nâng đỡ ngươi trưởng thành đến hiện tại. Eo dùng lạnh lẽo long nhãn nhìn trước mắt áo trắng nữ thần, nàng thấy xa cùng trí tuệ, dễ ở đều không thể với tới. 4. Cùng lúc đó, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Lý Mặc Trần cùng Ố Đỉnh, A Thu Gia, còn có Nix trong lúc đó chiến đấu đã phát sinh. Ba vị này thần vương lực lượng đều cũng không hề có thể so sánh, bọn họ là trực tiếp từ thần quốc ở trung tâm nhất, sức phòng ngự cường đại nhất phương hướng đột nhập đi vào. Xuất hiện địa phương, chính là cái này vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Liên như ba vị này báo trước, bọn họ ở trận chiến này ở trong đều toàn lực ứng phó. Ố Đỉnh đầu đội ưng khôi, người mặc kim giáp, tay trái nắm cụ di nảy thần thường, tay phải nhưng là lùn cự thuẫn, trên cổ tay thì lại đeo giờ dập tệ nở vòng vàng. Hán ngự tiền hai con hung lang, nắm giữ tham dục dễ gì cùng đại biểu đói bụng phở ẹ kỳ, cũng đi theo ở góc. Hán chỉ một thương liền nát bấy Lý Mặc Trần tất cả chống lại, suýt nữa đem thân thể của hắn xuyên thủng. Vị này chiến đấu tài nghệ, không nghi ngờ chút nào là thế giới đỉnh cấp nhất, mà lại độc nhất vô nhị. Mà Ố Đỉnh cái kia chân lý cấp bậc chiến tranh cùng chiến đấu, có thể để cho bất kỳ cùng chiến tranh chiến đấu tương quan lực lượng, được đến mấy lần trở lên tăng cường, cũng bị hữu hiệu chỉnh hợp lại cùng nhau. Ở thời khắc cuối cùng, Lý Mặc Trần mượn côn luân kính lực lượng rời đi tại chỗ, thoáng hiện ở tầng này mà pháp tháp một hướng khác. Hắn đồng thời đông lại thời gian, lại trồng chất hư không, chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm thoát khỏi Ố Đỉnh truy kích. Có thể mang cho hắn nguy hiểm, cũng không chỉ là Ố Đỉnh cầm trong tay thần thương. Còn có cái kia hai con hung lang, dù chưa trực tiếp tham dự tác chiến, lại ở mạnh mẽ nuốt chửng Lý Mặc Trần thần lực cùng lực lượng. Còn có Á Hù Gia, hắn đã ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp phía trên bầu trời hiển hóa ra một vòng nóng rực thái dương, soi sáng nơi đây. Cũng lợi dụng hắn cái kia chân lý cấp thái dương cùng ánh sáng, tốc độ ánh sáng, ngọn lửa, đang vặn vẹo pháp tác, cải tạo thế giới này. Hắn tạm thời không có tùy tiện tham dự chiến đấu, mà là toàn lực làm vì Ố Đỉnh cung cấp phụ trợ. Để Ố Đỉnh thân thể hóa quang mà đi, thanh trường thương kia bên trên cũng bốc cháy lên thần thánh ánh sáng hỏa diễm. Mà hắc giả nữ thần Nix thì lại ẩn nút tại Lý Mặc Trần trong bóng tối. Thỉnh thoảng, liền sẽ có bóng tối đến không thể nhận ra ám nhận từ âm ảnh ở trong đâm ra, mà cái kia chân lý cấp ám ảnh cùng hư không, cũng đồng dạng đang hấp thu nuốt chửng Lý Mặc Trần thần lực. Nơi này, tuy đã bị ánh sáng tràn ngập, có thể âm ảnh cùng ánh sáng đều là cùng tồn tại. Ánh sáng tiêu diệt không được bóng tối, mà trong bóng tối cũng hầu như tồn tại quang. Rất khéo léo phương pháp, dùng chủ thể để chiến đấu. Phó thể thì lại toàn lực điều động cái kia mặt côn luân kính. Ngươi lực lượng thời không tiếp cận ngụy chân lý, lực lượng không gian cũng rất cường đại. Ố Đỉnh thế không thể đỡ, hầu như mỗi một kích đều là Lý Mặc Trần gánh nặng không thể chịu được nổi. Trong tay hắn cụ gì nảy thần thương, thì thôi đem cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất phá hủy 7 lần trở lên. Lẽ thường mà nói, tòa này vận mệnh chi hương ma pháp tháp đã bị hắn cuồng bạo lực lượng phá hủy san bằng, hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Thậm chí chung quanh đây ma tháp hàng ngũ, thậm chí toàn bộ thần quốc cũng nên ở dưới sức mạnh của hắn tan vỡ tan rã. Bất quá Lý Mặc Trần thần lực, nhưng dù sao có thể làm cho tòa tháp này ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chung quy là do hắn ý thức cùng thần tính sáng tạo ra quốc gia, trình độ nào đó mà nói, cũng đại diện cho tâm linh của hắn đem hư ảo biến thành hiện thật. Chỉ cần còn có đầy đủ thần lực, Lý Mặc Trần có thể ở trên lý thuyết khôi phục bên trong thế giới này bị phá hủy mặc cho cái gì vật chất cùng sinh mệnh. Nhưng chúng ta sớm muộn sẽ tìm được ngươi phó thể. Chỉ cần ngươi ở cái này thần quốc, còn tồn tại quang, còn tồn tại bóng tối. Nix cười gằn, ở dùng lời nói đả kích quấy rầy Lý Mặc Trần tâm tình cùng tự tin. Bất quá cái này hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, Để Nips kinh ngạc chính là, lúc này không chỉ là nàng không có tìm được Lý Mặc Trần phó thể, ạ hù dạ bên kia cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể, rõ ràng liền ẩn thân ở chung quanh đây, lại hết lần này tới lần khác là bọn họ không thể nghe, không thể coi thường, không thể cảm giác trạng thái. Vị này đối với côn luân kính tựa hồ cũng càng ngày càng vận dụng ung dung, ở kính quang lòng lánh nơi, Lý Mặc Trần bản thể chân thân nơi, cũng càng ngày càng khó biện biết. Làm cái này quang minh thần ạ hù dạ, ở trên lý thuyết có thể áp chế bất kỳ cùng chỉ có liên quan thần thoại võ trang. Có thể côn luân kính hiển nhiên không ở tại bên trong, nó đúng là vận chuyển thuần túy thời không cùng hư không lực lượng. Cái này đồ vật cùng Lý Mặc Trần vận mệnh thần quyền quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Điều này cũng làm cho Nix trong mắt, từ từ lộ ra lo lắng màu sắc. Ba người bọn họ, rõ ràng mỗi một vị đều có trong nháy mắt phá hủy vị này vận mệnh chúa tể cái kia thần khu lực lượng. Có thể ở đây người vẫn tránh né không chiến tình hôn xuống, bọn họ nắm giữ chân lý lực lượng, hầu như không có đất dụng võ. Ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Odin! Lẽ nào còn muốn kiên trì cái gì chiến sĩ đạo đức? Ngươi vẫn luôn rõ ràng bản chất của chiến tranh không phải sao? Câm miệng! Odin lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước một đoàn bóng tối một chút, sau đó hắn bóng người liền biến mất ở nơi này. Hắn xuất hiện ở tòa này thiên mệnh thần quốc khác một tòa thần điện, khoảng cách vận mệnh chi hương ma pháp tháp có chừng 2.000 km dáng vẻ. Lúc này Lý Mặc Trần dưới trướng các thần, tuyệt đại đa số đều tụ tập tới đây. Sau khi ổ đỉn vung lên cụ gì nảy thần thương, đem nơi này đầy đủ 12 vị thần linh anh thành hạt căn bản tê bụi, Lý Mặc Trần bản thể cùng phó thể đều không có hiện thân. Mà ngay khi ổ đỉn thương thứ 2 cũng sắp nổ ra thời khắc, cái kia 12 vị thần linh thần tính khí tức, lại ở cái này thần quốc một bên khác xuất hiện. Sinh mệnh hằng định cùng tử vong cấm tuyệt. Nịt không khỏi vạn phần kinh ngạc hướng về đứng ở ma pháp tháp tầng cao nhất Lý Mặc Trần chủ thể nhìn sang. Sinh mệnh hằng định cùng tử vong cấm tuyệt cái này hai môn cấm chú, nàng đương nhiên là có nghe nói qua. Cũng nghe nói Lý Mặc Trần, đem cái này hai loại cấm chú cố định tại hắn ma pháp tháp, bởi vậy thu được 20 mấy điều thành niên long cùng bán thần người làm phép, thậm chí còn có cổ đại long vì hắn hiệu lực. Có thể nàng không nghĩ tới, cái này hai môn cấm chú ở Lý Mặc Trần thần quốc ở trong biểu hiện, lại là cường đại như thế. Lý Mặc Trần càng từ cái này thần quốc bên trong lấy ra tử vong khái niệm, cũng đem tất cả sinh mệnh hằng định trạng thái. Chỉ cần làm cái này, người thi thuật Lý Mặc Trần còn chưa chết vong, hắn còn có đầy đủ ma năng cùng thần lực, như vậy cái này thần quốc ở trong tất cả mọi người dù là trải qua dù như thế nào nghiêm trọng chấn thương đều sẽ không tử vong. Ở đây, các ngươi duy nhất có thể giết chết chính là ta. Bên cạnh người di động thiên mệnh kiếm Lý Mặc Trần, chính lấy ngậm lấy khiêu khích cùng trào phúng ánh mắt, nhìn ở đây ba vị thần vương. Ở đây ở ngoài, các ngươi tất cả thủ đoạn đều là vô dụng, ba vị. Chương 721, cương cục. Ở đây các ngươi duy nhất có thể giết chết chính là ta. Lý Mặc Trần điều động thiên mệnh kiếm phủ du tại bên cạnh người, lấy ngậm lấy khiêu khích cùng trào phúng ánh mắt, nhìn ở đây ba vị thần vương. Ở đây ở ngoài, các ngươi tất cả thủ đoạn đều là vô dụng, ba vị bệ hạ. Ngay khi cái này thời điểm, chính có vô số chùm sáng đâm thủng thân thể hắn. Dựa theo thế giới này vật lý học, khi một người tiến vào tốc độ ánh sáng, như vậy hắn sẽ phát hiện chu vi hết thảy đều tương đương là bất động. Cùng cái này chân chính không gian đông lại hơi có không giống. Không gian đông lại là chân chính lấy lực lượng đi đông lại không gian chung quanh, quang tốc di động nhưng là để tự thân tốc độ, nhanh đến chu vi tất cả mọi thứ đều tiến vào tương đối bất động trạng thái. Lý Mặc Trần Thiên Phú pháp thuật quang tốc di động chính là năng lực như vậy, có thể hắn hiện tại toàn lực ứng phó, cũng gần gần chỉ có thể đạt đến á quang tốc. Mà đã nắm giữ quang chi chân lý, có thể phạm vi nhỏ sửa chữa hiện thực ạ hù dạ, thì lại không chỉ là có thể làm được đình chỉ thời gian. Hắn ánh sáng, vẫn có thể ngược dòng đi qua, xuyên thấu tương lai. Nhưng cái này vẫn như cũ không có thể thương tổn được Lý Mặc Trần, thân thể của hắn liền phảng phất là hư huyễn không tồn tại, tùy ý cái kia chùm sáng từ thân thể hắn bên trong qua lại mà qua. Lý Mặc Trần biết chỉ là hạt căn bản, cũng là sóng. Mọi người mắt thường nhìn thấy thế giới, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn là kéo dài, tuyến tính, mà là như màn hình hiện ra hình ảnh như thế một tấm quét mới. Hắn lấy phương pháp chính là lợi dụng côn luân kính, can thiệp không gian cùng thời không. Đem chính mình ẩn thân tại một tấm hình ảnh không gian ở trong. Đồng thời lấy vận mệnh lực lượng chỉ dẫn, để tự thân tách ra thương tổn. Cảnh này khiến mạnh như ạ hủ giả cùng Odin như vậy tồn tại, không có cách nào chân chính xúc phạm tới hắn. Làm cái này thần cách 20 quang minh thần cùng chiến thần, ạ hủ giả cùng Odin sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể vào lúc này, hai vị thần vương dành cho hắn uy hiếp, còn không bằng chính lợi dụng âm ảnh cùng bóng tối năng lượng, đang toàn lực tập kích thân thể hắn, nuốt chửng hắn thần lực giả nữ thần X. Hai người phát lực điểm hoàn toàn khác nhau. Ả hù dạ là thông qua quang đến ảnh hưởng quá khứ tương lai, Lý Mặc Trần lực lượng nhưng là trực tiếp tác dụng tại thời gian bản thân. Ở lấy loại này phương thức đối kháng hai vị thần vương đồng thời, Lý Mặc Trần còn lấy ra hai cây súng lục, không ngừng nổ súng xạ kích. Đây là Anthony bở dạ đèn phong thần sau khi chế tạo thử hai cái thần thoại võ trang. Bản thân phẩm chất không ra sao, so với Long Uy đều thua kém một bậc. Nhưng mà ở vận mệnh chỉ dẫn xuống, ở tên là chôn vùi thần quyền cùng câm chú tăng cường xuống, bất kỳ súng ống ở trong tay hắn đều có uy lực kinh người. Cái kia chính phản vật chất ngưng tụ ở viên đạn mũi nhọn, một khi chúng nó ở va chạm sau khi tụ hợp, đều có thể dẫn phát ra 100 vạn tấn tờ nở tờ cấp hạt nhân nguyên tử bạo giống như ngập trời thần uy, mà Lý Mặc Trần có đông đảo thần quyền, thì lại có thể khiến cái này sát thương lực tăng cường đến cực hạn. Lý Mặc Trần khóa chặt mục tiêu, cũng không phải là ở đây ba vị thần vương ở trong bất kỳ một cái. Những kia bị hắn bắn văng ra ngoài viên đạn, đều chỉ về ổ đỉnh hai con hung lang, nắm giữ tham dục dễ gì cùng đại biểu đói bụng thờ ẹ kỳ. Còn có giả nữ thần Nix những kia sủng vật độ nha. Hắn mỗi một lần nổ súng, đều có thể đem cái này mấy con thần vương sủng vật đưa vào chỗ chết. Cho tới Nix cùng Odin, còn không thể không thỉnh thoảng phân ra lực lượng, cứu viện bọn họ động vật đồng bọn. Mà lúc này Nix sánh mắt, lại là tối nghĩa cực kỳ. Mặc dù Lý Mặc Trần nắm giữ ngụy chân lý cấp thời không, cứu cực không gian, còn có côn luân kính cường đại như thế thần vật, cũng là không thể nào ở bọn họ liên thủ công kích dưới không bị thương chút nào. Nếu bàn về đến đối với thời không đối với không gian nắm giữ, nơi này bất kể là Odin, vẫn là Ahuja, hay là bản thân nàng, đều sẽ không thua kém Lý Mặc Trần quá nhiều. Nhưng mà vị này chính là vận mệnh chúa tể, còn chấp trưởng vận mệnh lực lượng. Thế giới nguyên hạch bộ phận quyền lợi, cùng với ngụy chân lý cấp bậc vận mệnh, cùng đồng dạng ngụy chân lý cấp bậc thời không kết hợp, Lý Mặc Trần lực lượng hầu như đủ để quyết định tương lai. Hắn đương nhiên còn không cách nào quyết định nơi đây ba vị thần vương vận mệnh. Nhưng cái vị này vận mệnh chúa tể lại có thể bảo đảm tương lai của chính mình đứng ở thế bất bại. Vận mệnh cùng thời không, cái này không hổ là tầng cao nhất pháp tắc thần quyền, mặc dù còn chỉ là ngụy chân lý tầng thứ, cũng đều đủ để cùng bọn họ nắm giữ chân lý chống lại. Ít nhất ở cái này thiên mệnh thần quốc bên trong, mặc dù là ba người bọn họ, cũng rất khó để Lý Mặc Trần vận mệnh quy về tịch diệt. Ngoài ra, Nip còn cảm giác được tự thân lực lượng đang bị suy yếu. Đó là tên là bình đẳng cùng công bằng thần quyền. Nàng kẻ địch trước mắt chính thông qua cái này hai loại sức mạnh, nỗ lực đem bọn họ từ chân lý cửa sau kéo đi ra, cũng đem bọn họ cấp độ áp chế hạ thấp thần cách 17. Ẩm. Đây là Odin thần lực ở bạo phát, không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, mênh mông lôi đỉnh, tràn đầy bao tác, ngập trời ngọn lửa, trong nháy mắt liền bao trùm chu vi 7.000 dặm, hầu như lan tràn đến cái này thần quốc mỗi một góc. Làm cái này Bắc Âu chiến thần cùng ma pháp chi thần, luôn phù văn người sáng lập. Hắn đối với những thứ này tự nhiên sức mạnh to lớn trường khống, hầu như không kém hơn hắn trưởng tử xô điều động sấm sét cùng báo táp, thậm chí cũng không thua tại ả hủ giả quan diễm. Mà vị kia trước đây quang huy chi chủ ả hủ giả sau đó nhấc lên đến thanh thế, thì lại hoàn toàn không thua với Odin, hắn hoàn toàn hóa thân làm một đoàn mặt trời xí dương, bay lên đến mảnh này thần quốc giữa không trung, đem hắn hào quang tung hướng về bốn phương. Dùng hết cùng diễm, đem cái này thiên mệnh thần quốc bên trong mỗi một tấc đất đều thiêu đốt, đều đâm thủng. Nịt cũng không rơi người sau, sức mạnh của nàng thoạt nhìn không lộ ra ngoài, nhưng đối với mảnh này thần thổ thương tổn, hoàn toàn không kém hơn Odin cùng ạ hù dạ. Phàm là hào quang không cách nào bao trùm thổ địa cùng không gian, đều ở nàng lĩnh vực bên trong. Chúng nó ở từng tấc tan rã, bị âm ảnh cùng hắc ám lực lượng khuấy động thành bột mịn cát bụi. Nịt rõ ràng nàng hai vị này lâm thời chiến hữu ý đồ, nếu không có cách nào xúc phạm tới Lý Mặc Trần, vậy liền bắt đầu tiêu hao, công kích hắn thần quốc, tiêu hao hắn thần lực. Mãi đến tận Lý Mặc Trần lực lượng, lại không cách nào khôi phục cái này thần quốc tất cả mới thôi. Ta nói rồi, cái này vô dụng. Lý Mặc Trần phản ứng rất bình thản, các ngươi sẽ không cho rằng ta không nghĩ tới điểm này chứ. Cái này hiệu quả xác thực là nhỏ bé không đáng kể, cái này khổng lồ thiên mệnh thần quốc trong khoảnh khắc liền khôi phục như cũ. Lý Mặc Trần thần lực, cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Đây là do Lý Mặc Trần dưới trướng những kia cường đại chủ thần, như nữ thần biển cả Thetis, như đại địa thiên sứ Constin. Như báo tắp cùng nước lũ chi thần tù ịt cơ bút, như súng ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ạn sân ít, như du lịch, mạo hiểm, thăm dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiểu, đang ở chợ giúp hắn chân áp thần quốc các cái phương vị. Bọn họ lực lượng đều kém xa ba vị thần vương cương đại, có thể vẹn vẹn chỉ là chân áp bình phục chung quanh bọn họ một mảnh địa vực, vẫn có thể làm được. Cái này giảm thiểu Lý Mặc Trần hao tổn cùng áp lực, nhưng mà mấu chốt nhất, vẫn là tòa kia ma tháp hàng ngũ. Cái này tòa khổng lồ hàng ngũ. Vừa không bị Lý Mặc Trần dùng cho phòng ngự, cũng không bị dùng cho công kích. Cũng chỉ là đem sinh mệnh hàng định cùng tử vong cấm tuyệt cái này hai môn cấm chú tiến hành cực hạn cường hóa, sau đó còn có chế tạo ma lực cùng ma năng. Nó không phải từ quang minh thế giới bên trong thu được ma năng, mà là từ thế giới nguyên hạch nơi lấy ra lực lượng, chúng nó càng tinh khiết hơn, có thể tín nhiệm, lại càng không dễ chặn lại. Mà gài ạ, nàng cũng ở quần quận không ngừng làm vì Lý Mặc Trần cung cấp đến lực lượng. Ở Odin bọn họ lui ra sau khi, vị này ở thế giới nguyên hạch số lượng hầu như hồi phục như cũ. Mặc dù còn đang ở căn nguyên nơi, tiếp tục cùng với đấu võ chiến đấu quang huy chi chủ, cũng đang bị gài ạ áp chế. Nếu như không phải rẻ ở chưa đem hết toàn lực, trận này căn nguyên tranh đấu đã có thể tạm cáo kết thúc. Mà vị này đã từng là đại địa mẫu thần, chính đang tại điều động toàn bộ quang minh thế giới đại địa chi lực, che chở bọn họ trước mắt cái này kẻ địch. Còn có, vị này vận mệnh chúa tể, cũng không phải chỉ là đơn thuần trốn tránh cùng phòng ngự thế công của bọn họ. Cái kia cỗ tử Lý Mặc Trần sau lưng đâm tới, ác liệt, bá đạo, thậm chí là mệnh định khí cơ, để Nix cũng vì đó âm thầm hoảng sợ. Cũng chỉ có cái trình độ này sao? Vì lẽ đó các ngươi muốn dùng bao nhiêu thời gian đến tiêu hao hết ta thần lực đây, ba vị? 30 ngày, vẫn là 60 ngày, hoặc là 100 ngày. Có thể như quả chỉ là mức độ như vậy, ta cảm giác mình 300 ngày, 3 năm đều có thể chịu đựng được. Lý Mặc Trần tiếp tục khiêu khích, hắn lấy mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn ba người. Vẫn là nói các ngươi hiện tại, còn không có cách nào ban tặng ta tử vong. Odin ánh mắt cũng trở nên âm trầm, hắn không nói một lời, băng lãnh như xương cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau. Cái kia cố bao hàm khí lạnh cùng sát ý tầm mắt, có thể mang Lý Mặc Trần đông lại 100 lần hoặc là phân thây 100 lần. Odin còn không đến mức bị Lý Mặc Trần mấy câu nói này gây xích mích nỗi lòng, đời này của hắn ở trong đối mặt khiêu khích nhiều vô số kể. Mà những kia dành cho hắn nhục nhã đối thủ, tuyệt đại đa số cũng đã hồn phi phách tán, hài cốt không tồn. Vấn đề là trước mắt tình thế, xác thực đã hình thành rồi cương cục, hơn nữa là để hắn trong khoảng thời gian ngắn không tìm được hóa giải phương pháp cương cục. Odin lực lượng vẫn còn ở cái này thần quốc thế giới dâng trào, mà lại so với ban đầu thời điểm, ít nhất gia tăng rồi gấp 3 huy lực. Cái này đã là hắn gần như bảy thành lực lượng. Bên cạnh Nix cùng ạ hù ra, cùng hắn tình huống ở bên này cũng tương đương phản phất. Có thể chính như Lý Mặc Trần nói tới, cái trình độ này phá hư, còn không cách nào cho hắn kẻ địch mang đến áp lực. Dù là Odin đã mượn tự thân ma trận kiến thức, phân tích tòa kia ma tháp hàng ngũ tạo thành, cũng bắt đầu thử nghiệm phá hư, chặt đứt, bỏ dở. Cái này kỳ thực đều không làm nên chuyện gì, hắn đã nhìn ra những thứ này mà tháp hàng ngũ hạt nhân kết cấu, ở Lý Mặc Trần chủ động giải trừ trước, cái kia đều là cố định, vĩnh hằng, không thể thay đổi. Vì lẽ đó dù là hắn tiếp tục tăng cường lực lượng phát ra cũng vô dụng, dù là 12 thành không làm giữ lại chút nào phát tiết thần lực, cũng bất quá là đem hủy diệt cái này thần quốc thời gian rút ngắn đến 100 ngày bên trong. Có thể cuộc chiến đấu này, mặc dù chỉ kéo dài 3 ngày, đối với bọn hắn mà nói đều là bất lợi, cũng là không thể tiếp thu. Chương 722, Quy Tâm. Đây là, lấy một địch ba. Không phân cao thấp. Cùng ở mảnh này thần quốc bên trong, tụ tập cùng nhau chúng thần phát ra một trận ồ lên tiếng vang lên. Trên mặt mọi người, đều toát ra vẻ khó mà tin nổi. Vận mệnh chi chủ ở trên. Đây cũng là Odin cùng ạ hù dạ, ba vị chân lý thần vương liên thủ. Có thể bệ hạ hắn đến nay lông tóc không tổn hại. Cái này có tính hay không là hình thành cương cục. Đội hình như vậy, đều không làm gì được chúng ta vị này bệ hạ sao. Còn đến nhìn lại một chút. Có thể như quả bệ hạ hắn thật sự có thể đem ba vị này bước lui, như vậy toàn bộ quang minh thế giới tình thế đều sẽ không giống. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Ta vốn cho là lần này sẽ rất chật vật, khả năng cần từ bỏ mảnh này thần quốc, trở về chủ vật chất giới. Hoặc là gã mẫu thần tự thân ra tay. Bismarck cũng rất bất ngờ, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn cái kia vận mệnh chi hương đỉnh tháp. Bởi phía trên bốn người kia chiến tranh, cái kia tòa ma pháp tháp tầng cao nhất từ khi bị Odin nổ nát sau khi, liền cũng không có khép kín qua. Thủ tướng ngươi rất kinh ngạc. Ở Bismarck bên cạnh người, là gần đây gia nhập thiên mệnh thần hệ ngôn ngữ, đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gorin, hắn không hiểu hướng về Bismarck hỏi dò, ngươi hướng về ta bảo đảm qua, thiên mệnh thần hệ tương lai rộng lớn, bệ hạ có thể bảo đảm ta an toàn. Hắn là bởi gần nhất Lý Mặc Trần ở Avalon, tự tay giết chết tiểu tít chiến tích, thêm vào Bismarck mời, mới gia nhập thiên mệnh thần hệ. Ở gia nhập ngày thứ tư Gorin liền hối hận rồi, hắn không biết mình hiệu lực đối tượng, sẽ ở cái này sau khi tham gia đến căn nguyên tranh đấu. Có thể xuất phát từ đối với Bismarck nhân phẩm tín nhiệm, hai người lại cùng thuộc về tại tự tổng thần hệ, đồng nhất cái dân tộc, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Bismarck bảo đảm, gửi hy vọng vào vị kia vận mệnh chúa tể có thể ở cái này chẳng rất nhiều người xem ra là tự sát thức chiến đấu ở trong đạt được thắng lợi. Sự thực chính đang tại hướng về hắn hy vọng bên trong phát triển, nhưng mà hắn lại ở Bismarck trên mặt, nhìn thấy vẻ chấn động. Xác thực rất kinh ngạc. Bismarck vẻ mặt dị dạng nói, chúng ta chúa tể, hắn đương nhiên là có che chở chúng ta năng lực. Chính như ngài nhìn thấy, hắn đã ở thế giới nguyên hạch có một vị trí, liền ngay cả phèn dở cùng Atlantis như vậy nhân vật mạnh mẽ, cũng đều trở thành hắn dưới trướng thiên sứ. Chúng ta bệ hạ tiền đồ vô lượng, hắn còn có thể ở chủ vật chất giới ngốc 9 năm, có gã cùng cái kia phân điều ước che chở, hắn ở chủ vật chất giới là gần như vô địch. Nhưng ta cũng từ không nghĩ tới, mặc dù là tại ngoại vực thần quốc, hắn cũng có thể cùng Odin bọn hắn chính diện tác chiến. Nói cách khác, các ngươi kế hoạch ban đầu là từ bỏ thần quốc, tiến vào chủ vật chất giới. Gorgin trong lòng hiểu, biết bịt smart mấy người cùng với nói là xem trọng vị này vận mệnh chúa tể, chẳng bằng nói là đem bọn họ hy vọng ký thác tại gái ạ. Cái này xác thực là một cái đã nhìn thấy hy vọng con đường, nếu như gã có thể ở cái này chàng thần thượng thần cạnh tranh bên trong đạt được thắng lợi, này đối với thế giới này tuyệt đại đa số thần chỉ tới nói, đều là một tin tức tốt. Vị kia căn nguyên mẫu thân cũng không giống như là quang huy chi chủ, chứa không được những người khác chia sẻ hào quang. Quang huy chi chủ tính chất biệt lập, là do thần chức đặc tính quyết định. Tất cả thần mặt trời đều là như vậy, ở bọn họ chúa tể bầu trời thời điểm, là không cho phép cái khác chòm sao long lánh. Mà gã căn cơ tại đại địa, đó là bao dung văn vật. Vì lẽ đó, thiên mệnh thần hệ cùng gã trong lúc đó, nếu như có thể hình thành mấy ngàn năm trước, ố liềm tì ạ cùng gã trong lúc đó chuyển động cùng nhau cùng quan hệ, đó là tất cả hiện thế các thần đều vui thấy nhìn đến. Có thể bởi vậy, nơi này sẽ chết không ít người chứ. Gorgin nghĩ thầm hôm nay đứng ở chỗ này chúng thần ở trong, có ít nhất 1/3 sẽ bởi vậy tử vong. Sẽ chết một ít, có thể đếm được lượng sẽ không nhiều. Đừng quên chúng ta thần hậu bệ hạ, còn chấp trưởng mẹ gì gà minh ngục. Gai ạ cũng cùng chúng ta bệ hạ đạt thành thỏa thuận, nàng chủ đạo đại địa, đem sẽ che chở ta chủ cùng tất cả thiên mệnh thần hệ tử thần. Bịt mặt vẻ mặt rất bình tĩnh, một ít nhỏ yếu thần chỉ, đúng là không có cách nào sống sót, đó là cần thiết hy sinh. Có thể như ngươi nhìn thấy, chúng ta bệ hạ là một cái nhân từ chi chủ, hắn cuối cùng không có vứt bỏ bọn họ. Hắn kỳ thực liền không cho là Lý Mặc Trần có thu phục những kia nhỏ yếu thần chỉ cần thiết, bọn hắn chỉ có thể vào cống bộ phận có cũng được mà không có cũng được thần lực, lại có khả năng thành vì toàn bộ thần hệ liên lụy. Cùng lúc đó, thủ hộ thiên sứ Klet đem hắn phòng ngự, bảo vệ, kiên cố, không phá các loại đông đảo thần quyền bao trùm ở mảnh này thần thổ trên. Cứ việc hắn vừa mới thu được thân thể không tới 5 ngày, cũng không cách nào hoàn toàn điều động ở lại tự thân thần chức cùng thần lực, có thể Klet vẫn còn ở vì này chẳng quan hệ đến thiên mệnh thần hệ tương lai chiến đấu, tận chính mình sức mọn. Đứng ở Klet bên người, nhưng là nữ thần biển cả Thetis, vị này đang toàn lực dẹp loạn thần quốc bên trong cái kia có mặt khắp nơi quang diễm đồng thời, nàng cũng ở ngưng thần nhìn cái kia trận chiến đấu. Mà vị này trong mắt, cũng thỉnh thoảng thoáng hiện từng tia vẻ kinh dị, cái này có thể thật là khiến người kinh ngạc. Chúng ta bệ hạ, hắn lại có như vậy sức mạnh to lớn. Nói tới chỗ này, Thetis càng là kiềm chế không ngừng cười lạnh lên, thú vị, ta đoán ba vị này, bọn hắn tâm tình bây giờ nhất định rất tồi tệ. Cảm giác kia không thể so với ngồi ở sinh manh con cọp trên lưng kém bao nhiêu. Bệ hạ hắn thực lực, vượt xa khỏi bọn hắn dự tính. Không thể không nói, vậy thì thật là một cái thiên mệnh chi tử. Mệnh trời. Lẹt thì lại thần sắc phức tạp một tiếng nỉ non, mẫu thân ngài tựa hồ quá lạc quan, ta có thể xác định, cái kia ba vị đều không có toàn lực ứng phó. Bọn hắn ở trong bất kỳ một cái, đều còn có giết chết bệ hạ năng lực. Thetis hơi hàm chứa vui mừng nhìn chính mình ái tử một chút, đương nhiên. Cái này chỉ là bọn hắn bảy thành lực lượng, bọn hắn cũng không có sử dụng ra bọn hắn cường lực nhất thủ đoạn. Vị tiên Nix Điện Hạ đã từng là minh quốc chủ nhân, chấp trưởng tử vong quyền bính, Odin cũng đồng thời là một cái tử thần, mà Ahuja, hắn cũng cần dẫn dắt tín đồ của chính mình tiến vào hắn thiên quốc. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng đáng giá chúng ta vui mừng a. Huống hồ chúng ta bệ hạ, hắn cũng đồng dạng có bảo lưu, bệ hạ lòn chỉ chủ thánh thương, cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện không phải sao. Ở ngươi không nhìn thấy địa phương, nó chính đang tại xúc thế đợi phát. Vì lẽ đó, ý của ngài là nói, bọn hắn cũng không dám không có bảo lưu cùng bệ hạ chiến đấu. Vẫn luôn là như vậy. Thetis vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta tuy rằng không biết tình huống cụ thể, có thể cho tới nay, chúng ta bệ hạ, đều duy trì sát thương năng lực của bọn họ. Mà hiện tại, loại này sát thương lực nói vậy càng thêm đáng sợ, mặc dù là tại ngoại vực, đối mặt thần vương đám người bản thể, cũng vẫn như cũ có tác dụng. Đây mới là hắn cùng hắn thần hệ quật khởi căn bản. Ngươi cho rằng chỉ là may mắn sao? Lẹ không khỏi suy tư, nếu như là như vậy, ta đại khái có thể lý giải là cái gì bọn họ sẽ hình thành như vậy cương cục. Bọn họ xác thực đều có năng lực kết thúc sinh mệnh hàng định cấm chú, lại đều sợ hãi lòn chỉ chủ thánh thương đâm xuyên. Đón lấy tình thế sẽ làm sao phát triển, nên quyết định bởi tại cái kia ba vị có thể đạt được mức độ nào tin lẫn nhau có đúng không? Thetis nghe được câu này, lại trào phúng nở nụ cười. Lẹ cũng không đợi mẹ của hắn mở miệng, khoe môi của hắn ơi. Liền toát ra ngậm lấy cười gần ý cười, có thể không tới bất đắc dĩ mức độ, ai sẽ đồng ý sớm ở thần thượng thần cạnh tranh bên trong hoàn toàn bị loại đây. 4. Bất quá cái kia bốn vị thần vương chiến cuộc, nhưng không có như Klẹt mẹ con suy đoán như vậy phát triển. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất, Ô Điển chỉ cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau đại khái 3 giây, liền cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa này cũng lan tràn đến hắn thần thương cụ di nảy, làm cho cái kia màu trắng bạc thân thương thần diễm trên quyển, khí tức càng thánh khiết, cũng càng thêm nguy hiểm. Ta ước nguyện, này thương nhất định có thể trúng mục tiêu kẻ thù của ta. Khi Ô Điển ước nguyện ra sau đó thanh trường thương kia liền đâm xuyên đến Lý Mặc Trần trước mắt. Người cùng vũ khí hai phần chân lý tất trúng, còn có đồng dạng hai phần cứu cực ước nguyện, để cây thương này không nhìn thời không cùng không gian, cùng với có quan hệ tất cả pháp tác. Mà Lý Mặc Trần trong mắt, cũng lần đầu toát ra vẻ lâm nhiên. Ở trước người của hắn, hàm ẩn vô thượng hoàng uy lục hào tiên kiếm, đã ở trong khoảnh khắc diễn sinh ra một tòa khổng lồ kiếm trận. Sau đó ở trên một tiếng, đủ để đập vỡ tan bất kỳ bán thần linh hồn vang vọng bên trong, hai vị thần linh trong lúc đó binh khí lần đầu giao kích. Vờn quanh tại Lý Mặc Trần trước người đông đảo kiếm khí, trong nháy mắt tan rã hơn nữa. Cái kia cũ dí nảy thần thương vẹn vẹn một đòn liền nổ nát lục hợp hoàng tiên đại trận, sau đó bị Lý Mặc Trần thiên mệnh kiếm ngăn cản. Sau đó thân thể hắn, tuy ở ố đỉnh cái kia không thể khoác địch lực lượng khổng lồ hoành kích xuống từng tấc tan vỡ. Nhưng hắn điều động thiên mệnh kiếm, lại chưa ở ố đỉnh đả kích dưới quảng mà ra. Lý Mặc Trần chịu đựng này điểm thương thế, cũng ở một phần ngàn giây bên trong khôi phục lại. Cũng lại tiếp tục tiến công, cùng ố đỉnh chính diện giao thủ. Hắn lục hợp hoàng tiên đại trận cũng không ố đỉnh một hiệp chi địch, có thể nó tốc độ khôi phục cũng làm cho người liễu lươi không ngớt. Lợi dụng kiếm trận này oai, làm hao mòn bước đệm ố đỉnh lực lượng. Thiên mệnh kiếm thì lại phụ trách phòng tuyến cuối cùng. Lấy cực kỳ cao siêu chiến kỹ, ngăn cản ố đỉnh đâm tới. Chỉ lấy kỹ xảo mà nói, Lý Mặc Trần không nghi ngờ chút nào là xa kém xa đối diện vị kia chiến tranh chi chủ, có thể vậy cũng đủ để bảo đảm hắn chống đỡ lại thần thương cụ gì nảy phần lớn chí mạng đâm xuyên, chịu đựng nổi ô đỉnh thương nhận báo táp, vô tình rèn. Then chốt là cái kia cụ gì nảy thần thương, mặc dù đột phá Lý Mặc Trần phòng ngự, cũng không cách nào chân chính dành cho hắn trọng thương. Cái kia thiêu đốt thần hỏa mũi thương, ở tuyệt đại đa số thời gian đều sẽ thất bại. Ô đỉnh chân lý cấp tất chúng, cũng không có cách nào đang cùng Lý Mặc Trần ngụy chân lý cấp vận mệnh đối kháng đồng thời, bảo đảm cái này thần thương 100% trúng mục tiêu. Chương 723, kỳ quái. Vì vậy Lý Mặc Trần ở một cái hô hấp bên trong, vẹn vẹn chỉ bị ô đỉnh kích trúng hai lần, vẫn là loại kia bé nhỏ không đáng kể thương thế. Sau đó Lý Mặc Trần những thứ này thương, đều sẽ ở sức sống cùng sinh mệnh thần quyền ảnh hưởng cấp tốc khôi phục. Cứ việc ô đỉnh cũng nắm giữ tử vong, cứ việc Nix cùng ạ hù dạ, đều phi thường hiểu ngầm đem bọn hắn lực lượng rót vào phụ thuộc vào này thanh thần thương trên. Có thể ở không cách nào chân chính thương tới Lý Mặc Trần linh hồn tình huống xuống, bọn họ đều không thể nào ngăn cản Lý Mặc Trần khôi phục. 50 ngày. Lý Mặc Trần toàn lực chống lại ô đỉnh cái kia mưa to gió lớn giống như thế tiến công, trong tay song thương vẫn như cũ kéo dài không dứt nổ súng, mặt của hắn giống như ngưng nhiên cười, có chút coi thường các vị. Nhưng ta cảm giác mình, bây giờ còn có thể sống quá ít nhất 50 ngày. Nhưng mà ô đỉnh ba người lại đều không có châm biếm lại, không có đáp lại Lý Mặc Trần dục vọng. Chỉ vì ở song phương tính thực chất tiếp xúc cùng chính diện giao thủ phát sinh sau khi, tình huống lại càng làm cho bọn hắn hoảng sợ. Ít nhất ở cái này tên là mệnh trời thần quốc bên trong, Lý Mặc Trần bất kể là ở lực lượng, vẫn là thần quyền phương diện, đều triển lộ ra đủ để cùng bất kỳ một cái thần vương đối kháng năng lực. Cái này có bình đẳng cùng công bằng tác dụng, ba người thần cách đẳng cấp, cũng đã bị Lý Mặc Trần mạnh mẽ lôi kéo đến 18. Bọn họ nắm giữ các loại chân lý thần quyền, càng ngày càng khó được đến căn nguyên tặng lại. Có thể bình đẳng cái này một thần quyền bản thân, cũng là Lý Mặc Trần nắm giữ lực lượng một trong. Cái này một tình hình, cũng chấn động cái này vận mệnh thần quốc bên trong tất cả mọi người. Nữ thần biển cả thể tịt ngay khi nỉ non tự nói, thoạt nhìn, sự chênh lệch giữa bọn họ không giống như là chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Nàng nghĩ dù là không tại vận mệnh chúa tể thần quốc, đem chiến trường thả tại ngoại vực, Lý Mặc Trần đang đối mặt ba vị này thần vương bên trong bất kỳ một cái thời điểm, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đây chính là cái gọi là bình đẳng sao. Lẹt đồng dạng kinh ngạc dương lên lông mày, đây chính là thời đại mới khái niệm thần quyền. Cái này xác thực rất mạnh, cũng rất đáng sợ. Hắn ý thức được ô lỉm tỉ ạ chúng thần đám người đối với thời đại mới các loại thần quyền tham lam cùng mơ ước, đúng là có nguyên nhân. Những kia ma pháp trong tháp, đang trợ giúp Lý Mặc Trần vận chuyển trận pháp, đồng thời ở khoảng cách gần quan sát trận này chân lý cấp chiến đấu đông đảo các pháp sư, cũng đồng dạng kinh ngạc cực kỳ. Jennifer, ta thừa nhận, cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Hủy diệt quyền trượng ma pháp tháp, thế giới kẻ hủy diệt dạ phạt gờ mạn nì do bè sắp tì ở giờ, chính thông qua ma pháp hình chiếu phương thức, cùng thê tử của hắn giao lưu. Còn tưởng rằng ta sớm muộn đến bị hắn đưa vào đến trong hầm, nhưng hiện tại ta sẽ không như thế nghĩ đến. Đối với Lý Mặc Trần cái này em vợ, do Bẹt Tì ở giờ kỳ thực là không thiếu đoán tức giận. Từ khi hai người nhận thức sau khi, hắn liền chủ động bị Lý Mặc Trần, kéo dài đưa vào đến đủ loại phiền phức ở trong. Hơn nữa phiền phức đẳng cấp càng lúc càng lớn, lớn đến nhượng người trong lòng run sợ. Loại tâm tình này, cũng tồn tại ở đã bị Lý Mặc Trần thu nhập dưới trướng đông đảo Pháp Sư cùng Ma Pháp Sư ở trong. Mà mỗi khi bọn họ cho rằng vị này sẽ yên tĩnh một trận, bọn họ cũng có thể thoáng an tâm thời điểm, đều sẽ có càng hiểm ác tình huống bạo phát. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đã lên thuyền, cơ bản đều không cách nào thoát khỏi căn hệ. Có thể cái này thời điểm, Lý Mặc Trần ở chống lại Odin lúc bày ra lực lượng, lại làm cho Dọ Bẹt Sập Tỷ ở giữa tâm, hoàn toàn chấn định lại. Chỉ vì hắn biết, chính mình cái này em vợ, đã có không chết, bất diệt, vĩnh hằng tư cách. Dù là vị này ở quang minh thế giới thất bại, cũng có thể như Odin cùng Dẹ ở như vậy, ở cái khác thế giới đạt được thành công. Liên như ta những kia tộc nhân nói tới, ta đệ đệ, hắn là mệnh trời chi chủ. Jennifer đối với truyền lưu tại hữu đèn tiền tộc nhân bên trong loại này luận điệu, vốn là khịt mũi coi thường, có thể nàng hiện tại lại tin chắc cái thuyết pháp này. Hắn đã có năng lực đối kháng bọn hắn hiện tại chính là thế giới này cường đại nhất thần linh một trong. Cái này thời điểm, Bismarck cùng hắn phụ cận chúng thần, tương tự nằm ở chấn động im tiếng trạng thái. Liền ngay cả chính diện chiến đấu, cũng có thể ngăn cản được sao. Vận mệnh chi chủ ở trên. Ta không biết mình hiện tại, có hay không nên cảm thấy may mắn. Ta nghĩ nói, lúc này mới không hổ là một cái thần hệ chủ nhân, hắn có tư cách thành vì chúng ta bệ hạ, có năng lực che chở chúng ta, cũng sẽ đạt được chúng ta cống hiến cho. Khả năng ta nói như vậy có chút ngông cuồng, nhưng ta hiện tại chính là như thế cho rằng. Thủ tướng đại nhân, xem ra ngươi vẫn là coi thường chúng ta bệ hạ. Gorin đồng dạng không tự kìm hãm được cảm khái, không nghi ngờ chút nào, hắn là một cái nhân từ chi chủ, đồng thời cũng là một cái cường đại, cơ trí quân vương. Đúng vào lúc này, Gorin sau lưng sinh thành một con cực lớn ác long, một con cao chừng 1,200m cự nhân, còn có một cái dáng người đồng dạng vĩ đại đèn thần. Điều này làm cho Bismarck hai mắt ngưng lại, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra cười nói, xem ra trước ngươi còn có rất nhiều bảo lưu a, Gorin điện hạ. Hắn biết Gorin làm cái này ngôn ngữ. Đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần, là một cái thần cách 18, nắm giữ rộng khắp tín ngưỡng chủ thần, nhưng hắn cũng không giống như là cái khác văn học chi thần, nghệ thuật chi thần như vậy chiến lược thấp kém. Vị này có thể dùng hắn thần lực đem hư ảo biến thành hiện thật ra hắn phàm nhân thời đại xuất bản qua, tất cả đồng thoại, thần thoại cùng truyền thuyết trong sinh vật, cũng nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà Gorin có thể cường đại đến nước này, vẫn là thoáng để Bismarck chấn động đến. Lúc này Gorin đem hư ảo biến thành hiện thật cái này ba loại sinh vật. Mỗi một cái đều nắm giữ cấp bậc chủ thần sức chiến đấu. Chúng nó xuất hiện thời điểm, liền chấn áp lại chúng quanh đây quang diễm, cũng dẹp loạn giữa bầu trời đầy trời sấm nổ. Đương nhiên, Bismarck vì vậy mà sinh cảm giác chấn động, là xa còn lâu mới có thể cùng Lý Mặc Trần dành cho hắn so sánh lẫn nhau. Đương nhiên phải có bảo lưu, dù sao thế giới này rất nguy hiểm không phải sao. Làm cái này một cái hợp lệ thần linh, chung quy phải có một chút đồ vật phòng thân. Gorin ánh mắt nhìn chăm chú ở cái kia thần quốc trung tâm nơi chính đang tại chiến đấu mấy cái bóng người trên, nhưng ta hiện tại không như thế nghĩ đến, ta cho là mình hiện tại liền rất an toàn. Mà ngay khi ổ đỉnh thương thế càng thêm cuồng mãnh, ạ thủ dạ để mảnh này thần thổ quá khứ tương lai hiện tại, đều bốc cháy lên 100 vạn độ cấp bậc nhiệt độ cao biển lửa thời điểm. Hệ biểu tiếng nói, ở Nix bên thai vang lên. Có phải là có loại nuôi hổ thành hoạn cảm giác? Mẫu thân đại nhân. Nix không ngạc nhiên chút nào tại hệ vụ thần niệm hàng lâm. Chí cao long thần eo không có quá mãnh liệt tác chiến dục vọng. Chỉ cần vị này nữ thần tự do có thể đưa nàng phần lớn lực lượng đưa thân vào chiến trường ở ngoài, eo sẽ không mạnh mẽ chặn lại hệ vụ thần niệm tới đây quan chiến. Thoạt nhìn, các ngươi là thật sự không có cách nào giết chết hắn, thậm chí ngay cả cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn đều không làm được. Các ngươi sẽ từ nơi này thất bại tan tác mà quay trở về, mất hết thần vương mặt mũi. Ít nói mát, hệ vụ. Mặc dù là thật sự nuôi hổ thành hoạn, vậy cũng có ngươi một phần. Nịp sắc mặt tâm lãnh, nàng ở tăng lên đối với Lý Mặc Trần thần lực cùng ma lực lấy ra. Điều này cũng xác thực đưa đến hiệu quả, Lý Mặc Trần hiện tại chỉ có thể từ thế giới nguyên lực cùng tín ngưỡng bên trong, hoạch đến không đến toàn thịnh thời kỳ năm thành thần lực. Mặc dù là cái kia chăm chú tại tụ năng ma tháp hàng ngũ, cũng bị sức mạnh của nàng mức độ lớn suy yếu. Có thể chẳng biết vì sao, lúc này Nịp lại càng cảm thấy Lý Mặc Trần sâu không lường được. Hắn ma lực vẫn luôn ở cường thế phát sinh khôi phục. Không có bất kỳ suy sụp dấu hiệu cùng thế. Nàng ngờ ngợ nhận ra, Lý Mặc Trần trong cơ thể chính đang phát sinh loại nhỏ chôn vùi, vị này vận mệnh chúa tể, đang từ bên trong thu được sức mạnh vô cùng vô tận. Kiến thức rộng rãi Nix, biết đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng, trước đây chưa bao giờ có thần quyền. Có thể đem con kia chín đầu long thoát khỏi sao? Hiểu. Hắc giả nữ thần ngưng lại mắt nói, chiến tranh cùng hài hòa, ngươi nên có thể khắc chế hắn. Nàng nhìn ra Lý Mặc Trần lực lượng kỳ thực rất hỗn độn, có tương đương một phần đều đến từ chính ngoại lực. Có thể tiếp cận ngụy chân lý cấp chiến tranh, cứu cực hài hòa, thống nhất hài hòa hắn các loại sức mạnh, để chúng nó ngưng tụ thành một. Dù là đang cùng Odin chiến đấu bên trong, những sức mạnh này cũng là hữu cơ toàn thân. Thật đáng tiếc, ta tạm thời không qua được. Hệ vịu lắc đầu, eo có 9 loại sức mạnh, bao hàm thời không ở bên trong tất cả nguyên tố. Hắn 9 cái đầu, lại có thể bảo đảm ý thức duy nhất, ta đối với hắn không thể làm gì. Mẫu thân ngươi cùng với hy vọng ta, chẳng bằng mau chóng cùng ngươi hai vị này chiến hữu đạt thành hiệu ngầm, hoặc là ký tên một cái hiệp định. Các ngươi vẫn như cũ có năng lực giết chết hắn không phải sao? Có thể Nix sau khi nghe, lại đem lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng kỳ thực đã từng làm như vậy thử nghiệm, có thể không biết tại sao, Odin không chỉ từ chối đề nghị của nàng, vị này thần vương phản ứng cũng làm cho nàng phi thường kỳ quái. Chương 724, Ngưu sát. Đồng nhất thời gian, liền ở khoảng cách thiên mệnh thần quốc phụ cận, lấy bán thần cự long tốc độ đại khái cần đi 3 tiếng nơi. Asgard chúng thần cùng đại quân đều hội tụ ở đây, bao quát mấy trăm chiếc chiến hạm, cùng với tương đương với 6 cái thiên sứ quân đoàn đại quân, khí thế bài sơn đảo hải, huy hoàng hùng vĩ. Bọn họ cùng cách đó không xa cái kia thuộc về ả hủ giả thiên sứ quân đoàn lẫn nhau hô ứng, đang chuẩn bị lấy thế thái sơn áp đỉnh, công hướng cái kia thuộc về vận mệnh chúa tể thần quốc. Có thể cái này thời điểm, ngay khi thần mặt trời bắn dứt bờ dây hỏa tợ lật hào tuần dương hàm trên, nơi đây bầu không khí lại ngưng lạnh leo âm u lạnh leo tới cực điểm. Nơi này tất cả thần điện thị vệ đều sắc mặt tái nhợt, cực kỳ kinh hoàng nằm dạp ở mặt đất trên. Mà ả hệ sở thần hậu phật cũng vẻ mặt si ngớ ra địa nhãn nhìn cái kia thần tọa trên, một cái vĩ đại, anh tuấn, lại trước ngực chảy máu, đã không có bất kỳ khí tức gì tuổi trẻ bóng người. Nàng cảm giác mình đã không thể thở nổi, trong lòng nàng sinh sôi lạnh lẽo hầu như đem trái tim của nàng phế phủ hoàn toàn đông lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này sao có thể? Dục vọng cùng dụ hoặc chi thần luật là sau đó chạy tới, hắn cũng lấy cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt nhìn cái kia thần tọa bên trên. Chỉ thấy cái kia Odin cùng phật tái tử thần mặt trời bản dự, nơi ngực cắm vào một cây màu tím tên gỗ, trong cơ thể thì lại đã hoàn toàn, chết mất đi sinh cơ. Điều này cũng ảnh hưởng đến bản dự những kia kỳ tịnh giả, còn có thị vệ của hắn cùng quân đoàn, những người phàm tục linh hồn kết hợp bản dự thần lực tạo nên các chiến sĩ, đã mất đi bọn họ tồn tại căn cơ. Lột ánh mắt, sau đó liền rơi vào cái kia cái tên dài trên, sau đó trong mắt hơi ngưng lại, chất gỗ tiễn. Phía trên là hộp ký sinh chất lỏng. Sớm ở quang minh thế giới cổ lão niên đại, non vận mệnh ba nữ thần liền từng có tiên đoán, bọn họ thần mặt trời bản dự chắc chắn tử vong tại một cái cực kỳ thân cận người trong tay, mà giết chết hắn, nhưng là một loại bản thân không có thương tổn lực nhỏ yếu đồ vật. Vì lẽ đó thiên hậu phật vô cùng gấp gáp, từng là vì chuyện này từng làm các loại công việc phòng bị. Nàng cũng có căng thẳng lý do, từ nhỏ thần mặt trời bản dự làm vì ứng đối các thần chiến tranh, từng ở thiên hậu phật dưới sự giúp đỡ, đã nếm thử vì tự thân rèn đúc bất diệt thần thể. Cuối cùng bọn họ ở mọi phương diện nhân tố quấy rầy dưới, tuy rằng hoàn thành cái này ma pháp nghi thức, lại chưa hết toàn công. Bản quả thật có bất diệt thân thể, phía trên thế giới này tuyệt đại đa số công kích đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng lại như tuyệt đại đa số tương tự pháp thuật, đều không thể thập toàn thập mỹ như thế, hắn trong thân thể nhưng lưu lại vĩnh hằng, không biết kẽ hở, mãi đến tận vận mệnh ba nữ thần làm ra tiên đoán. Luật suy đoán vậy hẳn là bắt nguồn tại nào đó loại cây cối, chỉ vì ở cái này sau khi... Bản thanh trừ hắn cái này trước bờ dây hỏa tợ lạch hào tuần dương hạm trên tất cả cây cối. Hắn từng có một quãng thời gian thật tò mò, có thể là do đây là quan hệ đến bản dự tính mạng việc riêng tư, vì lẽ đó luật không có tiếp tục suy đoán, cũng không có đi cố ý hỏi thăm đến tuột cùng. Ông trời của ta, theo sát ở luật sau khi ngọn lửa cùng lửa gạt chi thần Loki, tương tự cực kỳ giật mình, chết tiệt, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tựa hồ không có chiến đấu vết tích. Ta cảm ứng được. Thuộc về bản dự quang minh nguyên chất cũng bị người khác lấy mất. Tất yếu như thế giả mù sa mưa à Loki. Cái này không phải là ngươi làm sao? Đứng ở phía sau lưng báo thủ chi thần vã lệ, đối với Loki trợn mắt lấy coi, sát cơ ngưng nhiên, ngươi để ta bất ngờ Loki, ở giết ta huynh trưởng sau khi, lại còn dám về tới đây. Ngươi là cho rằng chúng ta phụ thân, hắn còn có thể che chở ngươi đúng không? Cũng không chỉ là vã lệ, cái này thời điểm tất cả ở đây à hệ sở các thần, đều ở để tụ bọn họ thần lực. Đem cái kia lạnh lẽo ý niệm, khóa chặt lại ngọn lửa cùng lửa gạt chi thần Loki. Cho chúng ta một cái giải thích. Loki. Chính là hiện tại. Đây là mù mắt hắc ám chi thần huật lệ, hắn làm vì huynh đệ mình chết oán giận dị thường, bằng không ta nhất định muốn ngươi chết ở chỗ này, nhất định. Các ngươi vì sao lại cho rằng là ta giết bản dự? Lô Kỳ vẻ mặt cùng giọng nói, lại là mang đầy vô tội, đồng thời ngậm lấy thương tâm cùng phẫn nộ. Có thể từ khi Odin bệ hạ thức tỉnh đến hiện tại, ta bản thể đều ở hịt kỳ ồn hảo. Luật cùng phân dịch đều có thể chứng minh điểm này, chúng ta ở lập ra đánh vào thiên mệnh thần quốc kế hoạch. Vì đến tiếp sau chiến tranh, chúng ta nhất định phải giảm thiểu thương vong. Hắn sau đó lại nhíu mày, đương nhiên, ta có thể dùng ta thần lực hóa thân ở bên ngoài đi lại. Có thể các ngươi sẽ không cho rằng, ta hóa thân liền có thể giết chết một cái cường đại quang minh thần chứ. Vã Lệ cũng vạn phần kinh ngạc, hắn nhìn phân dịch cùng luật hai người một chút, phát hiện hai vị này đều nhíu chặt mày, không có làm bất kỳ phản bác nào, liền biết Lộ Kỳ nói chính là nói thật. Nhưng cái này cũng không có để cho hắn sát ý yếu bất mảy may, nhưng cái này bên trong có ảo thuật vết tích, không phải ngươi Lộ Kỳ là ai đây? Ai biết ngươi dùng cái gì loại thủ pháp? Như vậy đem nòn ba nữ thần mời đến đi, các nàng có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Lộ Kỳ sắc mặt bình tĩnh đáp lại, ở thế giới này, cũng không phải chỉ có ta một người biết ảo thuật, còn có lửa gạt không phải sao? Nếu như các ngươi nhận định ta là hung thủ, vậy cũng có thể đem ta giết chết, ta bảo đảm không biết làm bất kỳ phản kháng. Có thể ở đây chúng thần hai mặt nhìn nhau, sau đó đều trầm mặc lại. Liền ngay cả báo thủ chi thần Vã Lệ, cũng không nói gì nữa. Phụ thân của bọn họ Odin, vì tan rã kẻ địch lực lượng, tách ra thế giới phản vệ, đã từng cùng Lộ Kỳ cái này vốn nên trở thành thế giới ý chí vật dẫn băng cự nhân kết làm nghĩa huynh đệ, ước định song phương lẫn nhau thân ái, tuyệt không có thể lấy lưỡi đao lẫn nhau. Trừ phi một phương vi phạm thệ ước, đầu tiên dính lên đối phương cùng với tử duệ máu tươi. Vi phạm thệ ước đánh đổi cũng phi thường trầm trọng đến để Odin cũng không dám dễ dàng phá thể. Bằng không bọn họ thần vương, vẫn có biện pháp giết chết cái kia nhất định đem vì bọn họ mang đến chư thần hoàng hôn ba huynh muội. Mà lúc này tức cũng đã nằm ở hết sức nổi giận cùng bi thương bên trong thiên hậu Phật, cũng không cách nào ngồi xem, câm miệng đi, Vã Lệ. Lô Kỳ trước hắn xác thực là ở cùng với ta. Nòn tỷ muội rất nhanh sẽ đem đến. Các nàng sẽ nói cho chúng ta, ai là giết chết bản dự hung thủ. Bọn họ không chờ bao lâu, vẹn vẹn sau một phút, nòn ba nữ thần, ti trưởng quá khứ, ti trưởng hiện tại vật thẹn đi, cùng với ti trưởng tương lai sơ cút, đều dắt tay nhau đến nơi đây. Các nàng vờn quanh tại bản dự quanh người, lấy mắt thần nhìn kỹ vị này thi thể. Cái này thời điểm, lại có một cái thần linh chạy tới cái này trước bờ dự hạ tờ lạch hào tuần dương hạm. Ta ở ta thần quốc, cảm ứng được bản dự, cha của ta, hắn tựa hồ đã, không. Đó là chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần Phật Sệ Ti, vị này nhìn phụ thân hắn thân thể, ánh mắt khiếp sợ, mờ mịt, không tin, mà lại ngậm lấy tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Bản hắn lại chết ở hắn chính mình thần điện, nơi này sẽ cùng tại hắn thần quốc. Các ngươi lẽ nào đều là người mù cùng người điếc sao? Bản hắn chết rồi các ngươi cũng không biết. Nơi này tuyệt đại đa số ả hệ sở thần linh, đều là do mấy ngàn năm trước Phật Sệ Ti tranh chiến một chuyện, đối với cái tên này mang trong lòng bất mãn. Có thể vào lúc này, chúng thần lại đều không cho là Phật Sệ Ti phản ứng, hắn chỉ trích có cái gì không đúng. Ta cảm ứng được quang minh thần lực lượng. Giết chết bản dự, hẳn là một cái chấp trưởng quang cường đại thần linh. Hắn mượn lừa dối cùng ảo thuật lực lượng đi tới nơi này, sau đó ở bản dự không có bất kỳ phòng bị nào tình huống xuống giết chết hắn. Vận mệnh ba nữ thần bên trong tương lai nữ thần sờ cụt, để ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người nàng. Vị này trên mặt cũng ngậm lấy bất đắc dĩ cùng mờ mịt, chúng ta không cách nào xác định này là ai. Có người che đậy trần tướng, đó là một luồng cường đại vận mệnh lực lượng, hắn lực lượng. Mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, đặc biệt là chúng ta đoàn tụ thần khu sau khi hiện tại. Quang Minh Thần. Còn có vận mệnh chi chủ can thiệp. Sơ cút, ngươi chắc chắn chứ? Luật không khỏi chăm chú ngưng mi, hướng về phương xa thiên mệnh thần quốc phóng tầm mắt tới. Chấp trưởng ánh sáng thần có rất nhiều, trong đó thần cách 18 trở lên, có năng lực giết chết bản dự. Thì có vị kia đang cùng gã tranh cướp căn nguyên quang huy chi chủ. Còn có đã từng là thiên sứ chi vương, có thần linh quang xưng hô hữu gì ẹn, cùng với thần mặt trời Apollo. Ngoài ra, chính là chính cùng Odin liên thủ, cùng vị kia vận mệnh chúa tể tác chiến tiền nhiệm quang huy chi chủ ạ hữu gia, cùng với hắn dưới trướng thiên sứ mịt giác. Mà cái này thời điểm, nơi đây hơi hơi có một chút trí tuệ chúng thần đều cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí lạnh, ý thức được đón lấy bọn họ đối mặt tình huống, không chỉ sẽ phi thường ác liệt, cũng chính là rắc rối phức tạp. Bất quá chấp trưởng hiện tại nữ thần vật thẹn đi. Rồi lại để thiên hậu Phật, còn có đông đảo đau lòng tại bản dự tử vong chúng thần đám người bỗng cảm thấy phân chấn. Bất quá bản dự điện hạ, hắn còn có phục sinh cơ hội. Bản dự ở đối mặt tử vong thời khắc, bảo đảm hắn bộ phận linh hồn mà chạy. Mà mẹ gì gả cái kia minh ngục, đã được sự giúp đỡ của Hela, dung hợp bộ phận từng thuộc về chúng ta ạ hệ sở minh ngục phần lĩnh. Không dối gạt các vị, muốn nói kéo dài lực, ta hẳn là sẽ không bại bởi vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. các ngươi hẳn là nhìn ra rồi đúng không? Ta đem môn này vô thượng pháp đặt tên là chôn vùi nguyên lô, trước mắt chính thử nghiệm đem vĩnh hằng thần quyền gia nhập trong đó. Vì lẽ đó, mặc dù các ngươi đem ta ma tháp hàng ngũ phá hư, cũng đừng tưởng nhìn thấy ta pháp lực cuối cùng thời điểm. Ở vận mệnh chi hương, Lý Mặc Trần tiếp tục thử nghiệm lấy lời nói nhiễu loạn đả kích mắt trước ba vị thần vương chiến ý, dù là cái này tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Sau đó hắn cũng cảm giác được ổ đỉnh thế tiến công không lớn bằng lúc trước. Vị này không chỉ thu lại ít nhất 3 phần 10 trở lên lực lượng, cũng không có lại nhiều lần vận dụng cái kia ước nguyện quyền bính. Liên hắn thì càng ứng phó ung dung, ở đây ạ hủ dạ cung nix, kỳ thực cũng có trực tiếp công kích được hắn biện pháp. Có thể hai người vẫn cũng không muốn vận dụng, dành cho hắn áp lực tự nhiên cũng là nhỏ mà lại nhỏ. Liên Lý Mặc Trần khoe môi, liền không thể ước hơi dương lên. Hắn biết mình bố cục cùng nhu tính, đã đưa đến tác dụng. Ô đình bệ hạ, ngài ái tử, bản hắn đã chết qua đúng không? Chương 725, rút đi. Lý Mặc Trần thẳng thắn nói, hắn câu này, cũng chấn động ở đây ạ hủ giả cùng nix, để bọn họ hai người cũng vì đó kinh ngạc. Đây chính là một cái rất thú vị chuyện, ngay khi đại khái hơn 3 tháng trước, có một cái chấp trưởng ánh sáng thần chủ động tìm tới ta, muốn ta cùng hắn hợp tác. Hắn coi trọng bản dịch trong tay cái kia bộ phận quang minh nguyên chất, rất khát khao nghĩ muốn chiếm lấy nó. Nhưng là hắn cũng không nghĩ chịu đựng ô đình bệ hạ ngài lửa giận. Vị này lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý hướng thiên không bên trong đoàn kia thái dương quét nhìn sang. Liền ngay cả Nix cũng không khỏi hướng về ạ hủ dạ liếc mắt lấy coi, nghĩ thầm vị này, chẳng lẽ chính là Lý Mặc Trần người hợp tác kia. Cái này quá nửa là Lý Mặc Trần tung đến bom khói, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có thể nhỏ bé không đáng kể, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Liên cung chiến tranh cùng lôi đình như thế, bởi quang minh thế giới có đông đảo cổ lao thần mặt trời cùng quang minh thần, thế giới này sinh ra ánh sáng nguyên chất, bị phân biệt trưởng tại những thứ này chấp trưởng ánh sáng thần linh tay, thậm chí so với chiến tranh cùng lôi đình càng thêm phân tán. Điều này sẽ đưa đến thế giới này, ở quang minh con đường này trên vẫn luôn không có chân lý cấp bậc thần thoại võ trang. Điều này cũng đồng dạng là quang huy chi chủ chỉ có hơn một nửa cái thế giới tín đồ, nhưng vẫn đều không cách nào đem gãi ạ, hoàn toàn từ căn nguyên bên trong đá ra nguyên do. Vì lẽ đó mấy vị quang minh thần đối với quang minh nguyên chất tranh cướp, cũng dị thường kịch liệt. Là ai? Odin dừng tay lại, dùng hắn độc nhãn, nhìn Lý Mặc Trần, đem hắn thần tên nói cho ta, hoặc là mở ra sức mạnh của ngươi. Bằng không, ta sẽ đầu tiên đem ngươi nhận định là giết chết bắn dịch hung thủ. Vậy thì thế nào? Nói thật giống các ngươi ả hệ sở thần tộc không đem ta coi là kẻ địch tựa như. Chúng ta đã là tử địch không phải sao? Ta đã đáp ứng cái kia vị điện hạ, nên vì hắn bảo thủ bí mật. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại thần sắc hơi động, thú vị, hệ là nói cho ta, thê tử ta nắm giữ minh ngục, đến một cái thú vị khách nhân, vậy hẳn là bắn dịch một phần tàn hồn, ta hiện tại nên làm sao đối xử hắn đây? Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Ô đỉnh song quyền nắm chặt. Bạo liệt lôi đỉnh cùng nguyên lực hướng về bốn phương tám hướng vô tự phát tiết, làm cho chu vi thế giới không ngừng tán loạn gây dựng lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lại động thủ, thậm chí là trực tiếp từ mảnh này mệnh trời thần thổ rời đi. Nhớ kỹ đi, vận mệnh chi chủ. Nếu như ta ái tử, bắn hắn ở ngươi hoặc là thê tử ngươi minh thổ chịu đến nửa điểm không thỏa đáng đối xử, ta nhất định sẽ không tiếc tất cả để ngươi trả giá thật lớn, đánh đổi nặng nề. Mà coi cái vị này rời đi sau khi trôi nổi tại trên không đoàn kia thái dương. Trở nên càng thêm chói mắt nóng rực. Ngọn lửa màu bạch kim vẫn như cũ tràn ngập toàn bộ thần thổ. Ngoại trừ Lý Mặc Trần dưới trướng những kia các chủ thần chính đang tại trấn áp khu vực, cái này thần quốc mỗi một phần đều ở trải nghiệm 200 vạn độ trở lên nhiệt độ cao. Mà ở vào hắn cùng Lý Mặc Trần trong lúc đó nơi trung tâm nhất, nhiệt độ đã trên ước. Dùng loại này cực hạn nhiệt độ, cực hạn chất lượng, ạ hủ dạ vặn vẹo không gian chung quanh thời không. Đây là dự định toàn lực ứng phó sao? Ạ hủ dạ điện hạ, Lý Mặc Trần giống như ung dung, có thể khỏe môi của hắn lại tràn ra máu. Hắn biết vị này tiền nhiệm quang huy chi chủ, là ở thông qua phương thức này hướng về hắn cùng tất cả mọi người thị huy, vị này cũng không phải là bắt hắn không thể làm gì, mà là có bảo lưu. Vì lẽ đó sau một khắc, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được cái kia kinh người sức nóng từ trước người của hắn biến mất, mà ạ hủ dạ hóa thân cái kia một đoàn mặt trời, cũng hoàn toàn biến mất ở mảnh này thần thổ. Hắn đoán được, vị này không thể ở một mình đối mặt lọn chi chủ thánh thương tình huống xuống, cùng hắn liều chết một kích. Cuối cùng là dạ nữ thần Nix, vị này không có vội vã rời đi, mà là sâu sắc nhìn chăm chú Lý Mặc Trần. Xem ra mọi người chúng ta đều coi thường ngươi, bản chết, ngươi ở trước đây thật lâu liền bắt đầu bố cục đúng không? Ngươi đem ta nghĩ tới quá xấu, Nix điện hạ. Lý Mặc Trần không tỏ rõ ý kiến, cười đem khỏe môi một bên dòng máu lao đi, đồng thời mắt hiện chiến ý, ngài ở lại chỗ này. Là muốn cùng ta ở đây chiến đấu một chàng đúng không? Ta có thể hướng về ngươi đồng ý, hai người chúng ta trong lúc đó chính là công bằng một trận chiến, ta sẽ không vận dụng ta ở thần quốc ở trong quyền bính, cũng sẽ không để ta bộ hạ nhúng tay. Nếu như Nix thật sự có dự tính như vậy, vậy hắn là rất chờ mong. Ngay khi Lý Mặc Trần cùng Ổ Điển chính diện giao thủ cái kia gần nửa giờ ở trong, hắn cảm giác mình đối với chiến tranh, chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu các loại nhận thức, thình lình rút bay lên không ngừng một cái đẳng cấp. Có thể thấy được thực tiễn vượt qua tại thôi diễn, đây là nhanh nhất trưởng thành phương pháp. Ta hiện tại có thể không như vậy hứng thú. Nix hư lạnh một tiếng, sau đó bóng người của nàng liền sắc mặt tái xanh, biến mất ở Lý Mặc Trần trước mắt. Nàng hiện tại cũng xác thực hứng thú không tốt, ở hai cái giờ trước, nàng có thể thật không nghĩ tới bọn họ ba vị thần vương liên thủ công kích, sẽ lấy như vậy đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Thật sự đem bọn hắn bước lui. Ở năng lượng thủ hàng ma pháp tháp đỉnh, Jennifer Hữu Đèn Stiền mang đầy vui mừng một tiếng than thở, thật không hổ là án giờ dậy. Lý Mặc Trần lực lượng cùng trí tuệ, ở cái này chàng phân tranh bên trong triển lộ không bỏ sót. Ta nghĩ hiện tại, nơi này rất nhiều người đều sẽ mạnh mẽ thở ra một hơi. Do bè sắp thì ơ giờ cũng như thế cảm khái cực kỳ, sắp thay người lãnh đạo rồi à, Jennifer, toàn bộ quang minh thế giới đều sẽ khác nhau. Ta hiện tại thật sự cần suy tính một chút, ở thế giới này phong thần. Đối với hắn mà nói, phá hương, hủy diệt, chôn vùi, bạo phá, bạo tạc các loại thần chức đều là dễ như trở bàn tay. Trước chỉ là bởi không yên lòng thế giới này tương lai, vì lẽ đó không muốn bị pháp tắc cùng tín ngưỡng thần chức liên lụy, bị đưa vào đến trong hầm. Nếu như thế giới này tương lai bị trưởng khống ở quang huy chi chủ, hoặc là cái khác ngoại vực thần một tay bên trong, như vậy hắn chỉ là xử lý chính mình thân là năng lượng thần thê tử vấn đề, liền muốn tiêu hao hết não dịch, nơi nào chịu để cho mình bị sa vào. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, pháp tác thần cùng tín ngưỡng thần, cái này tuy rằng có đông đảo thiếu hụt, có thể hai con đường này đúng là một cái nhanh chóng đi về chân lý đường tắt. Ta cho là chúng ta xác thực có thể cân nhắc từ bỏ rời xa thế giới này kế hoạch. Thời khắc này, ở xuống ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần án sấn nịt bên người, du lịch, mạo hiểm, thăm dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phiểu suy tư nói, ngươi nói đúng, án sấn nịt. Chúng ta xác thực đến ở cái này vị bệ hạ nơi đó nhiều xuống điểm chú. Chỉ là hiện tại cái này trình độ, còn xa xa không đủ. Hắn mặc dù là du lịch cùng mạo hiểm chi thần, có thể làm cái này một cái nửa pháp tắc, nửa tín ngưỡng thần, nếu như có lựa chọn, ai sẽ muốn rời khỏi cái này căn cơ nơi. Ta vốn là không nghĩ tới rời đi. Rời đi quang minh thế giới, chúng ta chẳng là cái thá gì, phiệu. Vì lẽ đó ta sẽ ở thế giới này, cái thời đại này, dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Ản sân nịt trong mắt, thì lại lóng lánh dị mang, ta cho rằng ta cuối cùng nhất định sẽ đối mặt tử vong, có thể hiện tại, vận mệnh chúa tể cánh chim, đã bao trùm tại đỉnh đầu của chúng ta. Hắn không chỉ chứng minh chính mình lực lượng, cũng biểu diễn hắn nhân từ cùng uy tín. Vì lẽ đó phiệu, ta bạn tốt, ta xin ngươi lấy ra ngươi tất cả sức mạnh, để chúng ta ở cái này thần hệ có một cái càng thêm tiền đồ sáng lạn tương lai. Chuyện đương nhiên. Phiệu hơi gật đầu, không chỉ là ta, tất cả thế giới này nguyên sinh các thần, đều nên làm như thế. Mà giờ khắc này ở chúng thần hội tụ nơi, Gjin đồng dạng cảm khái vô hạn đem hai tay chắp tay trước ngực, thu hồi chính mình triệu hoán vật. Hắn làm được, Bitmat. Cũng chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi đem sẽ là một cái chân chính thần hệ thủ tướng. Hắn có thể tưởng tượng đến ba vị thần vương bại lui, sẽ gợi ra cái gì loại hậu quả. Lý Mặc Trần ở bản thổ thần linh, ở thế giới người phàm danh vọng, từ đây đem không ai bằng. Sau đó toàn bộ thế giới tài nguyên, đều sẽ hướng về Lý Mặc Trần tập trung. Có thể tiền đề là ngài đến toàn tâm toàn ý đi làm vì hắn mưu tính, vì hắn hiệu lực. Cái kia không nghi ngờ chút nào, là một cái thông minh, cơ trí quân vương. Hắn không thể không thấy được các ngươi dự định. Ngươi nói tới nhiều. Bitmat khổ gật đầu cười, ta sẽ dùng hết khả năng, để bệ hạ quyền uy của hắn, ở các thần bên trong được đến bày ra. Trên thực tế, cái này thời điểm Lý Mặc Trần đã cảm nhận được tự thân quyền uy tăng cường. Ngay khi Nix rời đi thời điểm, hắn thần vương quyền năng, liền trực tiếp tiến vào cao đẳng. Mà cái này thần trước, cũng vào đúng lúc này, trong nháy mắt đạt đến thần cách 13 cấp độ. Không nghi ngờ chút nào, hắn cái này thần hệ lực liên kết đã vượt xa quá khứ, hắn đối với cái này thần hệ khống chế lực, cũng có tương đương cường đại trụ cột. Cái này thời điểm, nếu như Lý Mặc Trần đồng ý, đã có thể mượn cái này một quyền bính. Chế ra một cái tương tự với thiên tri tỏa, chuyên dụng tại nhằm vào dưới cờ các thần trừng phạt võ trang. Chương 726, bước lui. Vẫn đúng là bị ngươi làm được, A Mặc. Ở chiến đấu kết thúc sau khi, Anthony trước tiên trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Hắn là một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, dùng chính là không dám tin tưởng giọng nói. Ta thật hoài nghi ta là đang nằm mơ, ngươi lại thật sự bước lui ba vị chân lý thần vương. Là bọn hắn quá khinh thường ta. Lý Mặc Trần chính mình cũng có một điểm hoảng hốt cảm giác, bất quá so với Anthony muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn biết mình bây giờ có được, trải qua tất cả những thứ này, thế nhưng những năm gần đây chuyên tâm kinh doanh kết quả. Nếu như cái kia ba vị quyết định, vận dụng bọn hắn trong tay tất cả lực lượng, chân chính toàn lực ứng phó. Như vậy ta sẽ không có quá nhiều chỗ trống để né tránh, từ bỏ thần quốc là lựa chọn duy nhất. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, đang bức lui ổ đỉnh bọn hắn thời khắc này, Lý Mặc Trần liền đem nắm giữ chân chính cùng bọn hắn chống lại lực lượng. Mặc kệ là cá nhân võ lực, vẫn là toàn thân quân lực, Lý Mặc Trần đều ở toàn diện hướng về ba vị này làm chuẩn. Hắn cũng không cần lại làm vì nắm giữ ước nguyện tháp mà lo sợ bất an, Lý Mặc Trần đương nhiên sẽ không cố ý bại lộ việc này. Có thể dù là bị mấy vị kia thần vương biết được này sự kiện, hắn cũng sẽ không còn chống đối lực lượng. Chỉ từ cầu sinh góc độ mà nói, hắn đã đạt được bộ phận thắng lợi, vì lẽ đó Lý Mặc Trần tâm tình dị thường ung dung. Mặc kệ như thế nào, thắng chính là thắng. Anthony liếc mắt nhìn Lý Mặc Trần, đón lấy luôn có thể yên tĩnh một quãng thời gian chứ. Hắn gần nhất cũng là do Lý Mặc Trần nhiều lần động tác lớn lo lắng sợ hãi, hắn người minh hữu này thực sự quá sẽ giàn vặt. Yên tĩnh. Ta cũng nghĩ, lại lắng động cái 10 năm 8 năm, ta hẳn là có thể cùng Zeus, Odin bọn hắn tại ngoại vực, tiến hành chân chính đối kháng chính diện. Bất quá bọn hắn nếu như không dự định cho ta an bình, cái kia cũng không sao cả, đơn giản là một tràng lệ mề thần chiến. Ít nhất ở tầng cao nhất sức chiến đấu phương diện, các ngươi không dùng qua tại lo lắng không phải sao. Bọn hắn đừng nghĩ ở một năm nửa năm bên trong giải quyết chúng ta. Lý Mặc Trần nhún vai, làm cái này một cái hợp lệ kinh doanh súng đạn, ngươi nên vì thế cảm thấy hưng phấn à, Anthony. Cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên vừa sửng sốt, nhìn về phía xa xa phía chân trời. Hắn nhìn thấy ổ đỉnh cụ gì nảy trường thương, còn có ả hủ dạ quang huy thánh mâu, bất quá mục tiêu lại cũng không phải là vận mệnh thần quốc, vẫn là cái khác hai cái phương hướng. Là nhằm vào gã cùng quang huy chi chủ. Phèn giờ bay trở về đến bên cạnh hắn, một lần nữa hóa thành người đàn ông trung niên hình tượng, nếu không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem ngươi diệt trừ, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cho phép hai vị kia tiếp tục ở căn nguyên nơi sâu xa phát lực, cái này sẽ để bọn hắn nắm giữ quyền lực càng ngày càng nhỏ. Sau đó con này ma lang, liền lấy ngậm lấy ánh mắt khác thường trên dưới quét nhìn Lý Mặc Trần, cái kia vẻ mặt thật giống như là lần đầu biết hắn, không thể không nói, ngươi so với ta tưởng tượng muốn mạnh rất nhiều, điều này làm cho ta hơi có chút bất ngờ. Như vậy cũng tốt, ta có thể ở ngươi dưới cờ nhiều chờ một trận. Lý Mặc Trần bật cười, nếu như một ngày nào đó ngươi muốn rời đi cái này thần hệ, bất cứ lúc nào có thể hướng về ta khiêu chiến. Sau đó hắn liền từ gái ạ, quang huy chi chủ nơi đó thu hồi tầm mắt, nói tóm lại, đón lấy chúng ta an vị coi biến tốt rồi. Trận này các thần trong lúc đó căn nguyên chiến tranh, không thể nhanh như vậy kết thúc các vị. 4. Ở cuộc chiến đấu này kết thúc sau khi không tới 3 tiếng, Lý Mặc Trần lần này mạo hiểm tiền lợi liền lục tục tới sổ. Dưới trướng hắn từ thần số lượng, ở sau đó trong vòng 3 ngày, trực tiếp tính bùng nổ tăng trưởng đến hơn 170 vị. Cứ việc trong đó tuyệt đại đa số đều là mỗi cái địa phương núi sông hồ nước chi thần, có thể bên trong cũng không thiếu như đồng thoại cùng truyền thuyết chi thần Gorin, như vậy gồm cả vị cách cùng cường đại sức chiến đấu thần linh. Then chốt chính là dưới trướng hắn thần quân số lượng, nên đón tính bùng nổ tăng trưởng. Trước thứ nhất cùng thứ hai thần ý chiến sĩ quân đoàn đều rất khó mãn biên. Có thể hiện tại, Bismarck đã ở tay thành lập thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cùng với dự bị quân đoàn, Hải Dương quân đoàn, Minh Giới quân đoàn, cũng thích hợp gia tăng rồi thứ nhất cùng quân đoàn số 2 biên chế, quy mô là trước 1,5 lần. Sức chiến đấu trình độ hoàn toàn đối chiếu quang huy chi chủ thiên sứ quân đoàn, mà không chỉ là số lượng. Binh nguyên phương diện đã hoàn toàn không cần lo lắng, cái này thời điểm, chẳng những kia chút gần đây vùi đầu vào hắn dưới cờ thần linh, đều là cam tâm tình nguyện đem bọn hắn nắm giữ chiến sĩ dâng, trước mấy ông giả, cũng đều lấy ra càng nhiều quân đội, cũng coi này làm vinh quang. Bismarck duy nhất muốn làm, chính là mau chóng đem những thứ này quân đội biên thành, sau đó xoay sở bọn họ trang bị cùng với vật liệu chiến tranh. Lý Mặc Trần cũng không cần ở quân đoàn trưởng nhân tuyển trên, lại hướng về khắp nơi thỏa hiệp. Hắn đem vĩnh hằng thiên sứ Atlantis, thủ hộ thiên sứ Glet, lực lượng thiên sứ Fenrir, đại địa thiên sứ Nguyệt Thần Thỏ, trực tiếp chỉ định làm vì 4 cái thần ý chiến sĩ quân đoàn thủ lĩnh, cũng phân phối 1-2 vị nắm giữ chiến tranh hiện đại thần chức thần chỉ phụ tá. Mà theo Lý Mặc Trần đối với thần hệ cùng các thần sức ảnh hưởng cùng khống chế lực tăng cường, 6 cái thần ý chiến sĩ quân đoàn sức chiến đấu cũng có hiện ra tăng trưởng. Ít nhất ở quân lệnh phương diện, không có ai sẽ cố ý làm trái, chịu đựng thương vong năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Dựa theo Gù Hệ Dì Ân lời giải thích, hắn hiện tại mới từ dưới trướng trong quân đội, cảm giác được như cánh tay sai khiến, kỷ luật nghiêm minh mùi vị, đây mới là một nhánh chân chính quân đội. Mà bây giờ thiên mệnh thần hệ, ít nhất từ mặt ngoài đến xem, đã có không kém hơn cái khác thần hệ lực lượng. Lý Mặc Trần lại rất tỉnh táo, biết đây chỉ là trên giấy lực lượng so sánh. Hắn căn cơ vẫn là chênh lệch những thứ này thần hệ rất nhiều, một khi cái này sau cái thần ý chiến sĩ quân đoàn có đại quy mô thương vong cùng hao tổn, Lý Mặc Trần rất khó để sức chiến đấu của bọn họ khá khôi phục. Thế nhưng thời gian đứng ở hắn bên này, tuy rằng Lý Mặc Trần bản thân tín đồ số lượng, trước mắt chỉ có 27 ước không tới. Có thể như quả thêm vào hắn dưới cờ tất cả các thần, toàn bộ thiên mệnh thần hệ ở toàn thế giới tín đồ số lượng vượt quá 82 ước, cái này vẹn vẹn chỉ kém hơn quang huy chi chủ tín ngưỡng. Dự tính chỉ cần lại có thêm cái mấy năm, cái này 6 cái thần ý chiến sĩ quân đoàn, liền có thể có được đầy đủ lực lượng dự bị, cùng với không sai chiến tranh tiềm lực. Sau đó là căn nguyên phương diện, gài ạ cuối cùng ở căn nguyên bên trong thu được số lượng, khoảng chừng là 42% dáng vẻ, vẫn như cũng là thế giới này gần nhất tại thần thượng thần tồn tại. Mà dựa theo bọn họ ước định, Lý Mặc Trần có thể dùng chung trong đó 30%, cũng chính là 12.6%. Cái này đã vượt qua tại ổ đỉnh, cùng với ạ hủ dạ bên trên. Người trước đầu nhập toàn bộ thế giới, người sau lấy ra hai cái cỡ trung thế giới nguyên hạch. Có thể bọn hắn ở căn nguyên nơi sâu xa quyền hạn cũng chỉ có 9%, 8% phân lượng. Sau đó Nix là 6%, Zeus là 7%, Quang Huy Chi chủ cùng Thánh Mô Isis, cộng đồng nắm giữ còn lại 28%. Ngoài ra, các vị thần vương nắm trong tay thế giới nguyên chất, cũng có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng căn nguyên. Lý Mặc Trần ở cái kia cuộc chiến tranh sau khi cái này hơn một tháng, đều đang nghiên cứu làm sao thuyên chuyển thế giới nguyên hạch lực lượng, tăng cường chính mình thần quyền cùng uy lực pháp thuật. Trước hắn vận dụng phi thường trúc chắc, gài ạ tuy rằng có giáo dục qua hắn làm thế nào, thậm chí biết gì nói nấy nói hết không giữ lại giáo dục hắn làm sao vận dụng căn nguyên. Có thể ở trong thời gian ngắn trong lúc đó, Lý Mặc Trần là không có cách nào đem thế giới nguyên hạch lực lượng như cánh tay sai khiến. Có thể hết lần này tới lần khác gài ạ đương thời còn lại dư lại thời gian đã không nhiều, cùng thần vương trong lúc đó chiến đấu đã lửa xém lông mày. May mắn ở Lý Mặc Trần sống quá đến rồi, mà đón lấy một tháng này, đủ khiến hắn chân chính nắm giữ phần này lực lượng, cũng từ thế giới kia nguyên hạch ở trong, thu được càng nhiều kiến thức. Ngoài ra, Lý Mặc Trần cũng ở đem hắn những ngày qua thu hoạch, nhanh chóng chuyển hóa làm vì thực lực chân chính. Những kia chiếm được tại Uyển Lần Thần Hệ cùng Y Sạm Nở Thần Quốc Thần Nguyên Thạch, trước tiên liền bị hắn phân phát xuống. Cái này có thể để cho dưới trướng hắn đông đảo thuộc hạ, như Cẩn Thẹ Di, như Pạ Dạ Xèo Sớt, như Jennifer, như rõ bè sập tỷ ở giờ mấy người thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn dài, đạt đến ít nhất cao đẳng thần sức chiến đấu. Sau đó tổng số 11 giọt căn nguyên máu cũng bị hắn vận dụng đến Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm tế luyện lên. Nguyên bản Lý Mặc Trần là lấy 36 cái bỏ đi lôi hỏa thần mâu khí bôi làm cái này chủ kiếm, sau đó lại tiến hành cái khác luyện chế 4 thanh làm cái này đồ dự bị. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần lại chuẩn bị chọn tuyển tài liệu, một lần nữa lại rèn đúc 5 thanh kiếm khí, dùng căn nguyên máu hơn nữa cường hóa, khiến cho làm cái này chọn bộ kiếm trận hòn đá tảng. Cái này 5 thanh chân chính chủ kiếm, khiến cho tương lai tòa này Chu Thiên Tinh Đấu kiếm trận càng thêm hoàn thiện, mà cũng không phải hướng về những kia lôi hỏa thần mâu thỏa hiệp sau khi kết quả. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn căn cứ hắn tại Uy Sạm Nở Thần Quốc bên trong đạt được đông đảo thần thoại tài liệu, lập ra một bộ đầy đủ luyện khí kế hoạch. Mấy năm tiếp theo bên trong, hắn nhất định phải luyện lại Uy Sạm Nở chi đầu, khiến cho thích hợp hơn rõ bợ tạ, còn đến làm vì hạ dược cùng long mạch, chế tạo hai cái không kém hơn tài phỏn chi thuẫn thần thoại võ trang, đồng thời hắn còn muốn ít nhất tế luyện 10 cái trở lên thần thoại đồ vật. Đáng tiếc chính là Anthony chỉ có một cái, vị này đã phân thân thiếu phương pháp. Hắn cùng dưới trướng hắn mấy cái từ thần, cũng đã đem chế tạo kế hoạch, xếp tới mấy chục năm sau khi. May mắn chính là, được lợi từ hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, luyện kim thuật cũng phát sinh biến đổi lớn. Chỉ là chế tạo lô cái này một hạng liền cùng thượng cổ niên đại rất khác nhau. Tỷ như Lý Mặc Trần trong tay chư tinh bí hạch thần lô, ở cực hạn lúc hạt nhân nhiệt độ, có thể đạt đến 1.2000 vạn độ trở lên. Nó vẫn có thể rất lớn trình độ, tăng cường luyện kim sư tỉ mỉ quan sát năng lực, thậm chí có thể từ hạt căn bản phương diện, để lò trong vật chất gây dựng lại. Mà không cần như thượng cổ niên đại như vậy, cần lợi dụng các loại tự nhiên điều kiện đi chế tạo đồ vật, bất luận một cái nào thần thoại võ trang chế tác, cần lúc đều lề mề. Dự tính nhiều nhất trong vòng 10 năm. Lý Mặc Trần liền sẽ mượn những thứ này mới luyện thần thoại võ trang, để thiên mệnh thần hệ thực lực tổng hợp cùng gấp gáp, lại tăng lên một đoạn dài. Mà ngay khi Lý Mặc Trần vùi đầu tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp, toàn tâm toàn ý tại tăng lên hắn cá nhân, cùng với thiên mệnh thần hệ toàn thân lực lượng lúc, toàn bộ quang minh thế giới liền như hắn dự liệu phát sinh cực lớn biến hóa. Ở cái kia chàng căn nguyên chiến tranh sau khi, quang minh thế giới vẹn vẹn không tới 7 ngày, quần thú thế giới đại quân liền mang theo lượng lớn dị thú từ hai cái thế giới liên tiếp điểm đánh vào quang minh thế giới. Sau đó ở vào thế giới phía Nam Ả Nạ Tô Lì Ả, cùng với Bolivia hai cái này sương mù đại lục, đều trong vòng nửa tháng sau đó, bị quần thú thế giới đại quân càn quét gần phân nửa đại lục. Hai cái này đại lục đông đảo tài nguyên, dòng dã 149 cái thuộc địa, đều rơi vào đến ổ đỉnh trưởng khống ở trong. Chuyện này đối với Lý Mặc Trần ảnh hưởng không lớn, hắn dưới cờ chúng thần ở trong, ngoại trừ mạo hiểm cùng lính đánh thuê chi thần các loại, ở hai cái đại lục phía nam có chút tín đồ ở ngoài, còn lại ở phía nam đều không có cái gì lợi ích. Huống hồ ở động đất trước sau, hai cái đại lục săn bắn đoàn cùng cư dân, cơ bản đều đã triệt đến đại lục phía bắc, hoặc là trực tiếp rời đi. Bên kia kiến trúc tuyệt đại đa số cũng đã sụp đổ, mấy trăm vạn km trong phạm vi đều hoang vu không có bóng người. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn như cũ quan tâm rất nhiều, thời khắc đều đang quan sát những thứ này quần thú thế giới khách tới động tĩnh. Mà cái này thời điểm, hắn cũng có một cái tin cậy hai mắt có thể dựa vào. 4. Quần thú thế giới trí tuệ sinh linh, kỳ thực cũng có thể được gọi là nhân loại. Bọn họ cùng chúng ta người của thế giới này, không có quá nhiều khác nhau. Kỳ thực chúng ta cũng có thể nói là đồng nhất tổ tiên, căn cứ những pháp sư kia cùng chuyên gia lời giải thích, chúng ta gen cùng long tộc như thế đều là bắt nguồn từ một cái nào đó loại tinh thú. Ở thế giới sáng tạo lúc, những thứ này tinh thú lực lượng, chiếu rọi đến quang minh thế giới nguyên hoạch, lưu lại chúng nó di truyền tin tức. Điểm này ta có thể chứng minh. Do bè sắp tỷ ơ giờ ở chỗ này chen lời nói, liên bang kia, FBI, quốc thủ cục an ninh các loại cơ cấu, so sánh qua người của hai thế giới loại gen tổ, phát hiện song phương tương tự độ vượt quá 99% trở lên, cũng không tồn tại sinh sản cách ly. Trên thực tế long tộc, bất tử điểu, ma xà các loại, những thứ này cường đại thần thoại sinh vật đều là do này mà tới. Chúng nó ban đầu hỗn tạp cùng nhau, ở mấy lần sinh dục sau khi mới sẽ phân liệt, lại như là phèn dở điện hạ cùng dọ mùn găng đơ, tài phòn cùng hắn sinh ra trăm loại quỷ quái. Quần thú thế giới tình huống cũng gần như, vì lẽ đó nhân loại cùng các giống thú thậm chí đồng nhất tổ tiên. Cái này cùng chúng ta ngày hôm nay nghị đề không quan hệ, dọ bè sập tì ở giờ tiên sinh. Tình báo chi thần dí nhạt hởi dịch ho nhẹ một tiếng, đánh gây dọ bè sập tì ở giờ lời nói, bậy hạ, nhân loại bên kia tự xưng là đại viên tộc, bọn họ quật khởi thời gian vẫn chưa tới 1,7005, vẫn như cũ tự nhận là bách thú bên trong một thành viên. Xã hội kết cấu thì lại cùng 2,8005 trước, sớm nhất vị kỷ người bộ tộc không sai biệt lắm. Bọn họ lấy bộ tộc chế độ làm chủ, thống nhất ở vạn thú đế quốc dưới cờ, nhân khẩu đại khái là khoảng 200 triệu. Bất quá đế quốc này, càng như là một cái lấy tôn giáo làm vì ràng buộc phân tán liên minh. Không thể cùng mẹ gì gạ hắc ám thế giới hắc ma đế quốc so với. Tế ti của bọn họ ở bộ tộc ở trong có rất lớn quyền uy, mà những thứ này tế ti, đều nghe lệnh của Odin còn có hắn dưới trướng chúng thần. Bọn họ bình thường đều có thể cùng 3 đến 5 đầu hoang thú ký kết khế ước, cũng coi như là người nhà, cũng dựa theo Odin cùng các thần ban xuống phương pháp tu luyện võ kỹ, cường tráng thân thể. Phương pháp cùng thế giới này mà năng chức nghiệp giả không sai biệt lắm, bất quá phương pháp càng thêm cấp tiến, càng thêm hung mãnh. Cùng những kia vị kỳ người cũng gần như, các ngươi hẳn phải biết, chính là ngay lúc đó những kia vị kỳ bộ tộc, tuyệt đại đa số đều không sống qua 40 tuổi. Bất quá tương ứng, bọn họ có thể bước qua truyền kỳ cái này điều khảm. Như vậy những người này thực lực liền sẽ ngoài ngạch cường đại. Bọn họ đem cái này điều khảm gọi là tiến hóa, chỉ cần nhảy tới, chính là thánh vực đại chiến sĩ, cùng với thánh vực đại tế ti. Tuổi thọ có thể được đến mười mấy lần tăng trưởng, ta nhận làm vì số lượng của bọn họ rất khả năng vượt qua 6 vạn. 6 vạn. Hội tụ ở đây nghe tình báo chúng thần, cũng không khỏi vì đó ồ lên, tất cả mọi người đều chấn động vạn phần hai mặt nhìn nhau. Phải biết. Hiện ở một cái thần ý chiến sĩ quân đoàn cùng thiên sứ quân đoàn cũng bất quá là 6.000 đến 8.000 vị truyền kỳ. Mà vạn thú đế quốc số lượng, thì lại vượt qua một cái thần ý chiến sĩ quân đoàn gấp 10 lần. Đối lập với quần thú thế giới khoảng 200 triệu nhân khẩu, liền càng làm cho người khiếp sợ. Chương 727, Luyện Thành. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn con số này. Dị nhạt hơi dịp rất bình tĩnh nói, ta vẫn không có tính toán vạn thú đế quốc ở ngoài, những kia không tín ngưỡng ổ đỉnh bộ tộc. Ngoài ra, còn đến cân nhắc bọn họ động vật đồng bọn, trong đó mỗi một người, kỳ thực đều có thể xem thành 2 đến 3 vị truyền kỳ. Vì lẽ đó cá nhân ta dự tính sức chiến đấu của bọn họ sẽ phi thường mạnh mẽ. Trên thực tế, bọn họ ở trong mỗi người, từ sinh ra bắt đầu từ ngày kia, ngay khi làm vì chiến tranh, làm vì cướp đoạt làm chuẩn bị, bọn họ có thể nói người người đều binh, hơn nữa pháp ngoại giả số lượng chiếm cứ trong đó 5%. Ta nghĩ chỉ cần Odin đồng ý, hắn có thể rất nhẹ nhàng công hãm nam mẹ gì gạ cùng ạ phơ cả. Lúc này tất cả thần linh con người đều hơi co rút lại. 200 triệu nhân khẩu 5%, 1.000 vạn pháp ngoại giả sao? Đùa gì thế? Có thể hắn tạm thời sẽ không như thế làm. Chiến lược chi thần Garcia phiền suy tư, trước bọn hắn là nhận định có thể mang gã đá ra khỏi cục, vì lẽ đó mấy phương không để lại dư lực đả kích quang huy chi chủ, làm tốt tranh cướp căn nguyên chuẩn bị. Có thể hiện tại, Gaia vẫn còn ở căn nguyên chiếm cứ ưu thế. Mà Quang Huy chi chủ tín ngưỡng đã chịu rất lớn tổn thương. Tình huống bây giờ, cùng ổ đỉn bọn hắn trước dự đoán không quá tương đồng. Tất cả hiện tại có phiền phức rất khả năng là chúng ta, nếu như ả hệ sở thần tộc lựa chọn mở rộng, lại không muốn tiếp tục đối với Quang Huy chi chủ cùng ỉn lần các thần gây đả kích. Như vậy hiện tại châu Úc liền tựa như thịt mỡ, chính chờ ổ đỉn ngậm ăn. Bismarck cũng cấm cau mày, tuy nói bắn dư tàn hồn, ngay khi bệ hạ trong tay của ngài. Có thể nói vậy hiện tại, ngài cũng không dám bắt hắn như thế nào chứ. Còn có, bệ hạ cùng ổ đỉn ký kết hiệp ước, hiện tại cũng đã mất đi hiệu lực. Lý Mặc Trần hít một tiếng, hắn hiện tại còn thật không dám đem bắn dư làm thịt rồi, điên lên ổ đỉn, hắn còn không có cách nào ứng phó. Như vậy Hải Dương phương diện đây. Hơi gì, ta nghĩ biết, bọn họ có không có năng lực vượt qua ngoài khơi, đánh vào đến châu Úc nội lục. Hơi gì túi đầu đáp, bọn họ có lượng lớn hải thú, lên tới hàng ngàn, hàng vạ. Bọn họ xâm phạm công kích Gạ Nạ Tổ Lì A đại lục, cùng với Bolivia đại lục, màn rõ rở cầm đầu hồn nở thần tộc, đã hoàn toàn dung nhập đến ạ hệ sở thần tộc. Bọn hắn lực lượng, khả năng so với chúng ta hải thần điện xuống càng mạnh mẽ hơn. Vấn đề là ta không cách nào toàn lực ứng phó. Trở về bỏ xây đồn chính đang tại ăn mòn ta lãnh thổ. Thệ tịt cao mày, nếu như chiến tranh phát sinh, ta nhiều nhất có thể lấy ra 200 đầu chuyển kỳ trở lên hải thú, 50 vị titan, 300 vị bốn cánh tay trở lên naga. Cái này đã là nàng trước mắt có thể đẩy ra đến tất cả sức mạnh, cũng là bởi Lý Mặc Trần thế lực rộng khắp mở rộng, đạt được ít nhất 7 quốc gia chính phủ hiệp trợ, cung cấp chiến hạm trợ giúp nàng ứng đối bỏ xây đồn, mới có thể vào lúc này rút ra nhiều như vậy lực lượng. Huynh trưởng ta dọ mùn gắng đờ dòng dõi, cũng có thể gia nhập vào thệ tịt điện hạ ngài thần đỉnh. Đông nữ thần hệ lạ vẻ mặt có chút quái dị ở chỗ này nói xen vào, tổng cộng có 1,700 đầu chuyển kỳ trở lên gián biển, liền không biết có thể không. Đương nhiên là cầu cũng không được. Ta sẽ lấy ra đầy đủ hải vực làm cái này bọn họ lãnh thổ. Thệ tịt nghe vậy, lúc này bỗng cảm thấy phân chấn, nếu như là như vậy, phía ta bên này có thể cung cấp nửa cái hải quái quân đoàn, khoảng chừng 3.000 chuyển kỳ đầu nhập tác chiến. Nàng biết rõ mùn gắng đỡ những kia hậu duệ, cơ bản đều là cái này con mãng xà trần gian thủ dâm sau khi tinh trùng tiết nhập biển rộng kết quả. Chúng nó hầu như đều là da dày thịt béo tồn tại, đều nắm giữ hấp thu năng lượng, chuyển hóa năng lượng thiên phú. Tuy rằng chỉ có 1,700 đầu, nhưng có thể làm cho nàng hải quái quân đoàn, ở lúc tác chiến thu được càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà quần thú thế giới truyền kỳ trở lên hải thú, khả năng đạt đến 15,000 đầu trở lên. Hơi dịch thì lại nghiêm mặt nói tiếp. Đương nhiên chúng ta cũng có ưu thế, chúng ta có đông đảo hiện đại chiến hạm, trước mắt nước quốc hải quân, tổng cộng nắm giữ 6 chiếc thiết giáp hạm, 8 chiếc tàu sân bay, 22 chiếc tuần dương hạm, 42 chiếc tàu ngầm, 48 chiếc khu trục hạm, hạm linh đều ở trong vòng 20 năm, còn có bệ hạ ngài tư nhân võ trang, trước mắt cũng có 4 chiếc thiết giáp hạm, 3 chiếc tàu sân bay, 10 chiếc tuần dương hạm, 30 chiếc tàu ngầm, 30 chiếc khu trục hạm. Ta sẽ thúc đẩy mẹ gì gà nghị hội thông qua viện trợ dự luật, cũng tham dự chiến tranh. Nước Úc, NATO cùng mẹ gì gạ có cộng đồng phòng ngự điều ước. Lý Mặc Trần suy ngâm nói, còn có phía Đông, bọn họ ở thời chiến cũng sẽ cung cấp nhất định viện trợ. Ngoài ra, ta sẽ hiệu lệnh châu Úc cùng mẹ gì gạ các đại gia tộc, lấy ra bọn họ từ quân hạm đội. Mẹ gì gạ trước mắt hải quân lực lượng, là nước Úc gấp 10 lần. Như vậy chỉ liền hiện đại chiến hạm mà nói, chúng ta có thể địch nổi 8.000 đầu trở lên hải thú. Sau đó chính là tầng cao nhất chiến lược phương diện, chúng ta có ưu thế thật lớn. Trước mắt bệ hạ ngồi đằng trước 6 vị thiên sứ chi vương, ngoại trừ vĩnh hằng thiên sứ Atlantis ở ngoài, còn lại 5 vị đều không tại nhân thần phân trị điều ước bên trong, còn có rất nhiều thần linh không có đến rời đi chủ vật chất giới niên hạn. Bất quá theo ta được biết, ạ hệ sở thần tộc ở quần thú thế giới cũng có một chút tân sinh thần linh, điều này cũng không thể không đề phòng. Còn có nước Úc bản thân quân đội, sức chiến đấu của bọn họ cũng không thể coi thường. Từ 2 năm trước bắt đầu, bọn họ ngay khi mở rộng quân lực, hiện nay đã có vượt quá 500 vạn lục quân, trong đó chuyển kỳ trở lên có 1,200 người. Mượn vũ khí hiện đại, còn có sau đó không lâu phổ cập tại Úc quân cơ sở sinh hóa thực trang, cùng với chúng ta đóng quân tại nước Úc một cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, nguồn sức mạnh này sẽ phi thường đáng sợ. Nói cách khác, nếu như bọn họ nghĩ muốn đổ bộ nước Úc, là có năng lực làm được, bất quá lại cần trả giá cực lớn giá cao. Lý Mặc Trần rơi vào suy ngẫm, hắn nghĩ hắn thiên mệnh thần hệ, nhất định phải làm hết sức nhanh đủng có 1 đến 2 vị cận đại hải chiến chi thần. Thệ tịt cùng nàng những kia huynh muội ở phương diện này đều không có thiên phú. Vậy thì lại rút ra 30 liên đội thần dực kỵ sĩ đi qua, bên kia bố phòng cùng chiến sự, giao do Garcia điện hạ toàn quyền chỉ huy, ngài biết ý đồ của ta chứ? Đương nhiên, Garcia phiền xúc động lĩnh mệnh, ta sẽ để ạ hệ sở thần tộc biết, lựa chọn nước Quốc làm cái này tiến công phương hướng, là một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Lý Mặc Trần không khỏi hơi gật đầu, chúng ta cũng đến tận lực phòng ngừa bọn họ tiến vào Nam Á, Nam Dương. Tuy rằng cái kia đều là Phật giáo cùng Quang Huy chi chủ địa bàn, có thể như quả vạn thú đế quốc tại châu Ước phụ cận thành công đạt được đặt chân, cái này đối với hắn cùng đồng minh mà nói vẫn như cũ sẽ tạo thành cực lớn uy hiếp. 4. Vào lần này hội nghị quân sự sau khi, vạn thú đế quốc đại quân, quả nhiên liền như bọn họ suy đoán đối với châu Ước phương hướng khởi xướng hai lần thăm dò tính công kích. Ở biển Tasman cùng Nam Úc Sở Chây Lý A danh biển, phân biệt bạo phát hai tràng trung hình hải chiến. Được lợi từ binh lực tăng cường, cùng với hệ dịch cung cấp chặt chẽ tình báo, Garcia phiển thành công tỏa lui vạn thú đế quốc hai cái hải quái đại quân. Song phương đều là lướt qua liền thôi, vì lẽ đó thương vong không lớn. Vạn thú đế quốc đang thăm dò qua bọn họ một phương lực lượng sau khi, liền đúng lúc lui lại Garcia phiển cũng không có truy kích, hắn biết mình chủ quân, không nghĩ vào thời khắc này cùng ổ đỉnh bạo phát chiến tranh toàn diện. Cũng ở cái này hai chàng trung đẳng quy mô hải chiến sau khi, Hoa Lệ Cờ Lệ Tổng chuẩn tướng lấy hiện đại hải chiến cùng hạm pháo thần chức chính thức phong thần, Lý Mặc Trần dưới cờ một vị khác hải quân tướng Lanh A Lệ Bút, thì lại thụ phong hàng mẫu, đạn đạo cùng tàu ngầm thần trước. Sau đó ở một tháng sau, vạn thú đế quốc đại quân liền binh chia làm hai đường. Một đường đánh vào đến Ả Phật Cạ, một đường đánh vào Tỷ Ẩn Hủ. Hầu như đều là lấy bao phủ tư thế, thế như trẻ che bắt xuống Ả Phật Cạ đông đảo nước nhỏ. Mà nước Ấn Độ lãnh thổ cũng ở không tới 2 tháng bên trong, bị chiếm đóng 1/3, liền ngay cả Tỷ Ẩn Hủ thành phố lớn thứ 2 Mumbai, cũng bị chiếm đóng tại vạn thú đế quốc tay. May mắn chính là, vạn thú đế quốc thống trị cổ tay tuy rằng lãnh khốc vô tình, cũng tùy ý cướp đoạt của cải, nhưng không có đối với nhân loại trắng trợn giết chóc. Nhưng mà cái kia sôi trào chiến tranh nguyên lực, chắc chắn sẽ dẫn đến ổ đỉnh ở thế giới này lực lượng, kéo dài tăng trưởng. Ngoài ra vạn thú đế quốc các tế thi, cũng ở mạnh mẽ đẩy ngã những thứ này khu chiếm lĩnh bên trong tất cả giáo hội cùng thần miếu, ép buộc mọi người sửa tin ạ hệ sở các thần. Bất kể là Quang Huy chi chủ, vẫn là Thiên Mệnh thần hệ, hay là Tỷ Ẩn Hủ thần hệ, đều ở bọn họ đả kích hàng ngũ. Cái này gây nên khu chiếm lĩnh bên trong các thần tín đồ to lớn phản cảm cùng oán giận, phản kháng liên tiếp. Ít lần thần hệ phản kháng rất yếu ớt, bọn họ đem tất cả lực lượng đều co rút lại về bản thổ cùng Canada, bọn họ biết Odin nhìn chằm chằm ít lần. Có tin cậy tình báo biểu hiện Odin đang lợi dụng khu chiếm lĩnh sinh sản các loại vũ khí hiện đại, dùng cho võ trang bọn họ quân đội. Cái này rất đáng sợ, bất quá Tỷ Ẩn Hủ phương diện hiện đại công nghiệp năng lực phi thường gầy yếu, chỉ có Nam Ả Phật cả nước Cộng Hòa, có rất cường đại quân công năng lực, bất quá bọn hắn công nghiệp hệ thống cũng không hoàn chỉnh. Hay dịch cùng cờ lạc bằng phiểu, hầu như mỗi ngày đều sẽ hướng về Lý Mặc Trần báo cáo những kia đến từ chính các nơi trên thế giới tình báo. Âu Lục Liên minh cùng NATO đã thông qua viện trợ dự luật. Bọn họ sẽ không ngồi xem Odin bắt xuống mình lần. Nơi đó chẳng những có hoàn thiện công nghiệp hệ thống, cũng chính là ạ hệ sở thần tộc quay về cũ đại lục bàn đạp. Đáng lưu ý chính là vùng Trung Đông cùng Nam Dương, bởi chiến loạn cùng dịch bệnh, ạ thủ giả tín ngưỡng đã ở bên kia cho tàn lại cháy. Bên kia chân lý thần giáo tín ngưỡng xác thực khó có thể lay động, có thể ạ thủ giả lại ở thử nghiệm cướp Quang Huy chi chủ tín ngưỡng, hắn ở thử nghiệm để người bên kia đám người cho rằng hắn chính là chân lý chi thần, ạ thủ giả ở một vài chỗ đã đạt được thành công. Quang Huy chi chủ rất nhiều giáo nghĩa đều là kế thừa tại ạ hữu dạ, cái này cho hắn thừa cơ lợi dụng. Còn có dạ nữ thần Nix, vị này đã xây dựng lại nàng ở thế giới này thần quốc, cũng từ ngoại vực mang về 9 cái hắc dạ quân đoàn, thực lực có thể tương đương với 3 cái thiên sứ quân đoàn. Liên ở thế giới va chạm phát sinh cùng ngày, Nix lợi dụng nàng ở căn nguyên quyền bính, để cái này 9 cái hắc dạ quân đoàn thu được thế giới nguyên hoạch tán thành, sức chiến đấu của bọn họ không thể khinh thường. 10 ngày trước, Tỷ Ẩn Hủ chiến thần cật tật ngã xuống. Nay sự kiện rất kỳ quái, tuy rằng vị này Tỷ Ẩn Hủ thần linh là bị sổ chính diện đánh bại, có thể tại cái này trước đó, hắn đã thành công từ chiến trường rút đi. Ta nhìn thấy đến nữ thần tự do khả năng tham gia này sự kiện, bất quá không có tiến thêm một bước chứng cứ cùng tình báo. Ta nghĩ vị này nữ thần điện hạ hẳn là bị kích thích, nàng rất khả năng ở mưu cầu trở thành chiến thần, cùng cái này nàng phân tranh bổ sung lẫn nhau. Chỉ có cái này cái tin tức, để Lý Mặc Trần thoáng lưu ý. Cắt tại cậy ạ. Nếu như ta nhớ không lầm, thế giới này cật tại cậy ạ, đã tử vong 7 lần. Đó là Tỷ Ẩn Hủ thần hệ một cái cường đại chiến thần, Si Vạ thần cùng nữ thần sông Hàng Tuyên giả con trai, truyền thuyết hắn cười khổng tước, từ núi cao bên trong hoàng kim trong hang động sinh ra ngày thứ 4 liền trở thành thần quân tổng tư lệnh, ngày thứ 6 liền xuất lĩnh chúng thần đem ma chúng đánh tan. Ở Phật giáo, vị này có một cái tên khác, Vì Đà Thiên. Bất quá vị này ngang qua hai đại thần hệ chiến thần, đã ở thế giới này bị giết chết 7 lần. Đó chỉ là cắt tạc ạ hóa thân, vị này chân thân, từng ở quang minh thế giới từng tồn tại một quang thời gian, lại ở mấy ngàn năm trước rời đi, chỉ đem một bộ tự chủ tính cực cao hóa thân lưu lại ở thế giới này. Mà lại mặc dù bị giết chết, vị này cũng sẽ rất nhanh từ ngoại vực phái một cụ hóa thân lại đây, tiếp tục nắm giữ hắn ở một thế giới này tín ngưỡng. Lần thứ 8. Ở 1.900 năm trước, Kataka đã từng bị Quang Huy Chi chủ tự tay giết chết qua một lần, bất quá này sự kiện có rất ít người biết. Tỷ ẩn thủ thần hệ các thần tại ngoại vực tựa hồ có cực kỳ khổng lồ tín ngưỡng, bọn họ luôn có thể trong thời gian cực ngắn phái hóa thân đến đây. Vì lẽ đó Quang Minh giáo hội cùng chân lý giáo hội, dùng 2.000 năm, đều không có thể bắt xuống tỷ ẩn thủ. Dù là đến từ cũ đại lục thế tục chính quyền đã đem cái này quốc gia chinh phục. Hơi dịch bình thản nói, ở cuộc chiến tranh này trước, vị này tỷ ẩn hụ chiến thần ở thế giới này đã khôi phục thần cách 18 cấp độ. Có thể tình huống lần này có chút không giống, hắn ở thế giới căn nguyên bên trong thần cách, bị người dùng nào đó loại phương pháp cướp đoạt. Tiếp tục theo vào này sự kiện. Ta nghĩ muốn biết vị kia nữ thần tự do điện hạ nhất cử nhất động. Đương nhiên, ngươi tận lực liền có thể, cũng không cần thiết quá sốt sắng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm vệ vịu nếu như thật sự có dự tính như vậy đón lấy hắn cùng vị này nữ thần trong lúc đó xung đột cùng phân tranh tất nhiên sẽ tăng lên. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng cùng chiến thần A-Z, cùng với Odin trong lúc đó, cũng không có cùng tồn tại khả năng. Mà lại muốn trở thành một cái thành công chiến thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế giới này rất khó chứa chấp được một vị khác thần cách 18 cường đại chiến thần. Ít nhất ở Mẹ Dì Gà, tại châu Úc, Lý Mặc Trần đã chiếm cứ tiên cơ. Lý Mặc Trần đối với hệ vực kiêng kỵ đã sớm không bằng trước đây, ở thế giới va chạm cùng căn nguyên chiến tranh sau khi 5 tháng, Lý Mặc Trần thực lực lại có tính bùng nổ tăng trưởng. Được lợi từ trước cùng 3 vị thần vương chiến đấu, cùng với gã dùng chung căn nguyên, còn có mỗi ngày cao tới 800 vạn sợi công đức chi khí hàng ngày thu hoạch, Lý Mặc Trần đối với vận mệnh, đối với thời không, đối với chiến tranh, đối với sinh tử, đối với sức sống lý giải, lại có vượt qua trước nhận thức tăng lên. Đang cùng Odin bọn hắn thời điểm chiến đấu, Lý Mặc Trần 4 cái công đức tử khí, chỉ có thể trợ giúp hắn đem vận mệnh cùng thời không thần quyền, cùng nhau tăng lên tới ngụy chân lý. Có thể hiện tại, ở vận mệnh cùng thời không ở ngoài, hắn vẫn có thể đem chiến tranh cùng sức sống, sinh mệnh trong đó một cái, cũng đồng thời tăng lên tới ngụy chân lý tầng thứ. Ngoại trừ thần quyền, Lý Mặc Trần còn nắm giữ nhất định căn nguyên quyền hạn. Vì lẽ đó hiện tại, dù là tại ngoại vực, cùng nữ thần tự do chính diện tác chiến, hắn đều có đầy đủ tự tin đem đánh bại. Chỉ liên sức chiến đấu mà nói, hắn đã không thẹn làm một cái thần hệ chi chủ. Mà ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần mong chờ đã lâu hai đại thần thoại võ trang, hắn Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cùng súng ngắm thiên ý, cũng đã lục tục luyện thành. Chương 728, thay đổi quần áo. Cái này hai cái thần thoại vũ trang ở trong, thần ý là không cách nào diễn thử. Vật này ở giống như thần linh trong tay, không so cái khác thần thoại vũ trang mạnh tới đâu. Có thể ở Lý Mặc Trần trong tay, nòng súng hướng về bất kỳ chủ thần cấp thần linh một chỉ, cũng có thể làm cho bọn họ hai hùng khiếp vía, sởn cả tóc gáy. Mặc dù Ma Lang Fenrir cũng là cả người tóc gáy nổ lên trạng thái. Then chốt là nó viên đạn phi thường quý giá, Anthony hiện tại thời gian sử dụng 3 tháng cũng chỉ có thể chế tạo ra một viên. Bản thân nó liền có thể coi là một cái thần thoại vũ trang, hơn nữa là trung đẳng thần thoại vũ trang tầng thứ, uy lực phi thường cường đại, lại có thể hoàn chỉnh gánh chịu Lý Mặc Trần lực lượng, vận mệnh, tử vong, chôn vùi, phá hư, sấm sét, tốc độ ánh sáng các loại. Ở dùng cái này viên đạn sau khi, mới có thể tính là hoàn chỉnh thần ý. Có thể như quả chỉ là bình thường ma năng viên đạn, thần ý chỉ là một cái tiếp cận với thiên mệnh kiếm tầng thứ cao đẳng thần thoại vũ trang. Bất quá Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận sẽ không có vấn đề này, Lý Mặc Trần cuối cùng đem bộ kiếm trận này, mệnh danh là Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận, thoát thai từ nguyên khung thế giới đối với tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu nghiên cứu, rồi lại kết hợp phương Tây ma trận học, khắc sinh biến hóa. Dù sao cái kia 40 cái mâu bôi bên trong ẩn chứa lôi hỏa lực lượng nếu như bày đặt không cần, vậy thì thực sự quá đáng tiếc, chúng nó tài liệu, cũng cùng lôi hỏa càng thêm hòa hợp. Đặc biệt là bên trong titan phù văn, là không có cách nào tẩy đi. Vì lẽ đó lôi hỏa, cũng là bộ kiếm trận này căn bản. Cho tới Lý Mặc Trần ở nửa năm này ở trong, cố ý hoa rất nhiều công đức cùng thời gian, đem tự thân lôi đỉnh cùng ngọn lửa, cũng tăng lên tới cứu cực tầng thứ, mà lại chuẩn bị ở sau đó một quãng thời gian bên trong, kéo dài hướng về ngụy chân lý cấp độ kéo lên. Vận mệnh cùng lực lượng thời không, càng đi về phía sau càng tiến triển gian nan. Đúng là cái này hai loại tự nhiên sức mạnh to lớn, tu luyện tìm hiểu lên tiến triển càng nhanh. Sau đó ở bộ kiếm trận này hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần liền tìm đến hắn lực lượng thiên sứ phèn giờ làm cái này thử kiếm đối tượng. Con này ma lang vẫn luôn ở ngột ngạt khiêu chiến hắn, tranh thủ tự do dục vọng. Khi Lý Mặc Trần chủ động mời chiến, phèn giờ không chút do dự liền đáp ứng rồi. Sau đó không tới 10 phút, phèn giờ liền bị cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn chu thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, giết tới vô cùng chật vật. Khắp toàn thân, ít nhất bị chém ra hơn 1.000 đạo kiếm ngân. Tuy rằng vết thương đều không sâu, có thể bên trong đều có lôi hỏa cùng tinh thần chi lực lưu lại, để miệng vết thương không cách nào nhanh chóng khép lại. Ngươi từ nơi nào kiếm tới bộ này thần thoại vũ trang? Ở ngắn ngủi chiến đấu sau khi, phèn giờ không phục lắm liếm láp vết thương của chính mình, quả thật có chút ý tứ, ta đến cẩn thận cân nhắc một trận. Bộ này cái gọi là kiếm trận bên trong chỉ là cao đẳng tầng thứ thần thoại vũ trang, thì có 36 kiện, cứu cực cũng có 5 cái, còn lại cũng đều đến trung đẳng cấp độ. Lẽ thường mà nói, một bộ số lượng như vậy khổng lồ thần thoại vũ trang, bất luận người nào đều khó mà đưa chúng nó điều động như thường. Có thể bộ kiếm trận này vận chuyển cùng sử dụng, tự có chúng nó một bộ phương thức cùng logic, cũng không cần người sử dụng quá mức hao tâm tốn sức, mà lại kiếm lộ biến hóa và ngàn, nhượng người rất khó dự đoán đến chúng nó quy tích. Công kích thời điểm liền như thủy ngân tiết, không chỗ nào không lọt. Nói chung phèn giờ vừa nãy là phòng đến đông, phòng không được tây, thật vất vả che kín phía trên, phía dưới lại bị đột phá. Chúng nó sát thương lực, cũng rất cường đại. Liền đơn thể mà nói không tính là gì, mặc dù là cái kia năm thanh chủ kiếm, cũng chỉ có cao đẳng vận mệnh, cứu cực lôi đỉnh, cứu cực ngọn lửa, còn có đồng dạng cứu cực tinh thần, cứu cực đâm xuyên, cứu cực tất đoạn các loại, ở ngụy thần vương cấp phèn giờ xem ra cũng là bình thường. Mà khi tổng số 401 thanh kiếm khí chồng chất lên nhau, vậy thì rất đáng sợ. Chỉ riêng ngọn lửa cái này một hạng mà nói, dù là phèn giờ chấp trưởng ngụy chân lý cấp ngọn lửa thần quyền, hắn cũng không cách nào cùng đối kháng. Mà cái kia điệp gộp lại lôi đỉnh cùng tinh thần lực lượng càng thêm đáng sợ, phèn giờ cảm giác chỉ liền sát thương lực mà nói, khả năng này so với lôi thần sổ trong tay lôi thần chi chim dồn nhị càng mạnh. Ít nhất ở lượng phương diện này, quang minh thế giới không có bất luận một cái nào thần thoại vũ trang có thể so sánh cùng nhau. Sau nửa giờ, đã ở Lý Mặc Trần dưới sự giúp đỡ hoàn toàn khôi phục như cũ phèn giờ, lại một lần hướng về Lý Mặc Trần khởi xướng khiêu chiến, kết quả lần này hắn thua càng thảm hại hơn. Lý Mặc Trần đối kiếm trận vận dụng vẫn là rất mới lạ, có thể theo cùng phèn giờ chiến đấu kéo dài, hắn đối kiếm trận điều động càng ngày càng thành thạo, cũng sinh sôi ra càng nhiều biến hóa. Tốt xấu cũng là thân kinh bách chiến người, hắn làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bị phèn giờ nhìn ra bộ kiếm trận này tạo thành cùng vận chuyển phương thức. Ngoài ra, kiếm trận uy lực cũng ở từng bước tăng cường bên trong, đây là do hắn đối với tất cả kiếm khí hài hòa cùng thống hợp năng lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Liên ở liên tục 7 chiêu sau đó, phèn giờ liền quả đoán từ chối Lý Mặc Trần mời chiến. Lý Mặc Trần ở hắn trên người chém ra vết thương càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng đau. Hắn thử nghiệm lấy công thành thủ phương pháp cũng thất bại, bộ kiếm trận này lại còn là công thủ một thể. Lý Mặc Trần không chỉ có thể lợi dụng tinh thần cùng kiếm khí lực lượng hóa giải công kích, còn ở trong đó hòa vào năng lượng hấp thu, năng lượng tuần hoàn cùng năng lượng thủ hàng khái niệm. Phèn giờ vừa nhìn liền biết, bộ kiếm trận này bên trong nhất định là hòa vào dò mùn gẳng đờ nào đó cái dòng dõi hài cốt, cùng sử dụng một ít tương tự tác dụng thần thoại tài liệu, cường hóa phương diện này năng lực. Lý Mặc Trần cũng xác thực là đem mạn đồ la vòng tay dung nhập đến thanh kia hạt nhân chủ kiếm, nhưng đáng tiếc hắn ở phương diện này thành tựu có hạn. Cái này ba loại khái niệm thần quyền, chỉ có thể làm phụ trợ. Ngươi đến cho ta thời gian lại suy nghĩ một chút, biến hóa thực sự quá nhiều, ta hoàn toàn bị ngươi làm mơ hồ. Ta ít nhất phải dùng một tháng, cẩn thận nghĩ rõ ràng. Sau đó phèn giỡn lại suy tư cho Lý Mặc Trần ra chủ ý, ngươi bộ kiếm trận này rất mạnh, có thể chúng nó còn chưa đủ lấy cùng ổ đỉnh cụ gì nảy thánh thương. Cùng dẹ ở lôi hỏa thần mâu đối kháng, còn kém một chút. Cuối cùng biện pháp, chính là hòa vào lôi đỉnh, ngọn lửa, tinh thần cùng kim thiết nguyên chất. Lý Mặc Trần cười khổ, hắn đi tới thế giới này thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có con đường đi lấy đến những thứ đồ này. Chỉ có hai phân nguyên chất cũng là từ gạ cùng hì hệ di ẩn trong tay đổi lấy, phân lượng còn cực nhỏ. Còn có một phần phân lượng còn có thể bóng tối nguyên chất, lại còn chờ đến 9 năm sau khi, mới có thể cùng Nix trao đổi. Vật này trước đây ở thời đại thần thoại vẫn là rất nhiều, bất quá ta trước đây tìm tới những kia, đều bị dung nhập đến ta nanh vuốt bên trong. Phèn giờ dơ dơ chính mình móng vuốt, sáng một cái hàm răng của chính mình. Có thể ở thời đại này, đã rất khó tìm đến thế giới nguyên chất. A, tinh thần. Ta trước đây bị phong ấn ở đảo Linh Vi, tại ngoại vực phiêu lưu thời điểm, đã từng nhìn thấy một đoàn tinh thần nguyên chất, vật kia chỉ có ở thế giới tầng ngoài mới có thể sinh thành. Ta không biết có hay không bị người lấy đi, cũng đều nhanh quên vị trí của nó. Bất quá tầng ngoài giới rất lớn, là chủ vật chất mấy ngàn lần, vì lẽ đó thần linh cũng khó khăn tìm tới. Nó dùng móng vuốt mạnh mẽ xé ra hư không, dáng người linh xảo nhảy vào đi vào. Lý Mặc Trần nhưng là trong lòng sóng lớn sinh sôi, sau đó không chút do dự đi theo phèn giờ bước chân, đi vào tinh giới ngoại vực. Phèn giờ cũng không có cách nào xác định phương vị, nó ở tinh vực trong tìm hồi lâu, đều không thu hoạch được gì. mãi đến tận Lý Mặc Trần không nhìn nổi. Hắn ở đại khái thăm dò rõ ràng vật này khả năng phương vị sau khi, liền vận dụng ước nguyện thuật, tiêu hao 1,300 vạn sợi công đức, chính mình tìm tới cái này đoàn tinh thần nguyên chất tam tích. Nhìn a, đây chính là duyên phận, trời sinh nó nên là thuộc về ngươi. Phèn giờ trước suýt chút nữa liền từ bỏ, kết quả Lý Mặc Trần bỏ qua một bên hắn sau khi chính mình tìm kiếm, ngược lại là tìm tới vật này. Lượng vẫn thật nhiều, hẳn là có thể đem ngươi cái kia năm thanh chủ kiếm tinh thần pháp tắc, tăng lên đến tiếp cận với chân lý cấp. Lại nhiều hơn điểm là tốt rồi, chúng nó sẽ trở thành một bộ ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang. Phèn giờ tức vui mừng, lại tiếc nuối, sau đó lại tiếp tục cho Lý Mặc Trần ra chủ ý, chất liệu trên đã tạm thời không có biện pháp có thể dùng, bất quá hấp thu thần lực cùng công kích phương diện, đúng là có thể tiếp tục làm văn. Ngươi nên sớm nói với ta, dọ mùn gẳng đỡ tên kia những năm này thuế rất nhiều ra, vẫn luôn vô dụng, những thứ đồ này. Có thể so với nó những kia vô năng dòng dõi cường nhiều hơn. Đặc biệt là gần nhất những năm này, chúng nó bản thân liền là rất cường đại thần thoại vũ trang. Ta đi nói với hắn nói chuyện, hắn sẽ đưa cho ngươi. Nó tâm tâm niệm niệm tại hướng về Odin, hướng về tỷ báo thủ, vì lẽ đó là hận không thể Lý Mặc Trần hiện tại thì có chính diện khiêu chiến Odin năng lực. Lý Mặc Trần nhưng là tức tiếc nuối, vừa vui mừng, tiếc nuối chính là những thứ này kiếm khí nếu như hòa vào dọ mùn gặng đỡ ra rắn, cái kia xác thực có thể khiến chọn bộ kiếm trận phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vui mừng nhưng là những thứ này ra rắn, vẫn như cũ có thể giúp được việc khó khăn. Ở kiếm trận ở ngoài, Lý Mặc Trần còn đến luyện một cái chứa đựng chúng nó cái hộp kiếm, hoặc là một bộ vỏ kiếm, dùng cho kiếm khí thông thường ngẩn ngưỡng. Dọ mùn gặng đỡ những thứ này ra rắn, hắn vừa vặn dùng đến lên. Phèn giờ cũng quả nhiên như hắn nói tới, giúp Lý Mặc Trần đem dọ mùn gặng đỡ những kia ra rắn lấy trở về. Đối với con này mãng xà trần gian mà nói, những thứ này cởi ra rắn hảo không còn giá trị. Muốn đến viên năng lượng hấp thu chuyển hóa, không còn so với thân thể hắn càng dùng tốt hơn đồ vật. Lý Mặc Trần ở cái này sau khi, ngay khi hắn phòng luyện tạo bên trong đợi đại khái dòng dã 3 tháng. Ở Anthony cùng cần thẻ gì mấy người dưới sự giúp đỡ căn cứ tài liệu thiết kế trận đồ, sau đó tự tay tế luyện. Hắn cuối cùng lựa chọn chính là cái hộp kiếm, mà cũng không phải vỏ kiếm. Người sau quá mức phân tán, không cách nào hoàn toàn phát huy những thứ này ra rắn tất cả năng lực. Mà hoàn thành sau khi cái hộp kiếm, uy lực cũng khá là khủng bố. Nó có thể hấp thu phèn giờ một lần toàn lực ra tay 7 thành lực lượng, sau đó số lượng có thể đạt đến 20 lần, đem những thứ này khủng bố lực lượng dự trữ ở cái hộp kiếm ở trong. Ngụy chân lý lực lượng chồng chất lại nhiều hơn cũng chỉ là ngụy chân lý, mà khi lượng phương diện đạt tới trình độ nhất định sau khi, nhưng cũng đủ để cho Zeus, Odin cường đại như thế tồn tại tạo thành uy hiếp. Then chốt là, nó cũng có thể hấp thu Zeus cùng Odin lực lượng. Đáng tiếc không cách nào thí nghiệm, Lý Mặc Trần không biết cái này cái hộp kiếm đang cùng Odin lúc chiến đấu, cụ thể có thể hấp thu dự trữ bao nhiêu. Có thể không nghi ngờ chút nào, bộ này Chu Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm trận đã bị hắn luyện thành một bộ cực kỳ đáng sợ thần thoại vũ trang. Đến lúc này, Lý Mặc Trần đã bảo đảm chính mình, đã có tại ngoại vực trên chiến trường, chính diện chống lại tùy ý một cái thần vương năng lực. Mà ở cái này vỏ kiếm hoàn thành sau khi ngày thứ 3, ạ vạ lòn thất thủ, ỉn lần thần hệ bao quát Victoria ở bên trong các thần ở một ngày đêm bên trong bị tàn sát hơn nữa, chỉ có số lượng không nhiều từ thần chạy trốn. Có thể ngoài dự đoán mọi người chính là, cuối cùng công hạ ỉn lần cũng không phải là Odin cùng hắn ạ hệ sở thần tộc, mà là dạ nữ thần Nyx. Trận chiến này sau khi, ỉn lần vương thất liền bị phế trừ. Mà ở cái này quốc gia dân gian, quân đội cùng săn bắn đoàn, có hệ vực tế ti bắt đầu mạnh mẽ phổ biến tự do, phân tranh, chiến tranh cùng sấm chớp mưa bão chi thần hệ vịu tín ngưỡng. Người sau không chỉ đem bàn tay hướng về phía chiến tranh, còn bắt đầu mơ ước sấm chớp mưa bão. Trước đây không lâu Lý Mặc Trần từ ma pháp nữ thần nơi đó biết được, vị này kỳ thực vẫn luôn ở mơ ước chiến tranh cùng sấm chớp mưa bão quyền bính, lại đều bị gạ cùng ạt đệ nạ cản trở. Có thể ở cái này mấy trăm năm trong, vị này vẫn luôn ở làm tương ứng chuẩn bị. Mãi đến tận hiện tại, gái ạ nàng đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Mà dĩ nhạt hơi dịp ở hướng về Lý Mặc Trần báo cáo thời điểm là nói như vậy, cũ đại lục rất nhiều người đều trong bóng tối phối hợp. Thậm chí là thúc đẩy này sự kiện, Quang Huy Chi chủ hẳn là cũng là ngầm đồng ý dạ nữ thần cùng hệ vịu liên thủ đánh xuống ạ vạ lòn sau khi, không có thuận thế đả kích đạo tin lành, giữa bọn họ tưởng an không có chuyện gì. Ta nghĩ đây là một cái thượng giai sách lược, ạ vạ lòn rơi vào Nix trong tay, dù sao cũng hơn bị ổ điển trưởng không đến tốt. Vì lẽ đó ạ vạ lòn liền bị bọn họ liên thủ bán đúng không? Như vậy ổ điển hắn có phản ứng gì? Nguyên bản ạ hệ sở thần tộc tình huống nội bộ. Hắn không cần mượn vị này tình báo chi thần liền có thể rõ như lòng bàn tay, có thể từ khi bắn giữ chết rồi, tình huống bên kia liền không giống nhau lắm. Hắn đã có hơn nửa năm, không có cùng Loki, cũng không có cùng Phật Sệ Tì liên hệ. Cũ cũng không biết lão sư của hắn Lệ Tăng Đỉnh hiện tại có hay không bình an. Tạm thời không thể nào biết được. Di Nhạt cười khổ nói, theo ta được biết, Odin gần nhất tinh lực, kỳ thực càng chăm chú tại nội bộ. Hắn ở truy tra giết chết bắn giết hung thủ. Ta 2 năm qua ở Asgard nỗ lực, đã bị phá hủy hầu như không còn. Vị kia tựa hồ đem mục tiêu khóa chặt hướng về phía Apollo cùng Midgard, còn nhận định là có một cái cùng bắn giết cực kỳ thân cận, có thể tùy ý ra vào tại bờ dưới hỏa tợ lạch hào tuần dương hạm nội ứng tiếp ứng. Chỉ là trước mắt hắn còn không lấy hành động, tựa hồ không có thực chất chứng cứ. Lý Mặc Trần cảm giác kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng vị này đầu tiên sẽ gây sự với UGN. Vị kia hung phạm tiên sinh, hẳn là ở hiện trường từng làm ngụy trang mới đúng, đây là bị nhìn thấu sao. Bất quá cái này tạm thời không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần hắn ở ạ hệ sở thần tộc bên trong xếp vào quân cờ không bị nhìn thấu là được rồi. Nhưng mà chỉ ta hiểu rõ đến tình huống, vạn thú đế quốc đại quân, trước mắt chính đang tại đi về phía Nam Dương tập kết. Bọn họ mục tiêu kế tiếp, rất khả năng là mấy đảo lớn ở đây. Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng thở dài, biết yên tĩnh tu dưỡng nội công tháng ngày, đã một đi không trở về. Nếu như muốn bảo đảm ngày sau nước quốc an bình, còn có tín ngưỡng vững chắc, hắn thế tất đến ở Nam Dương, cùng hạ hệ sở thần tộc lại lần nữa bẻ một thoáng cổ tay không thể. May mắn ở Bismarck cùng Elisa mấy người, đều là cực đoan nhân tài kiệt xuất. Ở hắn chuyên tâm tại tu hành trong khoảng thời gian này, bất kể là thiên mệnh thần hệ, vẫn là húc nhật, quang ma đồng minh, đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Cái này thời điểm, hắn 6 cái thần ý chiến sĩ quân đoàn, đã hoàn toàn mãn biên, mà lại trải qua ít nhất đạt 5 tháng chỉnh huấn. Mà thần dực kỵ sĩ đoàn phương diện, cũng đã hoàn thành thứ 4 cái. Châu Úc phương diện quân chính phủ, còn có giáo hội cùng húc nhật, quang ma đồng minh, đã hoàn thành thay đổi quần áo, chiến hạm của bọn họ số lượng, ở nửa năm này cũng được đến cực lớn tăng lên. Những kia mới xây thiết giáp hạm cùng hàng mẫu, tuy rằng là do kiến tạo chu kỳ khá dài duyên cớ, trước mắt còn dừng lại ở bờ chợ trên. Có thể chỉ là khu trục hạm, bọn họ một phương liền gia tăng rồi tổng số 47 chiếc đời mới chiến hạm. Chương 729, thế cuộc. Tuy nói là lại muốn cùng ạ hệ sở thần tộc bẻ một lần cổ tay, có thể cái này thời điểm Lý Mặc Trần đã không cần ở chiến tranh sơ kỳ liền tự mình ra trận. Lúc này hắn dưới trướng xếp đông đảo thần linh, đông đảo pháp sư, chỉ liền chủ thần cấp độ mà nói, số lượng còn vượt quá bất luận cái nào cổ lao thần hệ. Tuy rằng trong đó phần lớn đều là tín ngưỡng thần cùng pháp tắc thần. Có thể ở tín ngưỡng của bọn họ bị tiêu diệt, pháp tắc nguyên lực bị cắt đứt trước, nhưng cũng là chân thực thần cấp chiến lực. Ở 3-1 hoặc là 4-1 tình huống xuống, vẫn có năng lực đối kháng, hoặc là kiểm chế lại đối phương những kia cùng đẳng cấp cổ lao thần chỉ đám người. Mà ngay khi quang minh lịch tháng 2 năm 4000, toàn bộ thế giới cũng đã loạn thành hỗn loạn thời điểm, vạn thú đế quốc 200 vạn đại quân, ở 4000 đầu hải thú che chở xuống đổ bộ đảo Sumatra. Bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn Indonesia làm cái này công kích phương hướng. Nhượng người chú ý chính là, lần này quần thú đế quốc sử dụng không còn là cổ lão buồn thuyền, mà là tổng số 25 chiếc vạn tấn cấp lượng thê tàu đổ bộ, cùng với lượng lớn hiện đại tàu chuyên trở, trong đó còn có 2 chiếc thiết giáp hạm, 17 chiếc khu trục hạm, cùng với số lượng không biết tàu ngầm, cùng hơn 1.000 chiếc đổ bộ tàu xung phong. Cái này không kỳ quái, theo Lý Mặc Trần biết, Nam Ả Phật cả hạm đội tuyệt đại đa số đều rơi vào vạn thú đế quốc trong tay. Bất quá căn cứ hệ dịch tình báo, lần này vạn thú đế quốc sử dụng chiến hạm bên trong, có ít nhất 6 chiếc là mới tạo thuyền. Ngoài ra, bọn họ trong quân đội cũng xuất hiện lượng lớn hiện đại súng ống cùng trọng hình hỏa pháo. Cái này liền không thể không nhượng người lưu ý, Lý Mặc Trần đã biết thời gian cũng không chỉ là đứng ở bọn họ bên này. Odin cùng vạn thú đế quốc lực lượng cũng ở càng ngày càng tăng. Có thể tình thế tuy rằng ác liệt đến vậy, Lý Mặc Trần lại vẫn như cũ khống chế. Vẫn chờ đến sau 3 tháng ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến đảo Cả Lì Mãn tặng cùng đảo Sổ Lua Si, Indonesia chính phủ phát ra chính thức cầu viện thỉnh cầu, cũng đồng ý húc nhật, quang ma đồng minh cùng nước quốc một loạt điều kiện sau khi, lúc này mới chính thức xuất binh tham chiến. Cái này không tính là thừa dịp cháy nhà hồi của, cùng vạn thú đế quốc như vậy có ngàn vạn pháp ngoại giả quốc gia phát sinh chiến tranh, bất kỳ thế lực cùng quốc gia đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nước quốc cùng Lý Mặc Trần dưới cờ thế lực giới hạn ở duyên tảng khối nhân tố. Không thể không tham dự vào, ngăn cản vạn thú đế quốc tiếp tục mở rộng, nhưng hắn cũng không thể ở đầu nhập lượng lớn sinh mạng của binh lính cùng với lượng lớn vật tư sau khi lại không hề thu hoạch, cuối cùng chỉ vì quang huy chi chủ bảo vệ hắn ở Indonesia địa bàn. Mà song phương chiến tranh, đầu tiên phát sinh tại đảo Java. Đây là một cái tiêu chuẩn chặt ngang tấn công bên cạnh, tổng cộng 85 vạn binh lính, 2 cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, đều bị đầu đưa đến thế giới này nhân khẩu thứ nhất đảo lớn phía Nam. Nhưng mà vạn thú đế quốc cũng sớm có phòng bị, ở bọn họ đổ bộ trước, liền có số lượng hơn vạn truyền kỳ hải thú, ở ngoài khơi công kích bọn họ tàu đổ bộ đội. Trận này loại cực lớn hải chiến, vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vạn thú đế quốc ở bên trong đại dương lực lượng cực đoan cường đại, nhưng mà nước Úc một phương nhưng có địa lý ưu thế, tại châu Úc hướng tây bắc đảo Giáng Sinh cùng Cocos quần đảo hai đại căn cứ quân sự bố trí đạn đạo trận địa, còn có 750 giá dũng sĩ hình biến thể chiến đấu cơ, cùng với số lượng cao tới 600 giá máy bay ném bom quần, dành cho tàu đổ bộ đội cường có lực trợ giúp. Cuối cùng những thứ này truyền kỳ hải thú, ở bỏ xuống cao tới 1,300 bộ thi thể sau khi từ chiến trường rút đi. Có thể liên hợp tàu đổ bộ đội tổn thất, cũng hoàn toàn không kém vạn thú đế quốc. Bọn họ có một chiếc thiết giáp hạm chìm, còn có cao tới 7 chiếc tuần dương hạm, cùng với 15 chiếc khu trục hạm tổn hại. Còn có 300 đầu truyền kỳ hải thú cùng nạ gạ tử vong. Sau đó ở mạnh mẽ đổ bộ thì bọn họ đổ bộ thuyền, cũng gặp được đến bờ cơ hỏa pháo trận địa hung mãnh đả kích, chỉ là các loại xung phong tàu đổ bộ liền tổn thất 147 chiếc, đem gần 5 vạn tướng sĩ ở đổ bộ trước chôn thây đáy biển, còn có 47,000 danh tướng sĩ chết ở trên bờ cát. Càng to lớn hơn đả kích, lại là đến từ chính đổ bộ sau khi vạn thú đế quốc điều hành 100 vạn người quân lực từ đông tây hai cái phương hướng giáp công, đem đông dạ và tỉnh lỵ tứ thủy chu vi hóa thành cối xay máu thịt. Những kia vạn thú đế quốc chiến sĩ rất nhẹ nhàng liền thích ứng các loại thuốc nổ vũ khí. Nhưng mà đáng sợ hơn là bọn họ tiến vào cận chiến trạng thái sau khi, đó là bình thường ma năng chức nghiệp giả hoàn toàn không có cách nào so với cường đại. Bọn họ một cái chiến sĩ thường thường có thể làm 2-3 cái sử dụng. Cứ việc liên quân các cấp quan chỉ huy đều tận lực đang lợi dụng súng ống cùng vũ khí tầm xa giải quyết vấn đề, có thể bởi hải thú quấy rầy. Liên quân hậu cần tiếp tế đường hầm cũng không phải rất thông, vũ khí đạn dược thời khắc đều nằm ở khuyết thiếu trạng thái. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là ở mũi nhọn chiến lược phương diện ưu thế. Lý Mặc Trần dưới trướng 6 đại thiên sứ chi vương, tuyệt đại đa số đều không tại nhân thần phân trị điều ước bên trong, có thể tùy ý ở trên chiến trường phát tiết lực lượng. Tương ứng, A hệ sở thần hệ tuy rằng cũng có chút chưa ký tên nhân thần phân trị điều ước, thần linh, có thể bọn hắn cấp độ phổ biến thấp hơn, cao nhất cũng chỉ có cường đại thần cấp độ, phèn giờ mấy người rất dễ dàng liền có thể đem áp chế. Nhưng mà vận mệnh giáo hội giới hạn ở bọn họ giáo nghĩa, bất kể là nhân viên thần chức, vẫn là đi lại ở trên đất các thiên sứ, cũng không thể không để ý tới chiến trường quanh thân bình dân, còn có những kia thành thị. Cái này toàn thế giới nhân khẩu đệ nhất đảo lớn, lấy miễn cưỡng 130 vạn km2 diện tích, chứa đựng hơn 20 ước người. Nhân khẩu dày đặc trình độ, ở toàn thế giới phạm vi đều là cực kỳ khuyết đại. Cái này cũng liền dẫn đến rõ bở tả mấy người ở chiến tranh ở trong bó tay trói chân, không cách nào toàn lực triển khai. Đặc biệt là những kia hẻm chiến, bọn họ thông thường đều nằm ở không thể ra sức trạng thái. Chết tiệt Ín Đỏ Di ạ chính phủ, chết tiệt Nụ Rồ. Hạ dở một lần xuất chiến sau khi, căm giận bất mãn trở lại Lý Mặc Trần thần quốc vận mệnh chi hương, mà trong miệng nàng chửi bới đối tượng, chính là Ín Đỏ Di ạ chính phủ tổng thống đương thời. Hắn nếu là sớm một chút cầu viện, tình thế làm sao sẽ ác liệt đến nước này? Ngài cái này lại là trách oan hắn, Hạ Dẻo tiểu thư. Nụ Rồ cầu viện ý đồ ở chiến tranh bắt đầu ban đầu thì có, lại bởi khắp mọi mặt nguyên nhân không cách nào thực hành. Cho nên nói, Odin vị này cổ lao chiến thần, xác thực tên không có hư đến. Dạ vạ cục diện này hẳn là khắp nơi thúc đẩy kết quả, là chúng thần ý chí. A hệ sở thần hệ khéo léo tùy thời, đem cái này hòn đảo chế tạo thành một cái chúng ta không thể không bước đi vào cả bẫy. Một cái dùng để làm hao mòn thiên mệnh thần hệ quân đội lực lượng cối xay máu thịt. Đồng dạng hướng Lý Mặc Trần báo cáo tình hình Garcia phiền cao mày, bệ hạ, ta cho rằng bọn họ kỳ thực có thể một lần tiêu diệt chúng ta tất cả bộ đội đổ bộ lực lượng, sở dĩ không làm như thế, là đang hấp dẫn chúng ta đầu nhập càng nhiều lực lượng. Còn có, châu Úc năng lực phòng ngự, đã đang yếu bớt, cái này không thể không đề phòng. Ta biết, có thể như quả ngồi xem đảo Dạ và cùng đảo Sumatra rơi vào trong tay bọn họ, cũng là một cái cực kỳ gây go lựa chọn không phải sao. Ngọn lửa chiến tranh sớm muộn sẽ bị dẫn vào châu Úc, bọn họ còn có thể thu được mấy chục ước nhân khẩu, làm cái này công nghiệp cùng tín ngưỡng chống đỡ. Ín Đỏ Di ạ công nghiệp năng lực tuy rằng yếu kém, có thể không phải là không có. Lý Mặc Trần nhìn trước mắt bản đồ quân sự, bọn họ nếu muốn dụ địch thâm nhập, vậy thì như bọn họ mong muốn. Liền xem bọn họ mở ra túi, có thể không bao lấy chúng ta đưa tới đao. Tuy rằng rất đau lòng tại vì vậy mà mang đến to lớn thương vong. Có thể hiện tại tình huống này, cũng không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Lý Mặc Trần cũng không phải là không có sức lực, đang ở trước đây không lâu, vạn thú đế quốc đánh vào Ín Đỏ Di ạ 2 tháng, thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 4 phân đoàn, đã hoàn thành bước đầu thành lập. Ngoài ra, Húc Nhật, Quang Ma ở cái này quốc gia bố cục cũng bắt đầu có hiệu lực, cái kia số lượng hàng trăm nhà xưởng cùng lượng lớn nguyên liệu, chính đang tại quần quận không ngừng chuyển hóa thành các loại binh khí cùng chiến tranh khí giới, phong phú đến bọn họ trong quân đội. Chỉ là dung sĩ hình loại này nắm giữ bán thần cấp năng lực công kích biến thể chiến đấu cơ. Quang ma công nghiệp tiên tiến chiến cơ cùng chiến giáp rèn đúc kỹ thuật, nhưng là mở ra cái này to lớn giếng dầu van. Có thể cứ như vậy, chúng ta khả năng muốn trả giá thương vong to lớn, bệ hạ ngài đến có chuẩn bị tâm lý. Sau đó Garcia lại thăm dò hỏi dò, bệ hạ. Ta biết đại khái Odin cùng nghệ vịu liên thủ thúc đẩy chiến tranh, là vì tăng lên chiến tranh phương diện nguyên lực. Thế giới này chiến đấu cùng phân tranh càng nhiều, bọn họ lực lượng cũng sẽ càng cường đại. Khi chiến tranh bao trùm đến thế giới này mỗi một góc, bọn họ sớm muộn sẽ thu được gáp đảo các thần lực lượng. Có thể Zeus, dạ nữ thần, còn có quang huy chi chủ, bọn họ lại là tại sao vậy chứ? Tùy ý chiến tranh cùng phân tranh lan tràn. Cái này quan hệ đến bọn họ đối với tương lai chiến cuộc xu thế phán đoán. Garcia thân là chiến lược chi thần, lại cai quản châu Úc phương diện sự vụ, không thể không làm giải. Ta đến giải thích một chút đi. Trả lời hắn chính là hợi dịp, bọn họ làm hết thể đều là nhằm vào gái ạ. Ngay khi mấy ngày trước rõ bở tạ điện hạ phụng mệnh đối với Nam ạ Phật cả mấy cái ạ hệ sở thần điện khởi xướng tập kích, sau đó ở bên kia tìm tới thứ này. Hắn biểu diễn ở chúng thần trước mắt, là một cây tạo hình phảng phất to lớn trường thương, độ dài lại cực kỳ khuyết đại côn hình vật. Chúng ta pháp sư đã giám định qua, bọn họ đem vật này gọi là căn nguyên chi thứ. Căn nguyên chi thứ? Garcia mắt hơi ngưng lại, nó có ích lợi gì? Nghe tôi là nhằm vào nguyên hạch. Là chuyên dụng tại đem gạ từ căn nguyên bức ra tạo vật. Vị kia mẫu thần điện hạ từ khi lần thứ hai thế giới va chạm phát sinh sau khi, liền chiếm giữ ở thế giới nguyên hạch nơi sâu xa. Sự tồn tại của nàng, liền phảng phất là nguyên hạch bên trong ú ác tính. Hơi dịch lời nói không có nói xong, Lý Mặc Trần liền phát ra một tiếng ho nhẹ, đây là ra hiệu chính mình cái này bộ hạ đối với gã muốn duy trì tôn trọng. Gã có thể nghe đến đó nói chuyện, giữa bọn họ trước mắt cũng là minh hữu quan hệ. Có thể cùng lúc đó, Lý Mặc Trần lại cảm thấy vui mừng. Hắn biết mình phần lớn thuộc hạ đều là đánh đem thiên mệnh thần hệ làm cái này bản đạp dự định. Những thứ này người sở dĩ phụng hắn làm vì thần vương, chỉ là vì vượt qua cái này các thần loạn chiến thời đại. Một khi gã thành là chân chính thần thượng thần, lại không có tiếp tục bao dung thiên mệnh thần hệ dự định, như vậy những thứ này thần linh bên trong phần lớn đều sẽ đem hắn bỏ như tệ lý. Dưới trường hắn như hỡi dịch như vậy, đối với gã cùng tương lai không quan tâm từ thần, thiếu mà lại thiếu. Nói tóm lại, vật này có thể làm cho gã thần thể không thể không từ thế giới căn nguyên bên trong lui ra. Hơi dịch tiếp tục giải thích, Garcia các hạ hẳn là đoán được mà. Cái này mấy phương trong lúc đó nhất định đạt thành một loại nào đó hiệp định. Trước chúng ta thu thập được tình báo đã xác định điểm này, ở Ấn Độ gì ạ, ở Ấn Độ ạ, ở England, ở Nam ạ Phương ca, Quang Huy Chi chủ tín đồ không có chịu đến quá nhiều áp bức, Ô Đình cùng Nix chủ muốn đả kích chính là England các thần, Phật giáo cùng tì ẩn hụ thần hệ. Dễ ở sở dĩ chưa tham dự, là do hắn cùng gã cổ lão minh ước. Hắn không cách nào chính diện khiêu chiến gái ạ. Vị này chơi chính là lùi một bước để tiến hai bước thủ đoạn, nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, bệ hạ xuất hiện, để gái ạ có mới dựa vào. Sau đó là ạ hù ra, hắn cùng Quang Huy Chi chủ có căn bản xung đột, là không cách nào cùng tồn tại. Vị này có hay không tham dự hợp tê? C. Ta còn phải nghĩ biện pháp xác nhận. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn về phía Lý Mặc Trần, có thể như quả bọn họ muốn nhằm vào gái ạ, thì có một cái nhất định phải giải quyết biến số. Bệ hạ cùng gã ở căn nguyên ở ngoài không có ngoài ngạch minh ước, nhưng có cộng đồng lợi ích. Nếu như bọn họ không dự định lôi kéo bệ hạ, hoặc là dành cho bồi thường, cái kia cũng chỉ có một phương pháp giải quyết. Garcia phiền suy tư, ta đại khái hiểu đón lấy nên làm như thế nào, sau đó ta sẽ cùng với ngài các tướng quân lập ra kỹ lưỡng hơn kế hoạch chiến lược. Rõ ràng chính là, một khi cái này mấy phương trong lúc đó thật sự đạt thành thỏa thuận. Như vậy bọn họ ở thế tục lực lượng, cũng nhất định sẽ là bọn họ liên thủ nhằm vào mục tiêu. Cái này cũng liền quyết định, bọn họ đón lấy nhất định phải lấy càng thêm bảo thủ chiến lược. Chương 730, gặp mặt. Sau đó hơn 2 tháng, nước Úc cùng Húc Nhật đồng minh liên quân, quả nhiên lấy cực đoan bảo thủ chiến lược chiến thuật. Toàn bộ Nam Dương tác chiến tụ quần tuyệt đại đa số tinh lực, dùng cho bảo đảm đường tiếp tế thông. Ngoại trừ đảo Giáng sinh cùng cô Cốt quần đảo hai cái này căn cứ quân sự năng lực phòng ngự, bị rất lớn cường hóa. Liên quân còn thu được Ấn Độ gì ạ phương diện cho phép cùng thuê thỏa thuận. Ở đảo Bạ Lỉ cùng quanh thân nở xạ kẹn gạ dạ quần đảo xây dựng mười mấy cái vĩnh cô quân sự cứ điểm cùng trụ sở tiếp liệu. Dùng dây đặc đạn đạo, hỏa pháo cùng ma tháp hàng ngũ, bảo đảm đối với quanh thân hải vực quyền làm chủ trên biển. Cái này giảm mạnh những kia truyền kỳ hải thú đối với liên quân tiếp liệu hạm đội uy hiếp, trong vòng 2 tháng tuy rằng liên tục bạo phát 17 lần hải chiến, lại đều lấy bọn họ thắng lợi cao chung. Cứ việc liên quân một phương cũng là thắng thảm, chiến tổn so với hầu như không tại kẻ địch phía dưới, nhưng lại bảo đảm bọn họ tàu tiếp tế, bình yên vô sự thông hành tại châu Úc cùng đảo Dạ và trong lúc đó hải vực. Mà trong lúc này, liên quân tuy rằng lục tục đem 40 chỉnh biên sư đưa lên đảo Giả Vạ, nhưng bọn họ ngoại trừ chỉ khởi xướng một lần chỉ đang khuyết đại phòng ngự thọc sâu hành động công kích ở ngoài, còn lại thời điểm, toàn bộ tác chiến tụ quần ở tứ thủy gần như nửa bước không tiến. Liên quân hầu như tất cả nhân lực vật lực đều ở dùng cho tăng cường phòng ngự của bọn họ năng lực. Lượng lớn xi măng, lượng lớn dự chế tốt ma năng trận bàn, các loại loại cứ điểm pháo cùng pháo máy, từng hòm viên đạn, bị quần quận không ngừng đưa vào đảo Dạ và trên. Húc Nhật đồng minh ở Pháp sư phương diện ưu thế triển lộ không bỏ sót, từng tòa lâm thời hoặc vĩnh cố cứ điểm, trong thời gian cực ngắn vụt lên từ mặt đất. Làm cho tứ thủy một vùng, chân chính hóa thành song phương cối xay máu thịt. Bất luận Odin cùng các thần ý đồ vì sao, Garcia Phển đều kiên định hai cái tôn chỉ, một là ngăn cản ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến châu Úc, hai là phòng ngừa đảo Dạ và nhân lực cùng vật lực làm vì vạn thú đế quốc sử dụng. Vì lẽ đó liền giai đoạn hiện nay mà nói, liên quân xác thực không cần thiết nóng lòng mở rộng chiến tuyến, đem vạn thú đế quốc đại quân loại bỏ. Bọn họ chỉ cần ở tứ thủy có một cái kiên cố chỗ đứng, bảo đảm đủ để kiểm chế lại vạn thú đế quốc mấy trăm vạn đại quân, cũng bảo đảm cái này hòn đảo các loại tài nguyên không cách nào bị vạn thú đế quốc chỉnh hợp như vậy đủ rồi. Lý Mặc Trần đối với Nam Dương tác chiến tụ quần lấy chiến lược không thể nghi ngờ là vô cùng thỏa mãn, Garcia Phển chính xác lĩnh hội đến hắn ý đồ, lấy cũng là thích hợp nhất với bọn họ chiến lược, đó chính là lấy bản thương người. Ở kéo dài trong chiến tranh, tiêu hao đối phương nhân lực vật lực cùng chiến tranh tiềm lực. Mà cuối cùng quyết định cuộc chiến tranh này, đem sẽ là chế không quyền cùng quyền làm chủ trên biển. Dựa theo trước đây không lâu mới thăng cấp thành hải chiến chi thần đọa lực cờ lại tổng lời nói tới nói, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống hải dương cùng bầu trời, như vậy vạn thú đế quốc phân bố ở mỗi cái đại lục đại quân, đều sẽ đem là nằm ở trên bờ cá chết, tùy ý bọn họ sâu xé. Vì lẽ đó trước mắt Húc Nhật đồng minh, ngoại trừ đang kéo dài mở rộng thần dực kỵ sĩ đoàn ở ngoài, bọn họ ít nhất đem 60% trở lên tài nguyên dùng cho biển không phương diện. Cái này thời điểm thiên mệnh thần hệ dưới cờ tất cả giáo hội, còn có bao quát 16 cái chí cao danh sách gia tộc, hơn 70 đỉnh cấp thế gia ở bên trong Húc Nhật đồng minh các loại đơn đặt hàng đưa đến tất cả các đồng minh, hầu như chiếm cứ những này xưởng thuyền tất cả sản năng. Cứ việc bởi chiến loạn duyên cớ, các quốc gia kinh tế đều gặp trầm trọng chấn thương. Có thể những gia tộc này gốc gác vẫn là không phải chuyện nhỏ, mà mẹ gì gạ cùng châu Úc làm cái này quốc gia phát đạt, đồng thời là trước mặt toàn thế giới ổn định nhất an bình khu vực một trong. Bọn họ phát hành quốc trái cùng siêu phát tiền, đều có thể được đến thị trường tán thành. Cảnh này khiến các quốc gia quân công nghiệp đều phát sinh dị dạng phồn vinh, toàn thân thất nghiệp tỷ lệ không tăng mà lại giảm đi. Cũng chỉ lấy trước mắt chiến tranh cường độ mà nói, còn chưa đủ lấy nhượng bọn họ cảm nhận được áp lực. Cũng chính là xuất phát từ tiêu hao vạn thú đế quốc chiến tranh tiềm lực cân nhắc, ở Quang Minh lịch 4000 năm tháng 7, mẹ dì gạ liên bang lại ở quốc nội lực lượng khởi động xuống, ứng nam mẹ dì gạ các nước cho mời. Phái mấy trăm vạn quân đội vượt cảnh tiến vào bờ ra giữa cùng Bolivia. Ở Nam mẹ gì gạ giữa, bắt đầu rồi cùng vạn thú đế quốc trong lúc đó là còn dài dằng dặc chiến tranh. Phương diện này là do vận mệnh giáo hội thúc đẩy, một mặt nhưng là Nam Mỹ các nước dành cho mẹ gì gạ liên bang, cùng với mẹ gì gạ liên bang quốc nội đông đảo các nhà tư bản cực kỳ hậu đãi điều kiện. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là mẹ gì gạ quốc nội từ trên xuống dưới, đều đối với ạt hần cùng dạ hãy bị chiếm đóng sau thảm cảnh có nghiến răng lạnh lẽo. Mà cái này hai chàng phát sinh tại Nam Thái Bình Dương cùng Nam mẹ dị gạ hai cuộc chiến tranh, cũng dẫn đến Lý Mặc Trần tiếp thu được lượng lớn chiến tranh nguyên lực. Lúc này Lý Mặc Trần đã đem hắn nắm giữ tất cả thần chức, đều lên cấp đến thần cách 18. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi những thứ này nguyên lực lãng phí, hắn chủ thần cách vận mệnh, hạ định cái khắc thần chức trưởng thành, cũng là không thể nào tiếp thu được cái này khổng lồ chiến tranh nguyên lực. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần đang hoàn thành Chu Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm trận cái hộp kiếm sau khi liền lại bắt đầu ra tay tẩy luyện thành cắt tư hãn đôi kia vô thượng chiến mâu, cũng chính là cắp lạt tô lô đĩnh cùng cha kiển tô lô đĩnh, đem lại tế luyện thành có thể sử dụng cường đại thần khí. Lý Mặc Trần vốn là có ý đem chúng nó làm cái này tài liệu, luyện thành thiên ý thương viên đạn, nhưng cuối cùng không nỡ cắp lạt tô lô đĩnh cùng cha kiển tô lô đĩnh hội tụ tín ngưỡng nguyên lực. Bởi thành cắt tư hãn lấy đôi này chiến mâu chinh phục hơn một nửa cái thế giới thần thoại chiến tích, bản thân nó đã trở thành thế giới này truyền thuyết, cũng bị rất nhiều người tôn kính sùng bái. Cái này liền khiến cho vô thượng chiến mâu bản thân thì có cường đại suối nguồn thần lực, mà thay đổi nó hình thái không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Mà ngay khi hắn bước đầu tẩy luyện đôi này cường đại binh khí huyết mạch tân ký, bắt đầu đem tự thân tinh thần hòa vào trong đó thời điểm. Một cái đã sớm ở hắn nằm trong dự liệu mời, để cho hắn chính đang tại tham nghiên bao quát vận mệnh ở bên trong các loại pháp tắc chủ thể, tạm thời rời đi minh ngục, tạm thời rời đi NG La bên người, đi tới ở vào mẹ gì gạ tây nam bộ một chỗ bãi biển. Ở đây một cái mũi cao mắt dài, có màu nâu da thịt cô gái chính ở chỗ này chờ đợi hắn. Lý Mặc Trần mắt cũng hơi ngưng lại, Isis điện hạ. Hắn lời nói bên trong hơi hàm chứa kính ý, chỉ vì cô gái này cũng xác thực đáng giá hắn kính phục cùng kiêng kỵ. Bỏ bất đi nàng ở Ai Cập cựu trụ thần thời đại những kia công tích vĩ đại không đề cập tới, chỉ lấy quang minh lịch năm đầu trước sau thời kỳ vị này trải qua cùng nữ lược, cũng đủ để cho nàng ở thế giới này thần bí sử bên trong lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Ở thân mặt trời Á Mùn tín ngưỡng quật khởi, Hy Lạp các thần mượn cường thịnh La Mã đế quốc, tính thực chất tham gia Ai Cập địa vực thời điểm, vị này nhưng có thể phụ tá họ rụt tuyệt cảnh trở mình, lấy thoát đi Ai Cập người Do Thái lập nghiệp, cuối cùng hầu như thống nhất phương Tây tín ngưỡng. Vị này thánh mẫu trí tuệ cùng tài năng, chịu đến tất cả các thần cùng ma năng thế giới tôn kính. Huống hồ vị này, còn là một vị cường đại sinh mệnh, đại địa, tử vong, ma pháp, hôn nhân, bí ẩn cùng sinh dục chi thần. Nàng chủ thần trước sinh mệnh thần cách cao tới 20, mà ở địa phương lớn mặt, bởi kế thừa đại địa chi thần gẹp lực lượng duyên cớ, cũng đạt đến thần cách 20 tầng thứ, có chỉ đứng sau gã cùng dì đại địa quyền bính. Dù là chỉ lấy chiến lược mà nói, vị này cũng có vượt qua Lý Mặc Trần một bậc thực lực. Mà ở ma pháp phương diện, Isis lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải thế giới này các pháp sư, ở thời Trung Cổ sau khi, đều bị quang minh giáo hội nhận định là dị đoan hơn nữa đả kích, vị này lại ở hơn ngàn năm trước cũng đồng dạng rời đi thế giới này, đi ạ nạ là tuyệt không thể nào hoàn thành ma vong dự chủ, đồng tiến nhập ngụy chân lý cực đoan. Trên thực tế, vị này ma pháp nữ thần 7 lần tử vong, có ít nhất 4 lần là chết vào Isis tay. Hữu đèn tên bệ hạ. Isis khép lời, tương tự về lấy thi lễ. Nàng tiếng nói, lời nói cùng tư thái, hoàn toàn đều làm cho người cảm thấy mùa xuân giống như khí tức. Vị này nụ cười cũng cùng Apollo, còn có lột không giống, là chân chính có thể để người thả xuống để phòng bị cùng cảnh giác, khiến người cảm thấy tràn ngập chân thành ý cười. Ngươi nên đoán ra ta ý đồ đến đúng không? Vì căn nguyên, cũng vì căn nguyên chi thứ. Các ngươi đây là để ta phản bội gái ạ. Đang nói câu nói này trước, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được Isis thần lực mở ra, đóng kín ở gã linh giác cảm ứng. Cái này biểu lộ ra Isis sức mạnh lớn, Lý Mặc Trần cùng gã dùng chung căn nguyên, điều này cũng mang ý nghĩa bọn hắn trong lúc đó liên hệ rất khó tách ra, đặc biệt là ở nhắc tới gã thần tên thời điểm. Mặc dù Lý Mặc Trần chính mình, nếu như muốn tách ra gã làm cái gì, cũng cần làm một ít chuẩn bị, phía trên rất nhiều công phu không thể. Có thể Isis, nàng một cái phất tay liền làm đến. Không thể nói là phản bội chứ. Ta biết ngươi cùng gã minh ước, cũng không phải là chân chính công thủ đồng minh. Ngoài ra, vị kia căn nguyên mẫu thần cũng càng lưu ý nàng ở ổ lìm thì ạ thần hệ mấy cái trực hệ hậu duệ, dù là Zeus vẫn duy trì lưỡng lự thái độ. Isis giọng nói êm thai, liền không nghe một chút điều kiện của chúng ta sao. Tại châu Úc cùng mẹ dì gã Nam Hải Bờ, đâm vào 300 cây căn nguyên chi thứ, chúng ta hứa cho ngươi lấy 10% căn nguyên quyền lực. Chú ý, đây là đối với thế giới nguyên hạch chân chính quyền bính, mà cũng không phải dùng chung hình thức. Lý Mặc Trần phản ứng lại rất bình tĩnh, nhưng cái này cái hiệp ước lại sẽ đem ta cùng ta thần hệ đẩy hướng về cũng chưa biết tương lai. Ta không thể xác định mấy người các ngươi liệu sẽ tuân thủ hiệp định, phần này quyền lợi cũng sớm muộn sẽ bị trong các ngươi một cái lấy đi không phải sao. Thà rằng như vậy, ta càng nghiêng về duy trì trung lập, hoặc là chống đỡ gã ạ. Dù là cái này sẽ để ngươi trở thành khắp nơi nhất định phải đang giết chết gã trước trừ khử chướng ngại vật. Isis cười hỏi, Hữu Đèn tên bệ hạ ngươi hẳn phải biết từ chối chúng ta hậu quả. Lý Mặc Trần khí tức nhất thời trầm lãnh, Isis điện hạ. Ta sẽ không e ngại, cũng sẽ không luồn túi cho các ngươi uy hiếp. Cái này không chỉ là do hắn gần đây hoàn thành tế luyện đông đảo thần thoại vũ trang, cũng là do dưới trướng hắn thường quy võ lực cũng được đến rất lớn mở rộng. Lúc này đã mở rộng đến 4 cái phân đoàn, cũng có 2.000 vị hậu bị kỵ sĩ thần dực kỵ sĩ đoàn, còn có thần quốc bên trong 6 cái thần ý chiến sĩ quân đoàn, dành cho hắn sung túc tự tin cùng sức lực. Ngoài ra, nguyên khung thế giới lại có 2 cái thế giới ở gần đây hoàn thành dung hợp. Cái này cho Lý Mặc Trần mang đến cao tới 1.3 ước sợi to lớn công đức, để thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức, tăng cường đến 3 ước sợi. Tuy rằng khoảng cách thứ 5 sợi công đức tử khí còn sớm, nhưng có thể duy trì một chàng thần vương trong lúc đó cường độ cao chiến đấu. Mà phần này lực lượng, cũng đủ để cho hắn kẻ địch cân nhắc sau đó làm. Hắn không có ý định làm vì vị kia trả giá tất cả, cuối cùng bị mấy vị thần vương vây công mà chết, có thể hắn hiện tại cũng quả thật có treo giá, quan sát cục diện tiền vốn. Cái gọi là hứa cho hắn lấy chân chính căn nguyên quyền hạn hứa hẹn, thực chất chính là há mồm chờ sung dụng. Những thứ này ở mưu đồ gã thần vương đám người, nếu như chỉ chịu lấy ra điểm ấy thẻ đánh bạc để cho hắn đối với gã phản chiến đối mặt, chuyện này quả là chính là đối với hắn nhục nhã. Như vậy 15% đây, ngài chỉ cần thoáng vì chúng ta cung cấp một ít trợ lực, là có thể thu được 15% nguyên hạch quyền bính. Lý Mặc Trần trực tiếp cười lạnh nói, Isis điện hạ, các ngươi ở nỗ lực để ta tự chịu diệt vong. Isis nhìn thẳng hắn một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu, quả nhiên là không thể thực hiện được. Bất quá ở trước khi tới trước, ta đại khái có thể đoán được bệ hạ ngài thái độ. Dù sao ngài uy tín luôn luôn đều rất tốt. Lý Mặc Trần nghĩ thầm lời ấy 10 phần sai, hắn bản thân cũng không có làm vì gã duy trì trung trinh cần thiết, nếu như có thể ở quyền bính ở ngoài thêm vào một điểm có thể để cho hắn an thân bảo mệnh nguyên chất, ngược lại cũng không phải là không thể đem hắn thuyết phục. Có thể đón lấy hắn liền nghe ỉ xịt tiếng nói xoay một cái, vì lẽ đó ta tới nơi này, kỳ thực là vì thuyết phục điện hạ ở chúng ta cùng gã chiến đấu người trung gian nắm trung lập. Trung lập. Lý Mặc Trần suy tư nhìn ỉ xịt. Là tuyệt đối trung lập. Không làm vì gã bất kỳ điều kiện gì lay động trung lập. Isis khỏe môi hơi nhíu, mà ta tin tưởng ta thẻ đánh bạc, cũng đủ để cho ngài động tâm. Chỉ cần ngài ở sau đó cái kia trận chiến đấu bên trong không tham dự, như vậy trước 10% nguyên hạch quyền bính điều kiện không đổi. Mà một khi chúng ta ở cái này chẳng căn nguyên tranh đấu bên trong cuối cùng thắng lợi, họ dù hắn hứa hẹn có thể cho ngươi 40% căn nguyên quyền lực, cùng ngươi dùng chung quyền bính. Lý Mặc Trần chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, cho hắn 40% căn nguyên quyền lực. Cái kia há cũng không nói vị kia quang huy chi chủ không dự định tiến quân thần thượng thần. Hắn cũng nhạy cảm chú ý tới vị này lời nói khác thường, nói cách khác, đây là ta cùng ngài cùng quang huy chi chủ trong lúc đó đơn độc thỏa thuận đúng không? Nhưng ta kỳ thực thật tò mò, gài ạ tử vong, đối với các ngươi mà nói có ích lợi gì đây? Ta đoán điện hạ ngài cùng quang huy chi chủ sẽ không hiểu, một khi mất đi gài ạ, các ngươi liền đem là bọn họ dù như thế nào đều phải đầu tiên trừ khử mục tiêu, các ngươi dựa dẫm. Dù thế nào cũng sẽ không phải là do chân thân làm vì họ xì dịt xạ tàn chứ. Họ xì dịt, y xì chồng, phụ thân của họ rút, Ai Cập cửu trụ thần thời đại minh vương. Cứ việc xạ tàn tồn tại, sớm ở quang minh lịch trước cũng đã sinh ra, có thể Lý Mặc Trần vẫn là từ các loại thần bí học điển tịch bên trong, nhìn ra vị này chân thân. Vị này dù là ở thâm uyên, cũng vẫn kiên trì hắn thân là minh vương, thân là phụ thân của họ rút chức trách. Hắn vẫn luôn ở thâm uyên tiếp thu không bị thiên quốc tán thành linh hồn, cũng để chúng nó ở thâm viên ác ma trong nội chiến tự mình tiêu vong. Đương nhiên không thể là hắn, ta cùng họ rụt đều thua thiệt tỏ si dịp. Hắn sẽ cho chúng ta cung cấp trình độ nhất định trợ giúp, lại không thể trực tiếp tham gia vào. Huống hồ gã cũng đối với hắn sớm có phòng bị, lù sẽ ở sở dĩ vẫn có thể ở phản bội họ rụt sau khi kế tục tồn tại, vẫn có thể phân cách thâm viên, không phải là vì ngày hôm nay. Isis lắc đầu, chúng ta chân chính có thể dựa vào thẻ đánh bạc, chính là ngươi nhà, Will Dance tiền bệ hạ. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, ngươi sẽ không cho rằng những câu nói này, còn có cái kia hoang đường điều kiện liền có thể đem ta thuyết phục chứ. Ý xì. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền dừng lại, chỉ vì cái này thời điểm, Ý xì từ trong tay háo lấy ra một vật. Đó là một khối chói lóa mắt đến để Lý Mặc Trần đều cơ hồ không cách nào nhìn thẳng thổ hoàng sắc tinh thạch, từ bên trong tuân ra ma năng đã hoàn toàn thực chất hóa, Lý Mặc Trần còn cảm ứng được thế giới này ý chí, đối với Ý xì vật trong tay khát vọng. Cái này rõ ràng là một khối đủ để diễn sinh ra một cái loại cỡ lớn thế giới nguyên hạch. Isis rất nhanh sẽ thu hồi vật này, đồng thời mỉm cười, nói như thế nào đây? Bởi khắp nơi người đầu tư tiền, cái này tên là Quang Minh Thế Giới công ty cơ bản bản trở nên càng cường đại rồi. Tại tương lai một cái nào đó thời khắc, nó đủ để chứa đựng người thứ hai thần thượng thần. Mà hiệu đèn tiền bệ hạ ngài, thì có cơ hội như vậy. Ngài để ta tâm linh thần dao động, Isis điện hạ. Lý Mặc Trần xác thực là nằm ở tâm thần không cách nào tự thủ trạng thái, hắn không thể không liên tục hít sâu, rồi mới miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng sinh sôi ra tham nghiệm. Có thể theo ta được biết, ngài cùng họ rụt bệ hạ uy tín không tốt lắm. Liền không đề cập tới cái kia cổ lão Ai Cập các thần, cũng chỉ nói bị ngài ái tử đồng ý làm vì thiên quốc phó quân lũ xài ở. Họ rụt đối với ỷ sở tạ xử lý, thật có chút không thích hợp. Isis mỉm cười, có thể ta tin tưởng, một cái nghiêm mật căn nguyên khế ước, đủ để bảo đảm song phương lợi ích. Ngoài ra, ta lại dâng tặng một cái tin đi, ta biết hiệu đèn tiền bệ hạ rất cần nguyên đối chất sao. Ta vừa vặn biết một loại nguyên chất phương vị. Bất quá, ngươi nếu như muốn lấy cho chúng nó, lại cần một cái thời cơ thích hợp. Tỷ như, thế giới này tất cả thần vương đều không dành phân thân thời khắc. Chương 731, lựa chọn. Khi Lý Mặc Trần trở lại mộ quang Long Thành sau khi, liền một mình tìm một gian tĩnh thất rơi vào suy tư hồi lâu, ngồi bất động một lúc lâu. Mãi đến tận một đôi tú non tay từ phía sau hắn dò ra, mềm nhẹ kìm thái dương của hắn. Ngươi đi gặp Isis. Lần này đối mặt tình huống rất phiền phức sao? Cũng không thể xem như là phiền phức. Lý Mặc Trần cười khổ nói, vị này lấy ra để ta không cách nào từ chối thẻ đánh bạc, nhưng cái này lại biết đánh loạn ta nhịp điệu cùng đã định kế hoạch. Ta còn biết, bọn hắn mẹ con rất không thể dựa vào, sau đó nhất định sẽ lấy nào đó loại phương thức vi phạm ước định. Lại như là lũ sải ở, Quang Huy chi chủ cuối cùng lấy để vị này thiên quốc phó quân hướng về mẹ xì ạ làm thần lễ phương thức đem bức phản. Cứ việc mẹ xì ạ là Quang Huy chi chủ ở thế gian giảng đạo người, cũng là người sau lực lượng hàng lâm lọ chứa, bản thân nắm giữ cực cao thực lực cùng vị cách. Có thể đây đối với đã từng là bấy bí lòn bầu trời cùng chúng thần chủ nhân mà nói, vẫn như cũng là một cái cực lớn nhục nhã. Vậy dứt khoát từ chối không là tốt rồi. NG là cao mày, ở không có được đến Lý Mặc Trần trả lời sau khi, nàng lại suy tư, nói cách khác cái nào sợ bọn họ không có thực hiện hứa hẹn, a Mặc ngươi cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt đúng không? Chính là như vậy. Lý Mặc Trần trong mắt lộ ra dị trạch, ta hiện tại thậm chí kỳ đợi bọn hắn có thể thành công trục xuất gái ạ, cứ như vậy tới nói, ta có thể thu được càng nhiều cơ hội. Bất quá trước đó, vẫn là xem trước một chút gái ạ nói thế nào a, ta nghĩ nàng cũng nhanh tìm tới cửa. Angela không khỏi thở dài một tiếng, ta không biết rõ ngươi dự định, bất quá a Mặc ngươi phải đáp ứng ta, nếu như tình thế ác liệt đến nhất định phải chiến đấu mức độ, ngươi cũng không thể để ta lại không đếm xỉa đến. Gần nhất ngươi đem ta bảo vệ quá tốt rồi. Lý Mặc Trần nhất thời bật cười, nắm lấy Angela tay, ta có thể không cảm thấy như vậy, sở dĩ không có để ngươi ra tay, là bởi vì không cần thiết. Ta biết ngươi đang làm gì, có thể cái kia cần thời gian. Hắn biết gần nhất mấy khoảng thế gian lửa lớn trong trò chơi. Đồng loạt có 3 cái cường đại trang bị, Trảm Tội Đao, Thần Huyễn Chiến Thuẫn cùng Mộng Tưởng Thánh Mâu. Chúng nó không chỉ hình dạng tương đồng, văn tự miêu tả cùng hiệu quả cũng là giống nhau như lúc. Người trước không cần phải nhắc tới, đó là Lý Mặc Trần dùng Lý Lịch cùng Kèn, tự tay làm vì NG La tế luyện trang bị. Thần Huyễn Chiến Thuẫn thì lại có trong trò chơi đỉnh cấp nhất năng lực phòng ngự, dựa theo trong trò chơi văn tự miêu tả là, chỉ cần trò chơi nhân vật ma lực cùng ý chí lực đầy đủ, là có thể chống đối thế giới này bất kỳ hình thức, bất kỳ cường độ công kích. Nó cụ thể năng lực cùng thuộc tính, thì lại coi trò chơi không giống mỗi cái có biến hóa. Cho tới Mộng Tưởng Thánh Mâu, nó có vô kiên bất tồi sắc bén, cùng với không gì sánh kịp sát thương lực, không chỉ mang theo phong lôi cái này hai loại cường đại lực lượng nguyên tố, còn tự mang một đòn giết chết kỹ năng, chỉ cần tiêu hao trò chơi nhân vật 50% ma lực, 50% sinh mệnh lực ném mạnh đi ra ngoài, có thể có tất trúng, may mắn, tất phá, đâm xuyên, chí mạng cùng tất sát hiệu quả. Mặc dù là những cường đại nhất buộc, cũng có khả năng bị Mộng Tưởng Thánh Mâu một đòn không máu. Cứ việc cái này 3 trang bị rất nhiều người chơi nổ nước bọn. Có thể bởi chúng nó bạo tỷ lệ cực thấp, hơn nữa tốt vô cùng dùng duyên cớ, vẫn như cũng bị rất nhiều người chơi cùng thu thập đam mê đám người đổ xô tới. Mỗi ngày tại hết sức khó khăn hình thức xuống, nhiều lần tấn công chiếm đóng đặc biệt buốt, cũng chỉ làm vì tuân ra cái này 3 cái thần trang. Ngoài ra còn có một con tên là Gista Hàn Băng Cự Long, ở cái này chút trong trò chơi hoặc là cường đại buốt, hoặc là trung lập thế lực bên trong đỉnh cấp chiến lực, ở ngươi chơi ở trong cũng có cực cao nhân khí. Đặc biệt là ở một cái nào đó phi thường náo nhiệt triệu hoán loại tấm thẻ trong trò chơi, Hàn Băng Cự Long Gista là trong đó hy hữu nhất một tấm bài. Đây là Angela ở thế gian bố cục, ở xảo diệu lợi dụng nàng quyền bính. Nếu như có thể hoàn thành, sức mạnh của bọn họ là rất nhượng người chờ mong. Đáng tiếc chính là, bởi lan đến toàn bộ thế giới chiến loạn, trước mắt internet trạng thái cùng trò chơi sản nghiệp đều nằm ở khô héo trạng thái. Người chơi số lượng đại đại co lại, liên lụy Angela tiến độ. Gista cùng cái kia 3 cái mộng tưởng trang bị, sắp thực cần thời gian nhuẩn nhưỡng, bất quá ngươi có phải là quá coi thường thê tử của ngươi. Ta hiện tại có thể bảo đảm chính là, tình huống gì dưới, ta Mộ Quang Long Thành đều sẽ không lại gặp sự cố. Lúc này Angela vừa nói, vừa đem trên đầu nàng thương đống vương miện, đưa tới Lý Mặc Trần trong tay. Ở nơi này, dù là thần vương đến, ta hiện tại cũng chắc chắn chống đỡ ít nhất một ngày trở lên, A Mặc. Lý Mặc Trần lúc đầu không rõ, nhưng sau đó khi hắn cảm ứng đến cái này thần thoại vũ trang bên trong biến hóa sau khi, liền hơi thay đổi sắc mặt, đây là mộng tưởng nguyên chất. Cứ việc cái này thường đống vương miện bên trong nguyên chất liền lượng mà nói cũng không nhiều, có thể cái kia xác thực là nguyên chất không thể nghi ngờ. Cùng hắn được đến ban đêm nguyên chất, kim loại nguyên chất, tinh thần nguyên chất không giống, cái này mộng tưởng nguyên chất hẳn là thuộc về hậu thiên sinh thành nguyên chất, có thể nó như thế có sức mạnh mạnh mẽ, có thể đem thương đống vương miện lực lượng tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Hẳn là, không biết tại sao, những thứ này tên là mộng tưởng nguyên chất, liền tự phát tập trung đến ta chỗ này, phỏng chừng sau đó còn sẽ kéo dài tăng trưởng. Ngoài ra, Angela sau lưng trong hư không chẳng biết lúc nào, xuất hiện một con hình thể ít nhất 1,500m dài băng làm cự long. Tên kia gọi là lạnh lẽo cùng hơi thở của cái chết cùng lực lượng, cũng vẫn kéo dài tới Mộ Quang Long Thành ở ngoài gần 100 km địa ngục. A Mặc, ta Minh Ngục Tuyệt sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ. 2 tháng trước, hắn vì để Angela trong thời gian ngắn nhất, thu được cứu cực mộng tưởng, cứu cực tử vong cái này một nguyện vọng, nhưng là tiêu hao đem gần 9.000 vạn sợi công đức. Mà bây giờ, hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch 900 vạn sợi công đức chi khí, cũng tại mọi thời khắc đều ở hắn ước nguyện thuật xuống tiêu đốt. Cái này thời điểm, cũng không chỉ là một mình hắn ở đem tự thân lực lượng, hướng về chân lý chi môn diễn triển. 4. Liên như Lý Mặc Trần dự liệu, vẹn vẹn nửa ngày sau, Gai ạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này trực tiếp đưa nàng hóa thân, phóng ở trong minh ngục, xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước mắt. Bất quá vị này căn nguyên mẫu thần sắc mặt, lại là hơi chút nghiêm nghị, ngươi cùng Isis từng gặp mặt. Nàng cho ngươi lái ra điều kiện ra sao? Lý Mặc Trần đi gặp Isis một chuyện, cũng không có đối với nàng từng làm bất kỳ dấu giếm gì. Bất quá ở hai người gặp mặt thời điểm, vị kia quang minh thánh mẫu lực lượng, lại ngăn cách gã tất cả cảm giác. Nàng có thể đoán được Isis mục đích, cũng không biết vị này đến cùng định dùng cái gì loại thẻ đánh bạc, để Lý Mặc Trần giao động. Xin chào, bọn họ định giá 15% căn nguyên quyền hạn, không phải dùng chung, mà là chân chính quyền bính. Gai Á nghe vậy không khỏi trào phúng nở nụ cười, tốt hùng hồn, có thể ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Sau đó thì sao? Ta đoán ngươi cùng nàng trong lúc đó, nhất định còn nói một chút nội dung khác. Nếu như chỉ là căn nguyên quyền hạn, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, điều kiện này gần như lường gạt. Xác thực, sau đó bọn họ lại đưa ra dùng 10% căn nguyên quyền hạn, để ta duy trì trung lập. Lý Mặc Trần nhìn ra gã trong mắt nghi vấn, liền lại khe khẽ thở dài, ta chỉ có thể nói, đó là vượt qua ta tưởng tượng điều kiện. Nội dung cụ thể, xin cho ta bảo mật. Cứ việc Isis từ đầu đến cuối đều không để cho hắn làm ra bảo thủ bí mật hứa hẹn, có thể Lý Mặc Trần lại quyết định chủ ý, không hướng về bất kỳ ai tiết lộ cái kia viên loại cỡ lớn thế giới nguyên hạch tồn tại. Hắn biết bao quát gã ở bên trong những thần vương này đám người nếu như biết được việc này, nhất định sẽ thay đổi vừa có sách lược, cái này sẽ rất lớn ảnh hưởng hắn tương lai lợi ích. Gai ạ mắt không khỏi hơi ngưng lại, nếu muốn bảo mật, nói cách khác ngươi đáp ứng rồi nàng. Không có, ta ở do dự. Lý Mặc Trần cười khổ, ta hiện tại càng nghiêng về duy trì trung lập, e sợ không có cách nào lại giúp trợ ngươi cái gì, gai ạ mẫu thần. Trung lập. Gai ạ một tiếng cười nhạo, hậu duệ của ta, ngươi biết ngươi làm như vậy, cuối cùng sẽ rơi xuống cái gì loại kết cục chứ? Biết, ta có thể sẽ làm cái này không xác định nhân tố bị các ngươi liên thủ thanh trừ. Lý Mặc Trần bình tĩnh trả lời, nhưng là gã ả mẫu thần, nếu như tình huống thật đi tới cái này mức độ, ta nhất định sẽ ở lâm chiến trước ngã về ngài kẻ địch. Ta đoán bọn họ sẽ không từ chối, ta xác định ta có năng lực ở ta thần quốc bên trong để cho các ngươi trong đó bất kỳ một cái lui ra cạnh tranh. Gã ả trong mắt, nhất thời toát ra cực hạn lạnh lẽo cùng sát khí, ngươi đang uy hiếp ta. Đầu tiên ra nói uy hiếp, là mẫu thần ngài không phải sao. Ngươi để ta hiếu kỳ, Isis đến cùng lấy ra thứ gì, để ngươi giao động. Gai ạ mắt thấu suy ngẫm vẻ, như vậy không nghe một chút điều kiện của ta sao? Hậu duệ của ta. Lý Mặc Trần đoán được gai ạ lấy ra thẻ đánh bạc, dù như thế nào cũng không thể cùng được với Isis, nhưng vẫn là lấy ra rửa thai lắng nghe vẻ. Hắn nghĩ vạn nhất đây. Vạn nhất không cần Isis trong tay thế giới nguyên hoạch, cũng có thể làm cho hắn nắm giữ vấn đỉnh thần thượng thần cơ hội. Hoặc là vị này có thể lấy ra càng phong phú điều kiện, có thể để cho hắn cùng hắn thần hệ, nắm giữ càng ánh sáng tương lai. Bất quá gã nói ra nội dung, vẫn để cho hắn hơi cảm thấy thất vọng. Ta có thể để cho ngươi tại tương lai, tình huống gì dưới chia sẻ ta năm thành căn nguyên quyền bính, tất cả địa vị đều cùng rẻ ở ngang ngửa. Thiên mệnh thần hệ có thể cùng ô liềm tỷ ạ thần hệ đồng thời tồn tại ở thế giới này, chia sẻ phàm nhân đám người tín ngưỡng. Lý Mặc Trần sau khi nghe, lại trong lòng thầm than. Tại sao phải đợi đến cái này thời điểm đây? Nếu như cái này điều kiện đặt ở thế y sĩ trước, hắn đồng ý độ khả thi vượt quá chín thành. Thần thượng thần giai vị tuy rằng để người tâm động tham lam, có thể gã cung cấp cái này tuyển hạng, nhưng có thể để cho hắn trình độ lớn nhất về vốn, cũng lẩn tránh nguy hiểm. Chương 732, đáp ứng. Hắn cùng rẻ ở liên thủ, đủ khiến tất cả mưu đồ thần thượng thần thần vương đám người mất đi phần thắng. Nhưng hôm nay, cái này cũng đã không cách nào khiến Lý Mặc Trần thỏa mãn. Vị này để cho hắn đồng thời cùng mấy vị thần vương tác chiến, lại liền thế giới nguyên chất cũng không chịu lấy ra một điểm. Đương nhiên, cũng không bài trừ vị này trong tay đã không có chữ hàng. Có thể bất luận thế nào đều tốt, Lý Mặc Trần tâm ý đã định, xin cho ta suy nghĩ thêm một chút đi, gai ả mẫu thần, đây là một cái trọng đại lựa chọn. Lý Mặc Trần không có ngay mặt từ chối, gai ả cũng đã biện biết rồi hắn thái độ, vị này nữ thần vẻ mặt đã phi thường không thích, ta không biết ý xịt hướng về ngươi hứa hẹn cái gì. Có thể bất kể là người vẫn là thần quý trọng nhất phẩm chất chính là tự mình biết mình. Nếu như ở thực lực không đủ tình huống xuống, đi dình những kia ngươi đủ không được đồ vật, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Lý Mặc Trần biết vị này khả năng là có suy đoán, lại không hề bị lay động, ta sẽ nhớ tới mâu thần điện hạ ngài lời khuyên, tại tương lai cân nhắc sau đó làm. Đến lúc này, gài ạ đã biết thuyết phục Lý Mặc Trần độ khả thi đã nhỏ bé không đáng kể, nàng thoáng suy ngẫm sau khi, liền chuyển biến thái độ, ta có thể cho phép ngươi trung lập, cũng có thể không thu hồi ban tặng ngươi quyền bính. Bất quá tại cái này trước đó, ngươi đến giúp ta tận lực kéo dài thời gian. Ở phương diện này, ta nghĩ chúng ta lợi ích là nhất trí. Này ngược lại là không thành vấn đề. Lý Mặc Trần ánh mắt lóe lên, như vậy ngài hy vọng kéo dài bao lâu đây? Mẫu thần điện hạ. Nếu như chỉ là kéo dài thời gian, cái kia xác thực là hắn hy vọng. Đối với Lý Mặc Trần mà nói, thần thượng thần tranh đấu bạo phát càng muộn, hắn cơ hội càng lớn. Có thể thời gian này nhất định phải có cái mức độ, có thể dự kiến chính là, hắn bên này kéo dài càng lâu, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ kéo dài tăng lên. À hệ sở thần hệ cùng Quang Huy chi chủ, sớm muộn sẽ không có cách nào khoan dung hắn tồn tại. 5 năm. Ít nhất 5 năm. Gài à ánh mắt lạnh như châm đao, cái này trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải bảo đảm bọn họ sử dụng căn nguyên chi thứ, không cách nào phân bố tại châu Úc, Nam Dương, Cũ Đại Lục cùng mẹ gì gà. Lý Mặc Trần lại hơi lắc đầu, ngài quá để cao ta, mẫu thần điện hạ. Ta lực lượng còn chưa đủ lấy đồng thời ứng đối. Ta sẽ để tờ rổ mẹ tờ giật cùng đi ạ nạ gia nhập ngươi thần hệ, thời gian lấy 5 năm làm hạn định. Gài ạ cười gần đánh gây Lý Mặc Trần mặt sau thoái thác chi tử, ở cái này trong vòng 5 năm, bọn họ sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi mệnh lệnh. Vừa vặn, nàng cũng cần đối với rẻ ở tiến hành một lần cảnh cáo. Lý Mặc Trần quả nhiên không có tái xuất lời nói từ chối, hắn mắt hiện sâu sắc tâm ý, rơi vào suy tư hồi lâu. Nếu như có đỉ ạ nạ cùng tờ rổ mẹ tờ giật, đề nghị của gài ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Trong đó ma pháp nữ thần thực lực không cần nhiều lời, mà tờ rổ mẹ tờ giật đây là một cái ở phàm nhân bên trong có cực lớn tín ngưỡng cổ thần. Hắn chân chính tín đồ không có bao nhiêu, có thể có rất nhiều người tin tưởng là vị này sáng tạo nhân loại, cũng vì bọn họ cùng ô lỉm tì ạ thần hệ chống lại, khiến mọi người nắm giữ tốt đẹp tương lai. Mà tờ rổ mẹ tờ giật bản thân, không chỉ là một cái thần cách 18 tiên tri, tiên đoán cùng sáng tạo chi thần, còn là một vị thần cách 18 hỏa thần. Hắn hỏa diễm thần quyền thậm chí đạt đến chân lý cấp độ. Không kém hơn rẻ ớt, chỉ là giới hạn ở chủ thần chức nguyên do, chưa có thể đi vào thần vương cấp độ. Cái này cũng là cùng Lý Mặc Trần như thế, thủ hạn chế tại chủ thần chức, mà không thể nắm giữ sức mạnh cường đại hơn tồn tại. Nhưng hắn cái kia cứu cực sáng tạo, ngụy chân lý tiên đoán, đều là phi thường mạnh mẽ thần thông. Chỉ liên chiến lược mà nói, vị này không nghi ngờ chút nào là phó thần vương cấp độ, thực lực càng ngự trị ở phèn giờ bên trên, đủ để cùng lôi thần số lực lượng ngang nhau, thậm chí có vượt qua. Ở Lý Mặc Trần thần quốc bên trong, tờ rổ mẹ tờ giật hoàn toàn có thể xem là một cái thần vương đến sử dụng. Cũng chỉ là 5 năm à mẫu thần điện hạ. Ngài đây là ở để ta liều mạng. Ta chỉ có thể ràng buộc bọn họ đến lúc này. Gài ạ vẻ mặt điềm đạm, dựa theo ta cùng bọn hắn hiệp định, mai cho đến ta trở thành thần thượng thần, bọn họ đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ở cái kia sau khi, có thể không lưu lại bọn họ hai người, cái kia đến xem chính ngươi. Như vậy ở bọn họ hiệu lực thời điểm, nhất định phải hoàn toàn. Vô điều kiện, không làm bất kỳ quấy rầy nghe theo chỉ thị của ta, điểm ấy không có vấn đề chứ. Lý Mặc Trần mặt không hề cảm xúc nói, ta có thể đáp ứng ngài, nhưng không có thể bảo đảm nhất định có thể kéo dài đến 5 năm sau khi, nói chung tận ta có khả năng. Ngoài ra, ngài nếu như không dự định để ta hưởng có càng nhiều căn nguyên quyền năng, vậy thì phải ngoài ngạch đánh đổi một số thứ. Hắn biết gã nắm giữ của cải cùng tài nguyên, muốn xa xa ngự trị ở ỉn lần các thần cùng ỉn sảm nở bên trên. Dù sao mẹ gì gạ là gần nhất vạn năm trong thời gian gần đây sinh thành đại lục, mà cũ đại lục nhưng là thế giới này nguyên sinh địa vực, giữa hai cái chênh lệch mấy trăm ngàn năm lịch sử. Đối với một cái ở quang minh thế giới sáng tạo lúc cũng đã tồn tại cường đại cổ thần mà nói, lấy ra 300 cái thần thoại tài liệu dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, ở quang minh thiên quốc một tòa lăng không trên đài cao, thánh chiến vương giả, mạnh nhất thiên sứ, quang chi vương tử Michael, chính nửa quỳ tại thánh mô ỉ xỉ sau lưng. Mẫu thần điện hạ. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã ngưng hẳn cùng ả hủ dạ trong lúc đó chiến tranh. Như vậy ả hủ dạ, hắn lại có hay không tuân thủ ước định? Xem ra ổ đình điều đình là hữu hiệu, hắn tạm thời đình chỉ đối với ta chủ quyền trôi ăn mòn. Michael giọng nói là bình tĩnh, không có bất cứ rung động gì, nhưng mà ở hắn phía sau, những kia đợi lệnh ở phía xa xí thiên sứ đám người, lại đều vẻ mặt khác thường. Đều nhận biết được vị này thánh chiến vương giả kịch liệt tâm tình. Nhưng ta không thể nào tưởng tượng được ta chủ biết được việc này hậu quả. Chờ hắn tỉnh lại sau khi nói sau đi, Michael ngươi không phải không thừa nhận, chỉ cần hắn có thể thanh trừ ô nhiễm, như vậy hắn từ ả hủ dạ nơi đó muốn đoạt lại tín ngưỡng của chính mình dễ như trở bàn tay. Cái này thời điểm, cũng không còn so với thế giới nguyên hoạch chuyện quan trọng hơn. Isis là chân chính bình tĩnh ung dung, nàng sau đó lại đem hai cây hình thức tương đồng trường thương, đưa vào đến Michael trong tay, sau đó ngươi khả năng còn đến tự mình đem cái này hai cái lọn chỉ chủ thánh thương, cho vị kia vận mệnh chúa tể đưa tới. Dựa theo ta cùng hắn ước định, ở các ngươi chủ trở thành thần thượng thần trước, cái này hai cái thánh thương đều cần tạm cho hắn mượn sử dụng. A, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, hắn nên có quyết định. Michael con ngươi khẽ nhếch, mà thời khắc này, cái này toàn bộ thiên quốc hào quang cũng vì đó dập dờn chốc lát. Mẫu thần điện hạ, ta nghĩ biết, ngài có phải không thật chuẩn bị để vị kia vận mệnh chúa tể chia sẻ ta chủ vinh quang? Ngươi là muốn hỏi thứ hai thần thượng thần cơ hội đúng chứ? Ta là đối với hắn như thế hứa hẹn qua. Isis khét lời, ta đương thời là nói như vậy, khi gã bị trục xuất ra căn nguyên thời khắc, ta sẽ đem trong tay ta thế giới nguyên hạch đầu nhập căn nguyên, lấy đổi lấy hắn ra tay giúp đỡ. Ta đương nhiên sẽ tuân thủ ta hứa hẹn, nhưng cuối cùng có thể hay không bảo vệ, đó chính là hắn chuyện. Michael vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó liền suy tư. Michael, chúng ta bây giờ tứ cố vô thân, vận mệnh chúa tể là nhất định phải tranh thủ trợ lực. Nói thật, ta trở về sau khi thậm chí vui mừng tại thế giới này, lại có một cái thần vương quật khởi, điều này làm cho chúng ta ung dung rất nhiều. Lý giải sao? Isis đón lấy lại rời đi chỗ khác đề tài, mẹ ta chồng, gần nhất ạ hệ sở thần hệ cùng ô lìm thì ạ thần hệ trong lúc đó xung đột, lại là chuyện gì xảy ra? Trả lời nàng, là ở hữu gì en bị quyết định là đọa thiên sứ sau khi bị đề bạt làm thiên sứ chi vương hỏa diễm thiên sứ, thiên giới thư ký mẹ ta chồng, ạ hệ sở báo thủ chi thần vã lệ. Nhận định là thần mặt trời Apollo giết chết hắn huynh trưởng quang minh thần bản dự, cùng hắc ám chi thần thuật lệ, bản dự trưởng tử chân lý, chính nghĩa cùng pháp luật chi thần phật sẽ tỷ liên thủ phục kích Apollo. Không chỉ đem Apollo trọng thương, càng giết chết dưới trướng hắn mấy vị titan tử thần. Cái này dẫn đến hai cái thần hệ trong lúc đó, ở Anatolia, cùng với Bolivia cái này hai khối xương mù đại lục bạo phát kịch liệt chiến tranh. Bọn họ làm vì khai thác cái này hai khối đại lục, vốn là có rất lớn mâu thuẫn. Isis trong mắt, không khỏi toát ra kinh ngạc, này sự kiện, Odin biết không? Hẳn là không biết, ta hoài nghi là có người dùng cường đại thần quyền lừa gạt Odin, vị kia vận mệnh chúa tể khẳng định là trong đó một cái, còn một vị khác, ta tạm thời vẫn chưa biết được. Mẹ tạ chồng nhíu chặt mày, then chốt là, trước mắt tất cả chứng cứ đều chỉ về Apollo, người sau chấp trưởng Thái Dương chiến xa, cũng ở cái này chẳng phục kích chiến phát sinh sau khi, phát huy ra vượt xa khỏi tại trong truyền thuyết thần thoại uy năng. Bởi quang minh thần bắn dư hài lòng nhân duyên, bây giờ toàn bộ ạ hệ sở thần hệ đều là quần tình sôi trào trạng thái, mặc dù lấy ố đỉn hy vọng, cũng rất khó đem hắn những thứ này từ các thần áp chế. Mà ố lìm đi ạ thần hệ, tình huống bên kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái này đã ảnh hưởng đến vạn thú đế quốc đối với mặt bắc thế tiến công, ở đảo Java, bọn họ đã liên tục 2 tháng không có tăng binh. Isis suy tư, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Có thể nghĩ biện pháp tra kiểm tra, ta ngửi được gâm nhu mùi. Ngay vào lúc này, trong lòng nàng sinh sôi cảm ứng, nhìn về phía hư không xa xa. Sau đó liền thấy một viên màu vàng nóng quang toa lọt vào thiên quốc, vẫn bay đến trước người của nàng. Isis đã cảm ứng được tên kia gọi là vận mệnh thần lực khí tức, khóe môi của nàng hơi nhíu, hơi hàm chứa chờ mong đem cái kia phi toa cầm lấy. Sau đó không lâu quang minh thánh mẫu liền trong mắt chứa trào phúng nở nụ cười, hắn đáp ứng rồi, bất quá có một cái tiền đề, là ở căn nguyên chi thứ phát động sau khi duy trì tuyệt đối trung lập. Điện hạ. Michael không khỏi sâu sắc cau mày, hắn đây là nghĩ muốn làm vì vị kia căn nguyên mẫu thân, cũng vì chính mình tranh thủ thời gian. Không đáng kể. Isis vừa nói, vừa xem hướng thiên không đoàn kia hào quang vô lượng Thái Dương, thời gian vật này, các ngươi chủ cũng là cần. Bất quá, cũng không thể để cho bọn họ kéo dài quá lâu. Chương 733, 3 năm. 3 năm rưỡi sau khi, Tây U Tổng Hầy Đèo Bờ. 23 giá đột ngột xuất hiện tại tòa thành nhỏ này, đầu đường thanh chiến giả 420 hình ma động thiết giáp, chính đang tại hướng phía trước giáo đường phương hướng phụt lên ngọn lửa. Là do pháo máy kéo dài nổ súng mà phát ra vang vọng, rung động toàn bộ bầu trời đêm. Trong đó 3 chiếc đặc thù loại, càng là vai gánh cường điệu pháo, ở không tới 2 cự ly 100m tấn công. Những kia 30 lại mét đường kính ma năng pháo máy đạn, còn có đặc chế xuyên giáp đạn tháo, ở ngăn ngắn không tới 20 giây thời điểm, liền xé nát giáo đường ma năng phòng hộ hàng ngũ. Lại ở bên trái trên vách tường mạnh mẽ nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Sau đó một cái bóng dáng bé nhỏ lấy lập tức như lôi điện giống như tốc độ mạnh mẽ đột nhập trong đó. Cũng vào lúc này, tổng số 5 vị có 3 đôi cánh chim thiên sứ hiện thân tại giáo đường ở ngoài, cái kia hoàn toàn đều là có xí thiên sứ vị cách tồn tại, lấy hóa thân phương thức hàng lâm tới đây. Nhưng mà bọn họ tất cả chặn lại ngăn chặn nỗ lực, lại đều bị cái kia bóng dáng bé nhỏ đơn giản gọn gàng một đao phá tan. Nàng để những thứ này xí thiên sứ hóa thân đám người một nửa kịch liệt thiêu đốt, sau đó khác giống như trong nháy mắt đóng băng thành tàn bã. Mà đến tiếp sau theo vào đông đảo bán thần thiết giáp, thì lại dùng bọn họ pháo máy hơn nữa hiểm trợ, đem những kia lục tục hàng lâm các thiên sứ từng cái xé thành phấn vụn. Cái kia bóng dáng bé nhỏ rất nhanh sẽ đột tiến đến giáo đường nơi sâu xa, sau đó nàng trực tiếp múa đao, hướng về cái kia thánh đài phương hướng tầng tầng một chém, ở nơi đó đứng vững một cái kim loại cự trụ từ trên xuống dưới, kể cả dưới nền đất bộ phận, đều bị hoanh thành bột mịn bụi mù. Sau đó những thứ này người liền cực kỳ gọn gàng từ nơi đây rút đi, vẹn vẹn hai cái hô hấp trong lúc đó, cái này 24 bóng người liền toàn đều biến mất không thấy. Ở cái này sau khi không lâu, một cái trên người mặc màu đỏ thánh khoác ông lão đi vào giáo đường, dùng bao hàm bất đắc dĩ ánh mắt nhìn trước mắt một vùng phế tích. Ở hắn sau người, còn có cái này giáo đường một đám thần phụ cùng chấp sự, cùng với bản đường giáo chủ. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người cũng đều là một mặt phẫn nộ cùng không thể làm gì, vẻ mặt thì lại phần lớn đổi tang chán nản. Hào quang thánh chủ ở trên. Cái này đã là 3 tháng qua lần thứ 4. Đây là đối với ta chủ rất lớn miệt thị. Những thứ này chết tiệt dị đoan, giáo hội hẳn là cùng bọn họ trực tiếp khai chiến. Các ngươi liền không chú ý sao? Lần này phụ trách mang đội, là Thai Long Thiên Sứ Hạ Dẻo. Vì lẽ đó ta nên cảm thấy vui mừng đúng không? Lần này ít nhất không có ai bị thương, cũng không có ai tử vong. Sức mạnh của nàng tựa hồ càng cường đại rồi, so với truyền thuyết trong càng mạnh. Trong đó bản đường giáo chủ bẹ mạn, cũng là xanh trắng mặt, vẻ mặt dị thường khó coi. Lúc này hắn đang dùng người bên ngoài không nghe được tiếng nói. Cùng bên người Hồng Y giáo chủ nói chuyện, "Ệ ạ lệ giáo chủ, không biết ngài có phải không nhìn ra chưa? Những này các thiên sứ không có toàn lực ngăn cản." Kỳ thực hắn càng muốn nói hơn những kia mọc ra cánh ra hỏa, căn bản chính là ở làm qua loa. Khả năng chứ? Có thể như quả thực có tình huống như vậy, vậy cũng là không thể làm gì. Chúng ta không ngăn được bọn họ không phải sao? Hồng Y giáo chủ Ệ ạ lệ đúng là phản ứng bình thản, cũng chỉ là tự tổng nước Cộng hòa biên cảnh vùng đất này, thì có 70 cái căn nguyên chi thứ cần trông coi. Chúng ta không bỏ ra nổi chống lại bọn họ lực lượng. Hơn nữa, đây cũng là Thai Long Thiên Sứ, vận mệnh chúa tể ngự tiền 6 vị thiên sứ chi vương một trong. Bẽ mạn không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, tốt mã rẻ tuổi thiên sứ chi vương. Cái kia gia tộc hữu đèn tiền nữ nhân, ta nghe nói nàng liền cường đại thần vị cách cũng chưa tới. Tin tức của ngươi là hậu, ngay khi 6 ngày trước, nàng từng ở trên biển đối kháng chính diện Michael hóa thân, cũng kiên trì 7 tiếng không bại, cũng thong dong rút đi. Chú ý không phải thần lực hình chiếu. Cũng không phải thần lực phân thân, mà là có thánh đồ thân thể làm cái này hàng lâm lọ chứa hóa thân. Bẽ mạn con người nhất thời hơi co rút lại, thánh chiến vương giả mạch cổ nhưng là phó thần vương cấp cường đại thiên sứ, chấp trưởng tất cả cùng chiến tranh tương quan quyền bính. Có thể cùng hắn có ít nhất 3 phần sức mạnh hóa thân đối kháng, như vậy vị này sức chiến đấu, ít nhất cũng là chủ thần cấp độ, đã không thẹn với thiên sứ chi vương xưng hảo. Vì lẽ đó thu hồi ngươi ngạo mạn đi, bẽ mạn. Bất luận ngươi ta có thừa nhận hay không. Vận mệnh giáo hội đều là đủ để cùng chúng ta chống lại tín ngưỡng. Hồng Y giáo chủ Ệ ạ lệ thở dài nói, chỉ có chuẩn xác hiểu rõ cùng nhận thức kẻ địch, chúng ta mới có thể đem bọn họ đánh bại. Nếu như là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng có thể thông cảm được. Nhưng ta vẫn là cảm giác không cam lòng. Bẽ mạn cắn răng, cái này đã là bọn họ lần thứ 4 phá hủy hấy đèo bờ trung tâm giáo đường, lẽ nào liền như thế quên đi. Đây là đối với chủ khinh nhận, cũng vi phạm thần ý. Chúng ta cũng đồng dạng hủy diệt bọn hắn mấy trăm tòa thần miếu, ít nhất từ mặt ngoài trên xem, giáo hội không có ở cùng bọn họ đối kháng bên trong rơi xuống hạ phong. Có thể như quả chiến tranh ở khu vực này tiến thêm một bước thăng cấp, như vậy đối với song phương tới nói đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ ở tự tổng nước Cộng hòa bên trong đầu nhập lực lượng rất cường đại, ngươi nên có hiểu biết chứ. Bẽ mạn đương nhiên hiểu, chỉ là húc nhật đồng minh ngay khi 3 năm trước hướng về tự tổng nước Cộng hòa lãnh thổ bên trong. Lục tục đầu nhập một cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, 40 chỉnh biên sư tư quân, dùng danh nghĩa là bảo đảm thiên mệnh thần hệ ở Tây U Tổng nước Cộng hòa bên trong tín ngưỡng an toàn. Lý do này đường hoàng, Tây U Tổng nước Cộng hòa cùng áo đúng là vận mệnh giáo hội bây giờ ở Nam Bắc Tân Đại Lục cùng châu Úc ở ngoài thứ tư đại tín ngưỡng khởi nguồn. Ở trước mặt trạng thái xuống, xuất binh bảo đảm là xác thực tất yếu. Nhưng bọn họ mục đích thật sự là vì cản trở cùng phá hư căn nguyên chi thứ ở cũ đại lục chôn lấy tiến trình. Cái này đã từng gợi ra một tràng ngoại giao phong ba, Tây Ủ Tổng nước Cộng hòa chính phủ bộ ngoại giao từng liền như vậy đưa ra nghiêm chính kháng nghị, có thể Tây Ủ Tổng các thần ở chính phủ phương diện cùng giới kinh doanh ảnh hưởng thâm căn cố đế. Mà húc nhật, quang ma đồng minh lại là trước mặt thế giới, đỉnh cấp nhất ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang cung cấp hàng hóa, là đương thời cần gấp mở rộng quân lực Tây Ủ Tổng nước Cộng hòa dù như thế nào cũng không dám đắc tội thế lực. Lại khi mẹ gì gã chính phủ thúc đẩy đặt tên là trừng phạt đại đồng, Tây Ủ Tổng nước Cộng hòa cuối cùng vẫn là khuất phục. Tùy ý húc nhật, quang ma đồng minh cùng vận mệnh giáo hội võ trang tiến vào. Cũng làm cho căn nguyên chi thứ ở tự ủ tổng nước Cộng hòa, cùng với áo nước Cộng hòa lãnh thổ trên, chỉ có chỉ là không tới 150 cái. Bẽ mạn, 3 năm qua Odin, A Hù Giả còn có Nix, đã 3 độ đánh vào thiên mệnh thần quốc, bọn họ chuẩn bị một lần so lại một lần chu toàn, vận dụng lực lượng cũng một lần so lại một lần khuyết đại. Bọn họ thậm chí ở chủ vật chất giới phát sinh ít nhất 9 lần chiến đấu, đều không có thể đem thiên mệnh chi chủ đánh bại. E Á Lệ không có nói Michael, không nói bọn họ quang minh thánh mẫu, cũng từng có hạn độ tham dự trong đó. Bất quá cuộc sống như thế, hẳn là sắp kết thúc rồi. Đang nói câu nói này thời điểm, E Á Lệ nhìn về phía trước ngực mình quang minh thánh huy. Chỉ có cực hạn thành kính người, mới có thể nhận ra được cái này thánh huy trên một chút thần lực biến hóa. Bẽ mạn, chúng ta muốn làm chỉ là kiên trì chờ đợi. Chủ binh đao, sớm muộn sẽ thanh tẩy thế giới này tất cả bẩn thỉu. 4. Ở đảo Dạ và Ý Ô Hạ Cắt Tạ phụ cận, một tòa thật to, do sắt thép cùng xi măng chồng chệt to lớn cứ điểm đứng vững ở đây trên vùng bình nguyên. Xa xa hỏa pháo đang kéo dài nổ súng, oanh kích ở cứ điểm ngoại vi cái kia dày đến 70 mét trên tường thành, kéo dài không ngừng ở mặt tường trên chế tạo vũng cạn. Chỉ có bức tường phía trên bình yên vô sự, tòa này cứ điểm ma năng phòng hộ hàng ngũ, đưa nó phần lớn lực lượng đều tập trung ở chỗ này, lấy bảo đảm tường đỉnh chóp vị nhân viên chiến đấu không là do lửa đạn công kích mà sản sinh tử thương. Cho tới bức tường tầng ngoài những kia hố động, đều sẽ trong thời gian cực ngắn, do cứ điểm bên trong các pháp sư chữa trị. Cùng lúc đó, ở vào cứ điểm các cái phương vị 56 khẩu tiêm diệt cấp 2100 lái mẹt ma năng chủ pháo, chính đang tại hướng về cứ điểm cánh kéo dài nổ súng, đem từng viên trọng đại mấy vạn kg đạn tháo, lấy cao tới 150 mạch tốc độ bắn về phương xa. Mà cái kia nổ vang rung mạnh, cũng tại mọi thời khắc ở rung động mọi người màng thai. Đây là nước Úc bộ đội đổ bộ ở hơn nửa năm trước kiến tạo vĩnh cố cứ điểm đình sắt số 3, nó trong ngoài bức tường xi măng đều chọn dùng húc Nhật tập đoàn nghiên cứu phát minh mới nhất kỹ thuật. Mà bên trong thép gân, nhưng là quang ma công nghiệp nghiên cứu phát minh một loại có nhất định trí nhớ cùng tự mình chữa trị chức năng tiểu mới hợp kim, chỉ lấy nhận độ cùng kéo thân tính năng mà nói, đuổi sắt thần thoại kim loại. Mặt tường cường độ đủ để chống lại lấy đinh sắt số 3 làm vì nổ tung tâm điểm 3.000 vạn tấn tờ nở tờ đương lượng hạch bạo, là chỉ ở cái này đẳng cấp hạch bạo trùng kích vào, bảo đảm bên trong người bình thường đều có thể bình yên vô sự. Cả tòa cứ điểm chi phí vượt quá 42 ước kim thuẫn, mặc dù là năm gần đây lạm phát sau khi giá cả, có thể cũng đầy đủ đắt giá. Ngoài ra, nước Úc cùng húc Nhật đồng minh liên quân, vì thế trả giá 12 tòa lâm thời cứ điểm bị phá hủy, khổ cực kinh doanh 2 năm phòng tuyến bị đột phá, đem gần 12 vạn tướng sĩ chết trận đánh đổi. Có thể dựng thành sau khi đinh sắt số 3, cũng thể hiện ra nó to lớn giá trị. Hơn nửa năm này đến, tòa này cứ điểm liền đúng như một cái kiên không thể rút đinh sắt, để vạn thú đế quốc trên 100 vạn đại quân, mấy ngàn khẩu đại bát chỉnh binh bên dưới thành mà không thể làm gì. Cũng làm cho liên quân có thể bỏ ra lượng lớn quân lực, nhằm vào cứ điểm mặt đông, tứ thủy cảng phương hướng phát khởi thế công. Cùng tứ thủy phương hướng đinh sắt số 1 cùng đinh sắt số 2 cứ điểm hấp dẫn lẫn nhau. Mà lúc này ngay khi lửa đạn nổ vang bên trong, ở cứ điểm tường ngoài bên trong một cái nào đó quan sát trong miệng, một cái vai mang theo thượng tá quân hàm thanh niên, chính thông qua trong tay một viên bội số lớn ma năng ống nhỏm quan sát tình huống bên ngoài. Xem ra hôm nay thế tiến công có chút không giống bình thường. Pháo kích đã kéo dài nửa giờ, bọn họ liền chiến thuật đạn hạt nhân đều thành quy mô dùng tới. Vị này tên là Dô Úc quân thứ 78 bộ binh lữ phó lữ trưởng, biết những thứ này đại đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân sở dĩ đến nay cũng không có thể lập công, là do cứ điểm bên trong cùng phía sau phản pháo phản đạo hệ thống toàn lực chặn lại, còn có quang ma công nghiệp chế tạo trí năng đầu mối hệ thống chỉ huy tinh vi giải toán cùng chỉ huy. Điều này làm cho những kia đạn hạt nhân bên trong phần lớn, ở hàng lâm tại đinh sắt số 3 trên không trước, cũng đã bị chặn lại phá hủy. Còn lại bộ phận, cũng không cách nào lay động tòa này cứ điểm phòng ngự hệ thống. Chương 734, tình hình. Đương nhiên không giống bình thường, chúng ta cánh T-24, 27 đoạn chiến hào đã bị đột phá, đóng tại bên kia 341 lữ có người nói đã chiến tổn gần nửa. Còn lại phương vị tình huống cũng đều phi thường ác liệt, hầu như toàn tuyến báo nguy. Đây là một vị khác có chuẩn tướng hàm quan quân, hắn ở tập trung tinh thần nhìn bản đồ, bọn họ dự định từ cánh đột phá, đem chúng ta cứ điểm chia ra bao vây. Vấn đề là, ta không phát hiện bọn họ ở cứ điểm chính diện lực lượng quân sự bị suy yếu. Bọn họ ít nhất gia tăng rồi 700.000 người quân lực, mà chúng ta đối với chuyện này không biết gì cả. Thượng tá phó lữ trưởng rất là không do nói, nhưng ta nghe nói trước đây không lâu. Bọn họ còn ở Nam Mẹ Dì Gạ cùng Ô Liễm Tì Ạ thần hệ phát sinh một tràng 100 vạn người quy mô hội chiến. Đó là một tràng bởi tranh cướp tín ngưỡng mà phát sinh chiến tranh. Vạn thú đế quốc 3 năm qua ở Nam Mẹ Dì Gạ thế tiến công cuồng mãnh như nước thủy triều, hơn 1.000 vạn đại viên tộc chiến sĩ đem chiến tuyến một đường bắc đẩy, mãi đến tận mạ tổ gở rổ sổ cao nguyên đến Savado một đường. Nhưng mà ngay khi phía sau bọn họ, Ô Liễm Tì Ạ thần hệ tín ngưỡng ở Argentina rổ xạ gì ở một vùng lặng lẽ vùng lên. Lợi dụng vạn thú đế quốc đối với khu chiếm lĩnh không có chừng mực nghiền ép kích khởi bất mãn cùng phản kháng, ố liềm tỉ ạ các thần, dùng thời gian cực ngắn ở Nam Bộ phát triển ra gần 7 ước nhân khẩu tín đồ. Đang ở trước đây không lâu, ạ hệ sở thần tộc rốt cục không cách nào khoan dung, bọn họ sau đó lùi đến bờ dạ xì lì a một đường để đánh đổi, từ tiền tuyến rút lấy 12 cái quân đoàn chiến lược, khởi xướng nhằm vào ố liềm tỉ ạ tín ngưỡng thanh tẩy chiến tranh. Cái này hai đại lẫn nhau là địch thần tộc, rốt cục đem giữa bọn họ chiến tranh mở rộng đến ạ nạ tổ lì ạ cùng Bolivia hai cái xương mù đại lục ở ngoài, mà lại đến nay cũng không có thể quyết ra thắng bại. Ô liềm tỷ ạ thần hệ từ húc nhật, quang ma đồng minh trong tay thu được lượng lớn vũ khí, nhuộn bọn họ có đủ nhiều vũ khí cùng máy móc chiến tranh võ trang tín đồ của bọn họ. Cái này cổ lão cường đại thần tộc ở quang minh thế giới gốc gác cũng từ từ bày ra, cứ việc ở tín ngưỡng trên bọn họ toàn diện bại trận, có thể ở cũ đại lục cùng Bắc Phi, thậm chí mẹ gì gà, bọn họ vẫn như cũ nắm giữ nhất định tài lực cùng sức ảnh hưởng. Chống đỡ ố liềm tỷ ạ thần hệ võ trang 700 vạn người quân lực tác chiến 3 năm, mà vẫn luôn chưa khuyết thiếu qua lương thực cùng vũ khí. Ta không rõ ràng, không trải qua mặt phát xuống đến quân tình tham khảo không phải đã nói rồi sao. Vạn thú đế quốc vẫn như cũ có rất lớn chiến tranh tiềm lực, ở thế giới dung hợp sau khi, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh chính đang tại chuyển biến tốt, rất nhiều chiến sĩ ở sung túc tài nguyên bảo đảm xuống, đẳng cấp đều chiếm được cực lớn tăng lên. Còn có, năm ngoái nhân khẩu của bọn họ tăng trưởng không giảm ngược lại tăng, tỷ lệ sinh đẻ so sánh năm rồi gia tăng rồi 70. Ta kỳ thực rất kỳ quái, bọn họ dũng sĩ rõ ràng cũng đã phái đến tiền tuyến đến rồi, đồng thời kiên trì mấy cái chiến tuyến thế tiến công. Như thế cao nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng tỷ lệ đến tột cùng từ đâu tới. Dô thượng tá thổi một tiếng huýt sáo, lời nói bên trong mang đầy trêu chọc, nhưng sau đó hắn liền vẻ mặt ngưng lại, bà gì, ta nghĩ ngươi đến tới xem một chút. Những thứ này người, ta hoài nghi khả năng là dạ nữ thần dưới cờ hắc dạ chiến sĩ. Bà gì chuẩn tướng nhất thời sửng sốt, sau đó liền nhanh chân đi đến lô quan sát trước, hướng về xa xa quan sát. Lông mày của hắn sau đó sâu sắc nhăn lại, đó là Nguyệt Chi Tử. Bọn họ có khác một cái xưng hô, người sói. Mà hôm nay, chính là trăng tròn đêm. 4. Liên ở khoảng cách đinh sắt số 3 cứ điểm 420 km một tòa chiến hào bên trong, 4221 đoàn C liên đại đội trưởng Cờ Lạc Đỉ ỉm bỗng nhiên cầm trong tay súng trường tự động dơ lên đến đỉnh đầu phía trên, hướng về chiến hào ở ngoài phun ra liên tiếp ngọn lửa. Hắn cũng không phải là không có mục tiêu chạy bắn. Một đài trôi nổi ở bọn họ trên không loại nhỏ máy không người lái, chính đang tại thông qua dữ liệu liên đem chiến hào phía trước chiến trường trạng thái, dùng chung đến bọn họ cái này liên đội tất cả mọi người tầm nhìn ở trong. Mà ở ma động thiết giáp cùng phụ trợ trí năng dưới sự giúp đỡ, Cờ Lạc Đỉ ỉm dù là chọn dùng loại này tương đối lúng túng xạ kích tư thế, cũng vẫn là chuẩn xác chúng mục tiêu ba con đã lao nhanh đến chiến hào phía trước 400m nơi, hình thể như sư tựa như hổ loại cỡ lớn hung thú. Khiến người sau trước ngực tuôn ra mấy cái cực lớn miệng máu. Tiêu Dên ngã nhào xuống đất mặt. Bất quá đối lập với chiến trường chính diện cái kia thủy triều như thế bầy thú, còn có hôn tạp ở trong đó đại viên chiến sĩ mà nói, cái này ba con hung thú tử vong bé nhỏ không đáng kể. Sau đó vẹn vẹn không tới 2 giây, đỉnh đầu bọn họ máy không người lái liền bị chú ý tới, từ đằng xa bắn tới một gắp đạn, đem cái này đài loại nhỏ máy không người lái xé thành phấn vụn. Tốt vào lúc này, bọn họ phía sau hỏa pháo lại lần nữa bắt đầu rồi xạ kích. Hơn trăm phát súng trái phá vung vãi ở phía trước rộng 2 km chính diện. Cái kia mãnh liệt tới bảy thú dòng người nhất thời tao ngộ trọng tỏa, đến hàng ngàn hung thú cùng đại viên chiến sĩ, bị bạo liệt mở ra mảnh đạn xé nát thân thể, huyết tương hoành bay. Chiến hào mỗi cái pháo máy xạ kích vị, cũng ở mãnh liệt nổ súng, mấy chục điều ngọn lửa dây đạn, toàn lực phong tỏa cản trở phía trước. Có thể Cờ Lạc Đỉ ỉm vẫn là không chút do dự phát ra hét lên một tiếng, chuẩn bị cận chiến. Lấy ra các ngươi thuốc trích. Lựu đạn. Súng tán đạn chuẩn bị. Đao phủ chuẩn bị. Các anh em, lần này chúng ta đến cho bọn họ tới một lần tàn nhẫn. Cái này điều chiến hào bên trong đông đảo C liền chiến sĩ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người trong mắt đều che kín vẻ nghiêm túc. Bọn họ đã ý thức được cái phòng tuyến này hỏa lực phong tỏa, không thể nào ngăn cản lại đối phương khởi xướng xung phong, một tràng khoảng cách gần cận chiến đã không thể tránh khỏi. Cái này không thể nghi ngờ là một lần tổng tiến công, đối diện đã không tiếc đánh đổi, không tiếc thương vong. Mà bọn họ đại đội trưởng Cờ Lạc Đỉ ỉm, thì lại tiếp tục sói tê quỷ gào giống như kêu gào, đều cho ta nghe. Các ngươi những con gà con này, các ngươi biết ở chỗ này chiến bại hậu quả đúng không? Các ngươi sĩ quan hẳn là nói với các ngươi qua, nếu như chúng ta ở đây thất bại, như vậy những thứ này đến từ ngoại vực đám chó con, liền sẽ ở cách đêm leo lên châu Úc bờ Bắc. Bọn họ đã nếm thử mấy lần, chỉ là không có thành công. Ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy những kêu ín đỏ gì à người kết cục, bần cùng, đói bụng. bệnh tật, chính đang tại dằn vặt cái này quốc gia, người đàn bà của bọn họ còn đến cho những kia ạ hệ sở các tín đồ sinh con. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta không có đường lui, không có đường lui. Ta tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không muốn lùi về sau một bước, nói cho ta, các ngươi cùng ta cũng như thế đúng không? Dẹt sơ. Tất cả chiến sĩ đều phát ra loại này khàn cả giọng rít gạo, tựa như thú hoang. Bọn họ cũng đều ở cái này sau khi không chút do dự từ chiến thuật của chính mình trong túi đeo lưng lấy ra thuốc trích, đem đẩy bắn tới trong cơ thể. Cái này nhượng bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người đều là hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn. Đây là tuyến thượng thận loại thần kinh thuốc kích thích cùng ma dược kết hợp, có thể ngắn ngủi tăng cường bọn họ phản ứng lực, lực lượng tinh thần cùng các hạng thân thể cơ năng. Tuy rằng có không nhỏ hậu hoạn, sẽ để thân thể chịu đựng gánh nặng rất lớn. Nhưng bọn họ biết ở đón lấy chiến đấu bên trong, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. So với tử vong, thuốc kích thích mang đến hậu quả không đáng nhắc tới. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Cơ Lạc Đi ỉm trông thấy hai cái tiểu đội tổng số 24 người ma động thiết giáp lục tục tràn vào đến cái này điều chiến hào. Bọn họ trước ngực đều là thiên mệnh chi chủ tinh bản thần huy, ở tinh bản trái phải còn mở rộng ra một đôi cánh chim, cái kia chính là thần dực kỵ sĩ đoàn tiêu chí. Điều này làm cho Cờ Lạc căng thẳng tâm thần nhẹ hẳn, thần dực kỵ sĩ đoàn trợ giúp, có thể rất lớn trình độ tăng lên bọn họ năng lực cận chiến. Trên thực tế, ở 2 năm qua ở trong, thần dực kỵ sĩ đoàn thứ tư phân đoàn đối với bọn hắn cái này điều chiến tuyến mà nói, cũng vẫn luôn là định hải thần châm giống như tồn tại. Bất quá thần dực kỵ sĩ đoàn ở cái này trận địa đầu nhập như vậy quy mô chiến sĩ, cũng đồng dạng mang ý nghĩa bên này chiến đấu, muốn so với hắn tưởng tượng càng thêm kịch liệt, càng thêm nguy hiểm. Sao chính là, trong đó một đội thần dực kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh vẫn là hắn người quen, đó là một cái tên là Alet thiên vị kỵ sĩ. Alet các hạ, xem ra tình huống lần này rất không ổn. Cũng còn tốt. Vạn thú đế quốc mượn vị kia dạ nữ thần trợ giúp, ở đảo dạ và đột nhiên tăng binh 70 vạn. Nịp quyền bính thậm chí giấu giếm được chúng ta tình báo chi thần. Ngoài ra, dạ nữ thần dưới cờ cũng có 200 cái chiến đoàn hắc dạ chiến sĩ tập trung vào chiến đấu. Không nên quá lo lắng, tiểu nhị. May mắn chính là, chúng ta cũng vừa tốt tại bí mật chủ bị hành lang hành động, trước mắt chỉ là thần dự kỵ sĩ đoàn thứ 5 kỵ sĩ phân đoàn, thì có 3 cái đại đội bị bí mật an bài ở cứ điểm phụ cận. Alet vừa đơn giản giới thiệu tình huống, vừa làm chuẩn bị cuối cùng, quy tắc cũ, chúng ta đối phó đối diện tất cả bán thần cùng truyền kỳ. Phía dưới những kia liền giao cho các ngươi. Hắn chỉ là một cái truyền kỳ cấp 1 ma năng chiến sĩ, sau đó ở ma động thiết giáp cùng sinh vật thực trang phụ trợ xuống, nhưng có cùng bán thần cường giả đối kháng chính diện năng lực. Mà ngay khi bọn họ sau khi nói đến đây, chiến hào bên trong mấy vị sĩ quan đồng thời phát ra chấn động hống. Tất cả mọi người, phóng. Hơn 100 phát lựu đạn đồng thời bị tìm đến phía chiến hào ở ngoài, theo quân pháp sư cũng đang sử dụng phụ trợ tính pháp thuật, lấy bảo đảm những thứ này lựu đạn sẽ không bị kẻ địch pháp thuật lực lượng đổi về. Cũng bảo đảm điểm đến, mà sẽ ở cái kia mãnh liệt tiếng bạo chấn qua đi, tất cả mọi người đều từ chiến hào bên trong nhảy lên. Bọn họ trong thời gian ngắn nhất, cầm trong tay súng tán đạn băng đạn toàn bộ bắn sạch. Sau đó tay cầm đao phủ, hướng phía trước cái kia dày đặc sóng người cùng thú triều cuồng vồ tới. Cái này thời điểm nếu như từ bầu trời quan sát, có thể phát hiện từ T-12, T-19 số đoạn chiến hào phía trước, cơ bản đều là cảnh tượng như vậy. Song phương chiến sĩ, liền như hai đám đối với chạy sát lưu. Kịch liệt giao đụng vào nhau. Chương 735, mời chào. Xem ra chúng ta quân thần duyên phận đã hết ta, tờ rổ mẹ tờ rổ. Vận mệnh chi hương ma pháp tháp, ở tòa này đã xây dựng đến 36 tầng ma pháp tháp ở ngoài, đến từ chính châu Úc cùng với cũ đại lục chiến báo, ngay đầu tiên bị đưa đến Lý Mặc Trần ngự tiền. Lý Mặc Trần không khỏi vạn phần cảm khái nhìn về phía cùng hắn cùng nhau cất bước tại tòa này hoa viên cao gầy nam tử. Tờ rổ mẹ tờ rổ nhân loại hình tượng. Là một cái phảng phất điển viên nông phu trung lão niên người, mà lúc này vị này cũng chính dương lên mi, nhanh như vậy sao? Ta cho rằng bệ hạ ngài còn có thể tiếp tục kéo một quãng thời gian. Đã không cần thiết lại kéo, thời gian kéo càng lâu, ta đối mặt nguy hiểm gấp mấy lần tăng lên. Vị kia quang huy chi chủ, đã sắp rửa sạch rơi ô nhiễm, tờ rổ mẹ tờ rổ. Lý Mặc Trần bật cười, tổng không đến nỗi thật sự bị bọn họ vây đánh đến chết đi. Then chốt là hắn tại tương lai trong vòng 2 tháng, bất kể là cá nhân tu vị cùng năng lực. Vẫn là dưới cờ thế lực, đều sẽ không có quá to lớn tăng lên cùng tiến triển. Đã đi tới một cái nào đó bình cảnh, tạm thời đạt đến cực hạn. Vậy cũng không hẳn. Tờ rồ mẹ tờ giật lắc đầu, ở 3 năm dưới nay ở trong, ngài đã ở mảnh này thần quốc bên trong tổng cộng 4 lần đẩy lùi bọn họ liên thủ, cũng ở chủ vật chất giới cùng bọn họ chiến đấu qua gần 10 lần. Nhiều một cái quang huy chi chủ, ta xem cũng chưa chắc có thể nắm bệ hạ ngài như thế nào. Người đây là ở khen tặng, chỉ nếu là có chi khôn nhất định người. Đều biết tình huống chân thực. Bọn họ ở lẫn nhau phòng bị, không có đem hết toàn lực, Nịt cùng vị kia quang minh thánh mâu không biết là xuất phát từ cái gì loại ý nghĩ, đều ở kéo chân sau. Có thể như quả bọn họ chăm chú, một cái ổ đỉnh thì có thể làm cho ta không thể ra sức. Nói về ổ đỉnh, Lý Mặc Trần trong mắt thoáng hiện mãnh liệt ý kiên kỵ, hắn lực lượng đã càng ngày càng lớn mạnh. Theo chiến tranh kéo dài, ổ đỉnh chiến lực càng ngày càng tăng. Tại đến tiếp sau phát sinh 3 lần chiến đấu bên trong, vị này thần hệ chúa tể mỗi một lần đều dành cho hắn áp lực cực lớn, cũng đều có rất lớn bảo lưu. Lý Mặc Trần hoài nghi ổ đỉnh sức chiến đấu, thậm chí đã vượt qua ở thế giới này căn cơ thâm hậu quang huy chi chủ. Hắn vẫn luôn là mẫu thần kẻ địch nguy hiểm nhất. The Josmith sở tán thành gật gật đầu, ngài nói đúng, bọn họ xác thực không có đem hết toàn lực. Tuy rằng ta bản thân cho rằng bọn họ dù là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền có thể công phá ngài tòa này thần quốc, nhưng ta không có lập trường khuyên ngài tiếp tục làm vì mẫu thần gánh chịu nguy hiểm. Gần nhất 3 năm bên trong lực lượng ở cấp tốc tăng trưởng, có thể không chỉ là Odin, trước mắt hắn vị này vận mệnh chúa tể cũng giống như vậy. Cứ việc người sau vị cách vẫn như cũ chỉ là một cái chủ thần, có thể tờ dồ mẹ tờ giật lại ở cái này 3 năm rơi ở trong, tận mắt chứng kiến vị này dày bồi căn cơ quá trình. 3 năm nay nhiều đến lục tục phát sinh thần chiến, đã chứng minh điểm này. Vị này không chỉ đã đem vận mệnh cùng thời không, tăng lên đến ngụy chân lý tầng thứ, còn lại còn có ít nhất 40 loại thần quyền lực lượng đạt đến cứu cực, từ đây không còn bất kỳ ngăn bản. Mà lại đã có ngụy chân lý cấp vận mệnh cùng thời không, như vậy vị này đột phá thần cách 19 cũng là chuyện thuận lý thành trương. Chỉ là hắn vị này chủ quân không biết là xuất phát từ cái gì nguyên do, vẫn luôn chưa nóng lòng tăng lên hắn vị cách. Vị này còn ở trong chiến đấu ẩn giấu tương đương một phần thực lực, tỉ như vị này bên người mang theo 2 cái thần thoại vũ trang, đến nay đều không có ở trong chiến đấu vận dụng qua. Mà mặc dù là ở phàm tục thế giới cùng thần quốc phương diện, án giờ dậy vị hữu đèn tiền chấp trưởng vận mệnh thần hệ cũng đạt được cực lớn thành tựu. Ổn định ở khoảng 47 ước người tín đồ số lượng, thực đủ sức để tương đương với nửa cái quang minh giáo hội cường đại giáo hội võ trang. 6 cái thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn cùng với cao tới 17.000 người hậu bị kỵ sĩ. Ngoài ra, còn không tính toán vận mệnh chúa tể ở mẹ gì gả cùng châu Úc, New Zealand, ở tổng cùng áo các nước trong quân sức ảnh hưởng.